Chương 4400, ngự thuyền. Nghe được La Khang nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ, trên mặt mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối báo cho biết, vãn bối thụ giáo. Bất quá cái kia hỗn độn chi vật, vãn bối còn là muốn tìm được. Đối với trung niên nói hàm ẩn ý tứ, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể minh bạch. La Khang tầng sâu ý tứ, chính là báo hắn coi như là tìm được hỗn độn chi vật, cũng là không người có thể đem hỗn độn chi vật dung nhập phỏng chế linh bảo bên trong đấy. Huyền giai tu sĩ căn bản là chướng mắt loại này hậu thiên tăng thêm hỗn độn chi vật pháp bảo, vì vậy coi như là huyền giai luyện khí đại sư tồn tại, cũng là không thể nào tiêu phí đại lực khí tìm kiếm tìm hiểu cái gì phù văn chú ngữ đấy. Mà có thể đem hỗn độn chi vật dung nhập linh bảo phù văn, có thể nói trong tu tiên giới mấy có lẽ đã tuyệt tích. Thượng cổ thời điểm khả năng tồn tại, nhưng vô số năm qua đi, cho dù có phù văn chú ngữ, cũng sớm đã bị hậu nhân thất lạc. Tìm không được thích hợp phù văn chú ngữ, huyền giai luyện khí đại năng cũng là bất lực. La Khang nói nhiều như vậy, chính là muốn nói với Tần Phượng Minh, thay vì tìm cái gì hỗn độn chi vật dung nhập pháp bảo bên trong, làm cho uy năng có chỗ tăng tiến, còn không bằng lún xuống tâm, toàn lực tế luyện bổn mạng của mình pháp bảo. La Khang nói, đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối coi như là lời lẽ chí lý. Nhưng mà đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng có chút không đúng lúc. Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần tìm cái gì luyện khí đại sư luyện chế, hắn mình chính là luyện khí tạo nghệ cực cao người. Huyền giai tồn tại khinh thường làm, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện làm, và lại cũng có đại lượng thời gian nguyện ý tiêu phí tại việc này trên. Hơn nữa nếu như hắn có thể kiên trì tìm kiếm ẩn chứa hỗn độn chi vật nghịch thiên vật phẩm, nhập lại tự mình tìm tòi phương pháp luyện chế, cái kia chính là đem một kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật luyện chế thành không nhỏ tại mặt khác hỗn độn linh bảo tồn tại, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Thần Hoàng Tỳ có thể từ một kiện bài danh hơn 50 vị trí linh bảo, cuối cùng thành làm thống lĩnh chân ma giới cường đại chi vật, liền là vì bị hậu thế cường giả luyện chế lại một lần, sáp nhập vào cực kỳ tinh khiết hỗn độn chi vật lúc trước. Nghe được Tần Phượng Minh kiên định như vậy trả lời, La Khang biểu lộ cũng là trịnh trọng hiển lộ. Tốt, nếu như La Mỗ nhận tiểu hữu linh đan, sẽ gặp toàn lực vì ngươi tìm kiếm được một khối ẩn chứa hỗn độn năng lượng hỗn độn chi vật, bất quá kia độ tinh khiết đạt tới loại trình độ nào, La Mỗ không thể bảo đảm. La Khang gật gật đầu, cuối cùng đáp ứng xuống. Đa tạ tiền bối, Tần Phượng Minh khom người thi lễ, tốt như chính mình chiếm được lớn cỡ nào tiện nghi bình thường, trên nét mặt tràn đầy lòng cảm kích. Tần Phượng Minh biết được, hắn càng là biểu hiện cung kính khách khí, trước mặt người này đại năng lại càng tăng lòng của trong cảm giác thiếu bản thân. Tự nhiên cũng lại càng tăng sẽ toàn lực ứng phó tìm kiếm ẩn chứa hỗn độn chi vật vật phẩm rồi. Tốt rồi, dưới đây tiểu hữu trước hết quen thuộc đây là ngày chú ngữ phù văn, bằng tiểu hữu luyện đan tạo nghệ, tìm hiểu thấu bản này phù văn, nghĩ đến chỉ cần có nửa năm hoặc là một năm là có thể làm được. Đến lúc đó ta và ngươi là được thay phiên thủ hộ rồi. Phất tay mặt khác cho Tần Phượng Minh một phần quyển trục, La Khang mỉm cười mở miệng nói. Tiếp nhận quyển trục, Tần Phượng Minh không nhiều lời nữa cái gì, như vậy khoanh chân ngồi ở pháp trong trận chỗ ở một trên giường gỗ, như vậy triển khai quyển trục, thần thức chìm vào đã đến trong đó. La Khang hai tay phất tay, từng đạo huyền ảo phù văn từ kia đầu ngón tay bay ra, dung nhập vào hai người trước người một mặt cấm chế pháp bàn bên trong. Chút nào âm thanh cũng không, to lớn thuyền thuyền, đột nhiên bắn ra, tại mặt biển mênh mông bên trên, lấy một loại so với Tần Phượng Minh toàn lực khống chế huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn thuật, nhanh hơn gấp hai phần tốc độ bắn ra. Kia sau lưng, lập tức để lại một cái cực kỳ thâm sâu cực lớn khe rãnh. Nếu có người giờ phút này nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị kinh hãi ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ thấy rộng lớn vô cùng trên mặt biển, nhất đạo thanh ánh sáng âm u mang chợt chợt hiện, giống như đạo tia chớp màu xanh kích chợt hiện, tại mặt biển mênh mông bên trên xuyên thẳng qua mà qua. Kia sau lưng, để lại nhất đạo như là rãnh trời vậy cực đại vết cắt, to lớn dâng lên lấy một loại tốc độ kinh khủng, cấp tốc hướng về hai bên bắt đầu khởi động mà đi. Cao có mấy ngàn trượng cực lớn sóng biển cuồn cuộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Tại khủng bố như thế dâng lên phía dưới, coi như là có thể so với huyền linh cảnh giới cường đại hải thú, chỉ sợ cũng không dám tiến lên, ngăn trở cái này cực lớn thuyền thuyền mảy may đấy. Tần Phượng Minh mọi người đang ở cực đại thuyền trong thuyền, chẳng qua là cảm giác dưới thân thuyền thuyền khẽ động, liền lập tức lại chút nào cảm giác cũng không rồi. Thuyền thuyền ra khủng bố tình cảnh, mọi người căn bản cũng không có một tia cảm giác tồn tại. Ba ngày về sau, một tiếng lạnh nhạt lời nói thanh âm xuất hiện ở mặt khác bốn tòa trong pháp trận. Các vị đạo hữu, hiện tại lão phu phân phối một chút thủ hộ quy tắc, nhóm giáp ba vị đạo hữu, các ngươi chịu trách nhiệm cái thứ nhất 5 năm, sau đó là nhóm ất ba người, tiếp theo là bính trận cùng đinh trận. Cuối cùng thời gian, giao cho lão phu chịu trách nhiệm. Dính liền thời điểm, chỉ cần khu động chú ngữ để cho các vị chỗ pháp trận phóng thích một đạo năng lượng, chạm đến mặt khác pháp trận cháo bích mấy nhưng. Nếu như tại trên đường gặp được khủng bố hải thú, không chỉ có muốn cấp tốc khu động chú ngữ đem thuyền thuyền phòng ngự cấm chế mở ra, còn phải kịp thời truyền tin lão phu biết được. Nếu như sai lầm, cái kia nói không chừng chính là thuyền hủy người chết kết cục, vì vậy các vị đạo hữu vạn chớ giấu hiệu lao. Về phần thuyền thuyền đi về phía trước phương hướng, các vị không cần để ý tới, coi như là tiến vào không gian kia khí thức hỗn loạn hải vực, cũng không cần để ý tới mảy may, hết thảy cũng có thuyền thuyền tự hành phân biệt phương hướng đi về phía trước. Đối với thuyền thuyền năng lượng cung ứng, các vị cũng không cần lo lắng, cái này thuyền trên thuyền, có thể toàn lực vận chuyển trăm năm cực phẩm linh thạch tồn tại. Mọi người cũng đều là thông thần tu sĩ, đối với La Khang nói như vậy, mọi người tuy rằng hơi là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền riêng phần mình minh bạch, không chỗ nào dị nghị. Điền Tịch phần lớn nói, di vọng hải rộng lớn vô cùng, không người có thể tính toán đưa ra cực lớn. Lúc này La Khang chẳng qua là nói hơn 20 năm liền có thể đến, cái này cùng Điền Tịch ghi chép thế nhưng là rất là không hợp. Bất quá mọi người rất nhanh liền có ý tưởng, biết được cái này phi độn bên trong, tất nhiên sẽ có xa khoảng cách truyền tống trận tồn tại, nếu không lấy cái này thuyền thuyền coi như là lại như thế nào cấp tốc, cũng là không thể nào hơn 20 năm sẽ xuyên qua di vọng hải đấy. Đối với La Khang dặn dò nói như vậy, mọi người cũng là phi thường để trong lòng. Việc này đóng thân ra tính mạng sự tình, không người sẽ lười biếng gì gì đó. Theo La Khang lời nói hạ xuống, một đạo cấm chế năng lượng từ hắn cùng với Tần Phượng Minh chỗ ở trận pháp bên trong kích chợt hiện mà ra, rơi vào giáp tự trận pháp bên trên. Theo cấm chế năng lượng dung nhập vào pháp trận, đang ở giáp tự trong pháp trận ba gã tu sĩ, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên minh bạch, vốn thần thức không thể thò ra pháp trận giam cầm đột nhiên không còn, dưới thân cực lớn thuyền thuyền đã hoàn toàn xuất hiện ở ba người trong thần thức. Trong vòng ngàn dặm ở trong, càng là rõ ràng bị ba gã tu sĩ khắc sâu vào trong óc. Cảm ứng được toàn thân thanh màu đồng cổ cực lớn thuyền thuyền tại trên mặt biển kích xạ mà đi, như là điện thiểm kích xạ giống như nhanh chóng, ba người trong lòng cũng đều gấp chấn. Tốc độ như thế, nhưng không phải là bọn hắn lúc này có thể có được. Từng đạo cực kỳ to lớn màu tím linh văn tại thuyền trên thuyền kích xạ chạy, từng cỗ một năng lượng kinh khủng tại phù văn bên trên hiện lên, để cho ba gã với kiến thức rộng rãi thông thần đỉnh phong đại năng, tâm thần thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ba người thủ hộ, kỳ thật chẳng qua là giám sát và điều khiển, cũng không cần điều khiển thuyền thuyền cái gì. Kể từ đó, 5 năm trôi qua ngược lại cũng không phải là cỡ nào mất công. Hơn nữa ba người có thể luân chuyển nghỉ ngơi, chỉ cần thời khắc có hai gã tu sĩ thủ hộ liền có thể. Mọi người đều cũng là lớn có thể tu sĩ, La Khang sau khi phân phó, liền không để ý tới nữa, mà là như vậy khép kín hai mắt. Trong lòng của hắn rõ ràng, tuy rằng khống chế phi ưng chu chính là bọn hắn cái này 14 người, nhưng mà tầng thứ 3 bên trên hơn 10 vị huyền linh tồn tại, mới là cả thuyền thuyền giám sát và điều khiển cảnh giới người. Bằng huyền linh tu sĩ khả năng, tự nhiên muốn so với thông thần tu sĩ càng có thể phát hiện nguy hiểm tồn tại. Cực lớn thuyền thuyền tại khói sóng mênh mông di vọng hải bên trên theo gió vượt sóng, kích xạ chạy xa, đảo mắt, liền đi qua 3 tháng lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4401, Hải Thú Huyện. Hơn 3 tháng sau đó, cấp tốc phi độn phi ưng chu sớm đã cách xa Đoạn Sơn Thành không biết bao nhiêu ức dặm xa. Phi chu sở hành lộ tuyến, hẳn là Thiên Ưng Điện đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, tìm tòi ra một cái vô cùng an ổn đường nhỏ. Một đường đi tới, những nơi đi qua, cũng không có gặp được bất luận cái gì khủng bố hải thú ngăn cản. Bằng vào phi ưng chu cực đại cùng cấp tốc, cho dù có một ít hung thú gặp được phi chu bỏ chạy, cũng không dám tiến đến ngăn trở gì gì đó. Thuyền thuyền tại trên mặt biển kích xạ mà đi, coi như là gặp được có lớn đại đảo tự, thuyền thuyền cũng không né tránh, mà là trực tiếp bay lên trời, tự lớn đại đảo tự bên trên nhảy vọt qua. Là tiền bối, vãn bối đã đem bản này điều khiển chú ngữ hoàn toàn làm quen. Nhìn bản này chú ngữ phù văn, chẳng lẽ là chuyên môn khống chế cái này cực lớn thuyền thuyền thân thuyền công kích cấm chế hay sao? Tần Phượng Minh dương đôi mắt, nhìn liếc bên cạnh một trên giường gỗ chính đang nhắm mắt tĩnh tọa La Khang, ho nhẹ một tiếng nói. Ba tháng ngắn ngủi liền đem chọn quyển sách điều khiển chú ngữ hiểu biết, đạo hữu thế nhưng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Lúc trước suy đoán tiểu hữu làm tiêu hao thời gian, còn là rất là xem thường tiểu hữu. Không tệ, bản này chú ngữ chính là điều khiển cái này phi ưng chu toàn bộ thân thuyền công kích cấm chế chi dụng đấy. Trước kia cái này một người điều khiển đều là ta phi ưng điện người, chẳng qua là lần này cần hộ tống quá nhiều người, mà phi ưng chu rất là đặc thù, nhân viên vị trí là cố định, không thể nhiều mang theo bất luận cái gì thông thần cảnh giới phía dưới người. Vì vậy lần này chỉ có thể tìm kiếm một vị đồng hành tu sĩ hiệp trợ La Mỗ điều khiển phi ưng chu rồi. Bất quá ngươi chỉ cần hiểu biết những cái kia điều khiển chú ngữ phù văn, gặp được cường đại hung thú thời điểm, toàn lực kích phát phù văn, thao luyện thuyền thuyền cấm chế tế ra công kích liền có thể. Về phần phi chu như thế nào lẩn tránh, tự nhiên là La Mỗ sự tình. La Khang đối với Tần Phượng Minh rất là khách khí, không rõ chi tiết vì hắn tường thêm giải thích. Nghe được La Khang như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh hỉ, điều khiển lớn như thế một tòa phi chu, đây chính là hắn chưa bao giờ từng có qua sự tình. Như thế một chiếc cực đại phi chu, Tần Phượng Minh kinh hãi kia thủ pháp luyện chế bên ngoài, đối với phi chu trên cấm chế phù văn cũng là rất là kinh hỉ. Lúc này La Khang nói như vậy, không khác nói cho hắn biết về sau cái này phi chu công kích cấm chế, đem tất cả hắn trong khống chế. Nếu như hắn dùng khảo thí phù văn dò xét, nghĩ đến La Khang cũng là không có gì phát giác. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng tất nhiên là vui mừng. Chiếc này cự chu, tuyệt đối là xuất từ đại thừa luyện khí đại sư tay, và lại còn là một vị thượng cổ thời điểm luyện khí đại sư, phía trên bố trí cấm chế, tự nhiên cũng không hiện tại tu tiên giới truyền lưu những cái kia có thể so sánh. Nếu như có thể tìm hiểu thấu nhất đạo, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ khó được cơ duyên. Nói lời cảm tạ một tiếng, Tần Phượng Minh không hề đáp lời, hai mắt khép kín, bắt đầu tập trung chú ý lên cả chiếc thuyền thuyền cấm chế pháp trận đến. Một năm sau, to lớn thuyền thuyền dừng thân tại một chỗ rộng lớn hòn đảo bên trên. Thân hình lóe lên, cùng Tần Phượng Minh cùng tồn tại một cấm chế trong pháp trận La Khang, đột nhiên tự biến mất không chỉ có tung tích. Chấn động cùng một chỗ, một cỗ bàng bạc cấm chế năng lượng hiện lên, đang ở phi ưng chu bên trên lập tức mọi người thần thức bị cấm bế tại thuyền trong thuyền, khó có thể lại dò xét ngoài thuyền tình hình. Chén trà nhỏ thời gian sau đó, phi chu lại lần nữa kích xạ mà đi, nhưng Tần Phượng Minh phát hiện, lúc này đã không còn nữa cái kia một cực kỳ to lớn hòn đảo bên trên. Rất rõ ràng, La Khang rời đi, chính là vì sử dụng truyền tống trận. Tần Phượng Minh không có nghe được lúc trước La Khang đối với hắn thông tần tu sĩ nói cái gì, nhưng hắn cũng có thể biết được, nếu muốn ở 2-30 trong thời kỳ xuyên qua mênh mông không biết giới hạn di vọng hải, thông qua truyền tống trận là ắt không thể thiếu. Và lại trên con đường này, sẽ trải qua hơn lần truyền tống mới có thể. Tần Phượng Minh sở liệu rất là chính xác, sau đó cách mỗi nhiều năm luôn, cực lớn phi chu sẽ gặp đình trệ tại một chỗ rất là quảng đại hòn đảo bên trên. Sau đó La Khang sẽ gặp biến mất chén trà nhỏ thời gian. Bằng thiên ưng điện tiên hiền đại năng bố trí truyền tống trận, nghĩ đến truyền tống khoảng cách, chắc có lẽ không nhỏ hơn hàn lược giới vực trong những cái kia đại lục cùng đại lục lúc giữa truyền tống trận mới phải. Giữa hai đại lục truyền tống trận, nếu như Tần Phượng Minh tự bay đột, vững tin ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể. Như thật sự là cách mỗi một năm liền cần truyền tống một lần, cái này di vọng hải độ rộng, thật sự là khó có thể tưởng tượng rồi. Các vị đạo hữu, phía trước chính là một chỗ hung hiểm hải vực, cần các vị hết sức chăm chú đề phòng, như gặp được đại lượng hải thú công kích, các vị chỉ cần toàn lực tế ra chú ngữ bí quyết, ổn định thuyền thuyền năng lượng liền có thể. 11 năm về sau, La Khang tại truyền tống một lần sau đó, cũng không khép kín hai mắt tu luyện, mà là biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói ra. Kia lời nói ra, một tầng trong khoang thuyền 13 tên thông thần đồng thời thần sắc chấn động, cảnh giác chi ý nổi lên rồi. Tuy rằng bất luận cái gì một tòa trận trụ cột đều có thể kích phát thuyền thuyền phòng ngự cấm chế, nhưng là phải đem thuyền thuyền phòng ngự cùng sở hữu cấm chế đều mở ra, chỉ dựa vào một tòa trận trụ cột đã không có khả năng hoàn thành. Điều này cần 5 tòa trận trụ cột vận chuyển hết tốc lực mới có thể đem phi ưng chu phòng ngự mạnh nhất cùng công kích kích phát. Tần tiểu hữu, nếu quả như thật gặp được cái kia sóng hải thú, liền cần ngươi khu động công kích ngăn trở đám kia hải thú công kích. Những cái kia hải thú tuy rằng khủng bố, nhưng là chúng ta thuyền thuyền cũng rất là chắc chắn, chỉ cần không xuất ra quá lớn chỗ sơ suất, xuyên qua đám kia hung thú phạm vi thế lực, còn là buông lỏng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt ngưng trọng hiền lộ biểu lộ, La Khang khẽ mỉm cười nói. Hắn đã đi qua hơn 10 lần đoạn đường này kính rồi. Đối với mặc dù sẽ xuất hiện đàn thú, cũng đã đụng phải 3 lượt. Biết được cái kia đàn thú tuy rằng khủng bố, thế nhưng là có phi ưng chu tại, tuy rằng giết chết thanh trừ những thú dữ kia không có khả năng, cần phải bình yên thoát khỏi đàn thú, còn không phải quá mức khó khăn. Lúc này đây có vài chục vị trí huyền giai đại năng ra tay, tự nhiên càng thêm không có vấn đề gì. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Bất quá hắn luôn luôn cẩn thận, có thể từ một vị huyền linh đỉnh phong đại năng trong miệng nói ra phía trước gặp phải hung thú nhóm khủng bố, vậy tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Sợ là coi như là đại thừa gặp được, cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi mới phải. Giờ khắc này ở thuyền trên thuyền mọi người, cũng đều là người cơ cảnh, tự nhiên minh bạch vị trí hải vực nguy hiểm. Đông đảo người không nói gì, nhưng cảnh giác chi ý đã đề cao đến cực điểm. Trong lòng khẩn trương, nhưng Tần Phượng Minh cũng rất là chờ mong, muốn tận mắt kiến thức một phen cái này thật lớn một phi ưng chu công kích uy lực đến cùng như thế nào. Phi độn nửa tháng lâu, cũng không có gặp được bất luận cái gì hung thú xuất hiện, nhưng mọi người cảnh giác chẳng những không có giảm xuống, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. 5 ngày về sau, toàn lực phóng thích thần thức Tần Phượng Minh biểu lộ đột nhiên chấn động, kia đang ngồi ngay ngắn thân hình, đột nhiên một mực. Mà ngay tại lúc đó, một tiếng hô quát, cũng xuất hiện ở cực kỳ to lớn một tầng trong khoang thuyền, các vị đạo hữu, lúc này đây chúng ta cuối cùng là không có tránh thoát đám kia hải thú, dưới đây, chính là ta đều cùng chung đối kháng đám kia hung thú thời điểm. Hy vọng các vị đừng có ngừng nghỉ, toàn lực kích phát trận trụ cột, cam đoan thuyền thuyền năng lượng không mất. Nghe nói đến La Khang nói như vậy, 12 tên thông thần tu sĩ mặc dù không có lên tiếng, nhưng thần tình cũng đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Có cực lớn phi ưng chu tại, còn có thể để cho La Khang trịnh trọng như vậy, đủ để nói rõ cái kia đã xuất hiện, còn chưa tiến vào mọi người thần thức phạm vi cảnh giới bầy thú là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Phi Chu cũng không đình trệ, cũng không có biến hóa phương hướng, cực đại thân thuyền tải trên mặt biển kích xạ mà đột, cực lớn sóng biển mãnh liệt, hết thảy giống như cũng không có chút biến hóa. Đột nhiên, đông đảo thông thần tu sĩ chỉ thấy đâm nghiêng phương hướng bên trên một cỗ so với Phi Chu dẫn động sóng biển còn cao lớn hơn rất nhiều cực lớn sóng biển tự xa xa mãnh liệt mà hiện, hướng về cấp tốc mà đi Phi Ưng Chu bao trùm tới. Tốc độ cực nhanh, so với Phi Chu tựa hồ còn gấp hơn tốc độ 2 phần bộ dạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4402, công kích bày ra. Đó là loại nào yêu thú, sao lại trải rộng như vậy? Thần thức nhìn quét từ bên trái phương hướng bên trên cấp tốc tới đầy trời mãnh liệt phong ba, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thấp giọng mở miệng nói. Hắn đây là theo bản năng hỏi nói, như tại bình thường, cũng không dám như thế cùng một tên huyền linh đỉnh phong lớn có thể nói chuyện. Cái hải vực này, vài vạn năm, chính là hải sư thú phạm vi thế lực. La Khang cũng không sinh khí, nghe được Tần Phượng Minh nói, trong miệng bình tĩnh giải thích. Hải sư thú, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, hắn trước kia cũng là kinh thường gặp được qua. Chẳng qua là những cái kia hải sư thú đều là giá thấp tồn tại, hình thể bất quá mấy trượng hoặc là hơn 10 trượng lớn nhỏ. Nhưng trước mặt cái này còn chưa tới đạt phụ cận hải sư thú bầy, tuyệt đối sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Hải sư thú là biển sâu trong hải vực một loại bình thường hải thú, linh trí không cao, coi như là tu luyện đạo huyền linh cảnh giới, bình thường cũng sẽ không hóa hình hoàn toàn ra đời linh trí. Nhưng mà loại này hình thể to con hải thú, bình thường cũng khó có thể phân chia kia cảnh giới cụ thể. Bởi vì cái đó sẽ không giống tu sĩ bình thường sẽ ra đời anh đan, cuối cùng sinh ra đan anh. Lấy hải sư thú tư chất, lại ở đâu có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc thai nghén ra linh trí bản nguyên. Nhưng là một loại yêu thú, và lại thọ nguyên cực kỳ dài dằng dặc. Bởi vì kia không giống tu sĩ giống như lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tự nhiên cũng sẽ không làm tức giận thiên đạo. Nguyên do này thứ nhất giống như chắc là sẽ không đã bị thiên kiếp tẩy lễ đấy. Nhưng mà trải qua đã lâu thời gian tích lũy, kia thể chất còn là sẽ dần dần tăng cường. Trở nên thân hình cứng cỏi, khí tức dày đặc, tế ra công kích đó là có thể đủ cùng huyền linh đại năng bình thường, cũng không phải là không có khả năng. Hải sư thú không linh trí, thế nhưng là kia cực kỳ lãnh địa chi niệm. Đối với xâm nhập kia trong lãnh địa địch nhân, có thể nói là không chết không thôi. Bởi vì kia đại đa số là ở chung, vì vậy bình thường đều là hàng trăm hàng ngàn số lượng tụ tập cùng một chỗ. Hải sư thú thủy thuộc tính thần thông không kém, có thể cự ly xa công kích, lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Tại hải vực bên trong, tu sĩ vô cùng nhất sợ gặp được loại này hung hãn không sợ chết, rồi lại da dày thịt béo, pháp bảo khó làm thương tổn quần cư hải thú. Có thể làm cho đang ở Phi Chu ở bên trong, có cường đại lực phòng ngự hộ vệ huyền linh đỉnh phong tu sĩ đều đối với chiếm giữ hơn thế hải sư thú cực kỳ kiêng kỵ, đủ để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình, nơi này hải sư thú bầy thực lực sẽ là đạt đến loại trình độ nào. Tần Phượng Minh trong lòng tuy có phán đoán, thế nhưng là kia nhưng trong lòng thì an ổn lại. Lấy hắn đối với cái này cự chu rất hiểu rõ, kia cực kỳ chắc chắn, cho dù có kinh khủng hải sư thú bầy vây khốn, cũng khó nói có thể phá phòng thủ cái này cực lớn thuyền cấm chế hộ vệ cùng chắc chắn thân tàu đấy. Tăng thêm có vài chục tên huyền linh tu sĩ ra tay, lúc này đây Phi Ưng Chu bị uy hiếp, tự nhiên sẽ không quá lớn. Song phương vốn là cơ bản phương đối nghịch mà đi, rất nhanh, song phương liền va chạm vào nhau. Cơn sóng gió động trời bên trong, tất cả hình thể chừng 100-200 trượng cực lớn khủng bố hung thú, bao bọc tại cơn sóng gió động trời bên trong, hướng về cực lớn thuyền trước thuyền hành phương hướng bên trên chặn đường tới. Nếu như không phải là La Khang báo Tần Phượng Minh những con hung thú này chính là hải sư thú, Tần Phượng Minh tất nhiên không nhận ra. Bởi vì trước mặt hải sư thú, cùng hắn trước kia nhìn thấy qua hải sư thú rất là bất đồng. Kia dáng người cường tráng gấp mấy lần, hình thể trở nên to dài, tứ chi cực đại, vốn chân không móng vuốt, nhưng bây giờ là có sắc bén móng vuốt chân tồn tại. Đạt hơn trăm trượng thân hình tại trong nước biển vặn vẹo lắc lư phía dưới, một cổ kinh khủng sóng lớn liền tự mãnh liệt mà hiện. Theo gió vượt sóng, cực kỳ to lớn sư tử biển thân hình, hình như là bị cấp tốc lao nhanh sóng biển nâng nâng mà đi, lấy một loại để cho Tần Phượng Minh kinh hãi tốc độ cấp tốc tới. Hải thú thân hình cực lớn, mỗi đầu khoảng cách có vài chục dặm xa, tề đầu tịnh tiến, khắp 2-3 vạn dặm mặt biển. Xa xa nhìn lại, có thể đồ sộ, thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh ra đầu lập tức một hồi run lên, những cái này hải sư thú, vậy mà số lượng đạt đến hơn ngàn con số lượng. Như thế số lượng cực lớn hải sư thú, Tần Phượng Minh coi như là không nhìn thấy hải thú công kích uy lực, trong lòng cũng minh bạch, nếu như là mấy tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ đụng phải những cái này hải thú, kết quả tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Theo cấp tốc tới gần cực lớn thuyền, khắp 2-3 vạn dặm hải thú, đột nhiên cấp tốc hướng về cự chu tụ đến. Giống như đạo khó có thể nói cực lớn mũi tên, tại rộng lớn trên mặt biển kích xạ về phía trước. Lúc đến Phi Ưng Chu phụ cận thời điểm, lấy ngàn mà tính hải thú, đã tụ tập lại với nhau. Các vị đạo hữu, toàn lực kích phát Phi Ưng Chu cấm chế, chúng ta cần tự trong bầy thú trực tiếp xông qua. để cho những thú dữ kia đã bị một ít tổn thương, mới có thể đem thoát khỏi. Phi Chu cũng không ngừng, theo La Khang lời nói thanh âm, cực lớn thuyền thanh ánh sáng âm u mang chợt hiện, mang theo kinh khủng áp bách xu thế, hướng về đàn thú đánh tới. Từng tiếng kinh khủng trong tiếng thú hống, cấp tốc tới hung thú bầy, đột nhiên màu đen xanh chi sắc ma vụ phun ra dựng lên, phút chốc liền đem phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi bao phủ tại trong đó. Đột nhiên, một tiếng hãi người cực kỳ âm thanh vù vù từ cực lớn thuyền trên thuyền vang vọng dựng lên, một cỗ bức nhân tràn đầy năng lượng quét sạch mà hiện, to lớn thuyền trên thuyền, đột nhiên thân thuyền run run dựng lên, hai cái như là cực lớn cánh chim vậy cánh chi vật, chợt xuất hiện ở cực lớn thuyền hai bên. Phi Ưng Chu, đây mới thật sự là Phi Ưng Chu. Từng tiếng kinh hô, tại hai cái 200-300 trượng to lớn lông cánh bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, chợt vang vọng tại rộng lớn trong khoang thuyền. Lúc trước Tần Phượng Minh còn tưởng rằng cái này cực lớn thuyền chỉ là bởi vì là Phi Ưng điện chi vật, mới lấy Phi Ưng hai chữ. Lúc này vừa thấy, mới cuối cùng minh bạch, cái này Phi Ưng Chu tên, chính là bởi vì kia hình thái cuối cùng giống như bay thẳng đến ưng lúc trước. Nhìn bên cạnh La Khang hai tay khu động ra từng đạo huyền ảo phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gợn sóng không thôi. Hắn đương nhiên minh bạch, kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn đều không có dính đến cái này Phi Ưng Chu trọng yếu nhất điều khiển phù chú. Nhớ tới lúc trước, như thế một chiếc có thể nói là Phi Ưng điện đứng thế hệ ép điện thờ chi vật, ở đâu có thể tùy tiện khiến cho người đạt được hạch tâm cơ mật. Mọi người, bao gồm Tần Phượng Minh ở bên trong, hiểu biết phù văn chú ngữ, chẳng qua là Phi Chu nhất vòng ngoài bộ phận. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, đột nhiên nhìn thấy Phi Chu trên tầng 3 ánh huỳnh quang lóe lên, mười mấy tên huyền giai tu sĩ, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn thuyền trên đầu. Một cái thật lớn quang trận, lập tức lập lòe dựng lên, công chúng huyền giai đại năng toàn bộ bao phủ tại trong đó. Theo trong đó một danh tự lão giả chém ra một đạo năng lượng, chỉ thấy mười mấy tên huyền giai đại năng, đột nhiên riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, tràn đầy năng lượng, nước cuồn cuộn mà ra, cấp tốc tuôn hướng bao bọc mọi người cực lớn che đậy trên vách đá. Một tiếng khủng bố hãi người âm thanh vù vù vang lên, một đoàn tràn đầy năng lượng hiện lên, trong nháy mắt liền bao bọc tại cực lớn thuyền trên đầu, khủng bố năng lượng bắt đầu khởi động, một đoàn như là mũi tên vậy cực lớn chi vật, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn thuyền đầu thuyền lúc trước. Khủng bố năng lượng hiện lên, một cỗ có thể đơn giản phá toái hư không sắc bén khí tức đột nhiên mà hiện, cực lớn thuyền giống như một cái khổng lồ cực kỳ lưỡi dao sắc bén, không hề làm cho sợ hướng về cơn sóng gió động trời bao bọc hải sư thú bảy phách chạm mà đi. Ngay tại lúc đó, tầng hai bên trên, từng đạo năng lượng công kích đột nhiên bày ra, công kích kiểu dáng tuy rằng không đồng nhất, nhưng đạo đạo công kích liên tiếp không ngừng. Công kích vừa mới ly khai tầng hai, đụng vào tại cực lớn thuyền thanh u che đậy trên vách đá, liền lập tức cấp tốc ngưng tụ, qua trong giây lát, một mảnh dài hẹp tầm hơn 10 trượng to lớn khủng bố thanh u giao long, đột nhiên ngưng tụ mà thành, rung đùi đắc y phía dưới, hướng về thuyền bên ngoài kích bắn đi. Mà giờ khắc này, to lớn Phi Ưng Chu đã ly khai mặt biển, hai cái to lớn lông cánh nhìn như chậm rãi vỗ phía dưới, hai cỗ cực kỳ kinh khủng vòi rồng lập tức hình thành tại cực lớn thuyền hai bên, hơn 1000 trượng cực lớn thuyền lập tức lăng không bay lên. Tần Tiểu Hữu, người nhanh chóng khu động Phi Ưng Chu bên trên cấm chế bày ra công kích công hiệu, hộ vệ ở thuyền đuôi thuyền, chúng ta xông qua trước mắt đàn thú vây khốn. Đạo đạo công kích bày ra, La Khang thanh âm của cũng vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4403, Thú Uy Thuyền Vững Chắc. Bị giờ phút này thuyền trên thuyền khủng bố uy năng bày ra kinh sợ chấn Tần Phượng Minh, nghe La Khang nói như vậy, thần tình lập tức chấn động, không chần chờ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo chú ngữ bí quyết bắn ra, lập tức dung nhập vào trước mặt cực lớn trận bàn ở trong. Vù vù vang vọng phía dưới, từng đạo thùng nước thô cực lớn thanh u hồ quang điện, đột nhiên hiện ra, giống như đạo đạo không ngừng vũ động chạm tay, liền lập tức khắp tại cực lớn thuyền đuôi thuyền hai bên. Cái kia từng đạo vừa thô vừa to hồ quang điện, ẩn chứa khủng bố năng lượng, Tần Phượng Minh chẳng qua là thần thức nhìn quét, liền cảm giác trong đầu nổ vang, thân hình đều tốt giống như lập tức bị lấy hết, không có chút nào khí lực bình thường. Cái kia từng đạo hồ quang điện vậy công kích, tại Tần Phượng Minh xem ra, tuyệt đối có thể cùng đại thừa tu sĩ công kích uy lực so sánh với. Như thế công kích, cũng không phải nhất đạo, mà là có hơn 10 đạo nhiều. Khủng bố như thế Phi Ưng Chu, chỉ lần này một chiếc, liền đủ để cho Phi Ưng Điện sừng sững tu tiên giới không ngã. Nói đến lộ ra cực kỳ rườm rà, kỳ thật Phi Ưng Chu làm tốt phòng ngự, tế ra các loại công kích, chỉ là tại cực lớn thuyền bay lên trời, hướng về cơn sóng gió động trời bên trong đàn thú bay nhào mà đi thời điểm trong nháy mắt liền hiện ra rồi. Trong nháy mắt, hơn 1000 trượng cực lớn thuyền liền chui vào đã đến sóng lớn ngập trời thủy vực ở trong. Từng tiếng hãi người cực kỳ khủng bố thú vật giống thanh âm, tự tràn ngập ngập trời sóng biển bên trong truyền ra, xuyên qua tầng tầng sóng lớn, truyền vào cực lớn thuyền trong thuyền. Để cho hơn 40 tên thông thần chi cảnh tu sĩ bắt đầu nghe thấy phía dưới, đều bị sắc mặt kinh biến, trong mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia thú vật giống cũng không cực đại, thế nhưng là trong đó ẩn chứa một cổ quỷ dị quấy dày tâm thần khí tức. Thần hồn cảnh giới coi như là đạt tới huyền giai sơ kỳ người, bỗng nhiên được nghe đạo cái này thú vật giống thanh âm, cũng biết vậy nên tâm thần bất ổn, trong đầu nổ vang không thôi. Các vị đạo hữu bảo vệ chặt linh đài, cố phong đối ngoại thính lực, không nên thụ thú vật giống quấy dày. Thú vật giống thanh âm vừa lên, La Khang ẩn chứa một cỗ nguyên nhu lực lượng lạnh nhạt thanh âm liền vang vọng tại mọi người bên tai. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, mới vừa vẻ này quấy dày lực lượng lập tức đại giảm. Không dám chần chờ, đông đảo thông thần tu sĩ nhao nhao vận chuyển chú ngữ bí quyết, đem bản thân giác quan bỏ qua. Ngay tại thú vật giống thanh âm vang vọng, mọi người bài trừ thính lực thời điểm, chỉ thấy tất cả trên trăm trượng cực lớn hải thú, rốt cuộc xuất hiện ở sóng lớn cuồn cuộn bên trong. Thân hình khổng lồ tại trong nước biển cố hết sức đong đưa, từng đạo lớn thủy tiễn liền bắn ra, như là đầy trời mũi tên đuôi lông vũ giống như, hướng về cực lớn thuyền bao trùm mà đến. Thủy tiễn vừa thô vừa to, mỗi một đạo đều có vạc nước giống như vừa thô vừa to, mang theo cực kỳ kinh khủng tiếng xé gió, những nơi đi qua, cơn sóng gió động trời lập tức bị đánh thủng ra từng cái một cực đại lỗ thủng, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian tại thủy tiễn bốn phía thoáng hiện, nếu như từng đạo đen kịt miệng khổng lồ, mong muốn đem bốn phía chi vật nuốt vào trong đó. Chỉ là nhìn đạo đạo thủy tiễn, cũng đã đủ biết hiểu, những cái kia để cho La Khang đều sợ hãi hải sư thú, kỳ thật thực lực tuyệt đối đều đã đạt đến huyền giai cảnh giới, có càng là có thể so với huyền giai hậu kỳ tồn tại. Thực lực như thế hải sư thú, sở hữu thời đại, đã khó có thể tưởng tượng. Tiếng sấm vang lên, năng lượng kinh khủng trùng kích phút chốc bày ra, cực lớn thuyền bốn phía, đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng đen kịt lỗ thủng, giống như thuyền bốn phía hư không, đều bị nổ sụp bình thường. Từng cỗ một khủng bố băng hàn vòi rồng tự cực lớn trong khe hở quét sạch mà ra, sâu trong nước biển, lập tức bị mảng lớn đóng băng. Cực lớn băng tinh tại tràn ngập khủng bố cương phong quét sạch bên trong, phút chốc lại bị nghiền nát, biến thành băng sa, dung nhập trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này đông đảo thông thần tu sĩ, đã không người còn dám tế ra thần thức dò xét thuyền bên ngoài tình hình. Khổng lồ hung thú tế ra thủy tiễn công kích cùng thuyền bản thân phòng ngự hai phe đụng vào phía dưới, sinh ra cương phong quá mức khủng bố, coi như là mạnh mẽ như thông thần đỉnh phong tu sĩ cường đại thần thức, cũng sẽ phút chốc bị cương phong nghiền nát ở trong đó. Khoảng chừng trăm tên hung thú hợp lực tế ra công kích, cũng không công kích được cực lớn thuyền trên hạ thể, nhưng cấp tốc mà đi thuyền, tại đạo đạo thủy tiễn công kích phía dưới, cũng lập tức tốc độ đại giảm, bị đầy trời cơn sóng gió động trời bao phủ tại trong đó. Cực lớn thuyền, hai cái lông cánh tại La Khang điều khiển phía dưới, mỗi một cái vỗ, đều có thể hình thành hai cổ kinh khủng vòi rồng quét sạch mà ra. Vòi rồng quét sạch, lập tức liền có số lớn cực đại thủy tiễn bị cuốn vào trong đó. Có hai cái lông cánh không ngừng vụt sáng, khoảng chừng trăm tên cực đại thủy tiễn, căn bản là khó có thể tới gần thuyền hai bên. Mà từ hơn 10 vị huyền giai tu sĩ hợp lực tế ra tràn đầy năng lượng hình thành cực lớn vòng bảo hộ vách tường, đạo đạo hung thú tế ra thủy tiễn công kích phách trảm tại che đậy trên vách đá, như là giọt mưa rơi vào dù che mưa bên trên giống như, căn bản là khó có thể phá phòng thủ mảy may. Vô cùng nhất hung hiểm, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh điều khiển phi ưng chu bản thân công kích hộ vệ đuôi thuyền bộ phận. Hơn 10 đạo vừa thô vừa to hồ quang điện vũ động, cũng khó có thể đem hơn 10 trên trăm kế đạo đạo thủy tiễn hoàn toàn chống cự. Cũng may còn có vài chục đầu lớn giao long tại thuyền bốn phía không ngừng chạy, đem dò đạo thủy tiễn ngăn trở tại thuyền bên ngoài. Nhìn thuyền bên ngoài khủng bố oanh kích giao thủ, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, thật lâu khó có thể bình phục. Điều này chẳng lẽ chính là đại thừa cảnh giới giao thủ tình cảnh sao? Một thanh âm tại Tần Phượng Minh não trên biển chiếm giữ, thật lâu không đi. Hắn giờ phút này có thể vững tin, nếu như hắn lúc này xuất hiện ở thuyền bên ngoài, coi như là tế gia thần điện, nhập lại tế gia sở hữu tự thân thủ đoạn, đừng nói chống cự đạo kia đạo khủng bố công kích, chính là kia quét sạch thiên địa khủng bố cương phong, cũng không phải là hắn lúc này có thể chống cự được. Khó trách La Khang coi như là đã trải qua hải sư thú vây khốn, lúc này đây có vài chục tên huyền giai tu sĩ đồng hành, vẫn là biểu hiện vô cùng trịnh trọng, không dám có chút buông lỏng. Cực lớn phi chu tỏa ra đạo đạo thủy tiễn, trực tiếp tiến lên, rất nhanh, liền triệt để tiến vào hải thú bầy bên trong. Kinh khủng sóng biển nước cuồn cuộn, trên trăm trượng khổng lồ hải thú thân hình, vậy mà không hề khu động nước biển công kích, mà là vậy mà không sợ chết trực tiếp vung vẩy béo to lớn thân hình, trực tiếp hướng về cực lớn thuyền va chạm tới. Thân hình khổng lồ mang theo khủng bố tiếng gió, tự trên mặt biển nhảy nước mà ra, lấy có thể oanh sập núi cao khủng bố trạng thái, đột nhiên va chạm hướng tốc độ đã giảm nhiều, phi độn ở giữa không trung thuyền. Tựa hồ muốn cực lớn thuyền lại lần nữa oanh kích tiến trong nước biển. Thuyền tế ra đạo đạo công kích đụng vào tại hải thú cực lớn trên thân thể, rung trời phanh kêu thanh âm vang vọng, nhưng cũng không thể đem cực đại hải thú ngăn trở, chẳng qua là tại cực kỳ to lớn hải thú trên thân thể để lại nhất đạo rõ ràng dấu vết. To lớn đau đớn để cho linh trí vốn cũng không cao hải thú trở nên càng thêm cuồng bạo. Cực đại thân hình cấp tốc đong đưa, lực đạo càng thêm bàng bạc liên tiếp quét ngang tới. Cực đại thú vật móng vuốt đánh ra, giống như chỗ ngồi tòa núi nhỏ bao trùm về phía trước, mang theo khủng bố sắc bén xu thế, công kích hướng cực lớn thân tàu. Đông đảo thông thần tu sĩ tế ra đạo đạo giao long, đang cùng hải thú thân hình đụng vào phía dưới, tuy rằng đem hơi chút ngăn cản, lúc chỉ cần đụng vào cùng một chỗ, liền sẽ trực tiếp bị hải thú nổ nát thân hình. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, biểu lộ hiền lộ vẻ kinh hãi, hắn thấy rõ, cái kia tất cả cực đại thân hình hải sư thú, toàn thân bao vây lấy một tầng tối màu vàng da lông, chuẩn bị bộ lông trắng kiện, giống như chuẩn bị lớn thân cây khảm nạm tại kia trên thân thể. Kia toàn thân một tầng tối bức tường màu nâu bao bọc, lộ ra rất là rắn chắc dày đặc. Công kích thay vì thân hình đụng vào, liền lập tức có một đoàn màu xám cho sắc quang mang hiện lên, đem thuyền công kích mạnh mẽ chống cự. Tất cả hải thú xông tới mặt, đã bị công kích nghiêm trọng nhất chi địa, dĩ nhiên chính là thuyền đầu thuyền. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, cực đại thuyền đầu thuyền liền đã bị trên trăm đầu hải thú thân thể công kích. Có vài chục tên huyền giai tu sĩ hợp lực tế ra vòng bảo hộ hộ vệ cực đại phi ưng chu đầu thuyền, cũng không đã bị bất luận cái gì thực chất công kích, đều bị cái kia to lớn, mang theo khủng bố sắc bén hơi thở mũi tên vậy vòng bảo hộ chống cự được. Mỗi một lần đánh vào mũi tên sắc bén mũi tên dao bên trên, coi như là hải thú thân hình cứng cỏi, cũng phút chốc sẽ gặp máu loãng phun tung tóe mà ra, khối lớn huyết nhục tự trên trăm trượng cực đại trên thân thể bay khỏi bắn ra bốn phía. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4404, hữu kinh vô hiểm. Oanh oanh thanh âm vang vọng, cực lớn thuyền, tuy rằng chống đỡ từng đạo cực đại thân hình va chạm, thế nhưng là hơn 1000 trượng thuyền cũng cực kỳ không chỉ lay động dâng lên. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ cái kia tất cả hải thú va chạm lực lượng là như thế nào cường đại rồi. Thuyền cũng không đình trệ, tuy rằng tốc độ đại giảm, thế nhưng là như trước toàn thân thanh mang chợt hiện hướng về phía trước hợp lực đi vào. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu được lúc trước La Khang nói, muốn chỉ muốn thoát khỏi cái này hải sư thú vây khốn, chỉ có làm cho đại lượng bị thương, mới có thể thoát khỏi kia dây dưa. Những cái này hải thú thân hình khổng lồ không giả, nhưng kia tại trong nước biển tốc độ di chuyển cực kỳ cấp tốc, chính là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể thoát khỏi được kia theo đuổi không bỏ. Trước kia gặp nhau, Thiên Ưng Điện nghĩ đến hẳn là lựa chọn hợp lực trốn. Thế nhưng là cái loại này tình hình, nếu như gặp lại kinh khủng hung thú, chính là càng thêm nguy hiểm cực kỳ. Lúc này đây có vài chục tên huyền giai tồn tại đồng hành, vì vậy La Khang mới không hề cố kỵ lựa chọn tới cứng đối cứng chính diện tranh đấu. Lấy dùng vũ lực, để cho hải thú thối lui. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần hộ tống đều có thể cùng nơi đây chiếm giữ hải sư thú gặp nhau, 10 lần có thể đụng phải một lần, cũng đã rất là bất hạnh. Không khéo chính là chỗ này một lần, khiến cho lần đầu tiên mà càng di vọng hải Tần Phượng Minh mọi người gặp được. Hơn ngàn con hải thú che già mang mọc vây quanh cực đại thuyền điên cuồng công kích, kinh khủng tình cảnh, tại mặt biển mênh mông bên trên giống như đoàn khắp mấy ngàn dặm khủng bố thiên tượng, cấp tốc di động tới. Cái này một tình hình, một mực tiếp tục, mấy ngày qua, cực lớn thuyền bốn phía hải sư thú, chưa từng có giảm bớt dấu hiệu. Tất cả hải thú bị thương lui bước, tiếp theo lại có tất cả hải thú lần nữa mới xuất hiện. Che già mang mọc bình thường, không sợ chết vây công tới. Mấy ngày toàn lực làm, huyền linh tu sĩ hoàn hảo, nhưng đông đảo thông thần tu sĩ giờ phút này đã trên mặt hiển lộ lấy nồng đậm cứng cỏi chi sắc. Nhìn thuyền bên ngoài kinh khủng hải thú công kích, đông đảo thông thần tu sĩ không dám lười biếng chút nào, ngoại trừ toàn lực tế ra bản thân bí thuật cường đại công kích, ai cũng không dám lười biếng dừng tay. Ồ, những thú dữ kia lui đi. Ngay tại đông đảo thông thần tu sĩ trong cơ thể pháp lực đã nhập không đủ suất, chưa đủ nửa số thời điểm, đột nhiên mọi người phát hiện điên cuồng vây công phi ưng chu hải thú, đột nhiên đình trệ tại đương tràng, không hề mau chóng đuổi vây công cực lớn thuyền. Hai cái cực lớn lông cánh điên cuồng cánh mấy cái cực lớn phi chu, đột nhiên tự cơn sóng gió động trời quét sạch bên trong một nhảy ra. Trở lại nhìn xa xa đình trệ tại chỗ, không hề đi về phía trước hải sư thú bầy, La Khang chân mày hơi nhíu lại, trên mặt không một tia vẻ vui mừng hiển lộ. Tiền bối, chẳng lẽ phía trước còn có tăng thêm sự kinh khủng hung thú tồn tại hay sao? Nhìn thấy La Khang như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Trước kia gặp được những cái này hải thú, đều là theo đuổi không bỏ, có khi tiếp tục 1-2 tháng, thế nhưng là lúc này đây, chỉ là mấy ngày, liền buông tha cho. Tuy rằng cái này mấy ngày làm cho có mấy trăm số lượng bị thương tổn, thế nhưng là như trước có mấy trăm hung thú hoàn hảo, cũng không mất đi sức tái chiến. Mà có thể làm cho đông đảo hung thú cũng đều trì trệ không tiến đấy, sợ là chúng nó từng tại cái hải vực này đụng phải tăng thêm sự kinh khủng hải thú. La Khang hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng không bỏ phi ưng chu hai cái cực lớn lông cánh. Kia trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng lời nói rất là trịnh trọng mở miệng nói. Giờ khắc này ở thuyền trên thuyền mọi người, không có người nào là ngu si người. Mắt thấy hung thú nhao nhao chú thân, kinh hỉ cũng chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại có dự cảm không tốt tồn tại. Trong lòng mọi người suy nghĩ, cùng Tần Phượng Minh cũng là độc nhất vô nhị. Bất kể như thế nào, các vị đạo hữu nhanh chóng khôi phục bản thân trạng thái, nói không chừng sẽ có tăng thêm sự kinh khủng hải thú tại cái hải vực này ngưng lại, tới tao ngộ, sợ là so với ứng đối cái này hải sư thú bầy, còn phải gian nan. La Khang không chần chờ, lập tức lên tiếng nhắc nhở một tầng trong khoang thuyền chúng nhân nói. Phi chu kích xạ, rất nhanh liền cách xa hải sư thú chỗ ở khu vực. Đối với La Khang nói như vậy, Tần Phượng Minh sâu cho rằng ý. Những cái kia hải sư thú linh trí không cao, có thể nói là một ít bằng bản năng chi phối hành động man hoang hung thú. Có thể làm cho kia toàn bộ không chậm trễ chút nào đình trệ xuống, nguyên nhân tự nhiên là có để cho cái kia hơn ngàn con hải sư thú đều sợ hãi khủng bố tồn tại chiếm cứ lấy phía trước hải vực. Tuy rằng trong lòng có lo lắng, nhưng kiến thức qua phi ưng chu uy lực kinh khủng Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là an ổn. Như thế một chiếc khủng bố phi chu, coi như là đụng phải một đầu có thể so với đại thừa hung thú, cũng tuyệt đối có sức liều mạng. Hơn nữa di vọng hải quá mức vô cùng mênh mông, nếu muốn đụng phải một đầu có thể so với đại thừa hung thú, cái này tỷ lệ cũng tuyệt đối không phải là rất cao. Phi chu kích xạ, cực lớn lông cánh không ngừng vụt sáng, tốc độ so với thời điểm trước rõ ràng vừa nhanh nóng nảy hai phần. Tốc độ như thế, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, đã là chỉ có huyền linh đỉnh phong trong cực am hiểu độn thuật cường đại người mới có thể đạt tới. Chính hắn càng là chỉ có ngưỡng mộ mới có thể thấy. Hơn 1.000 trượng to lớn thuyền tại trên mặt biển cao vài chục trượng chỗ kích xạ mà qua, cái kia thanh thế khủng bố, cũng là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Đối mặt như thế thật lớn một chi vật phi độn, coi như là ban đầu ở vạn đảo hải vực đụng phải cái kia con dị thú, nghĩ đến kia cũng không dám hiện thân tiến lên ngăn trở. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng mọi người hơi là buông lỏng là, sau trong vòng 3 tháng, phi chu kích xạ, cũng không gặp được bất luận cái gì khủng bố hung thú hiện thân ngăn trở. Lâu như thế qua, coi như là đầu kia để cho hải sư thú bầy tránh lui hung thú thật tồn tại, phi ưng chu cũng có thể trước đây xuyên qua nó chỗ ở khu vực phạm vi mới phải. Trên biển hung thú, nhất là cái loại này hình thể như là núi cao tồn tại, bình thường không thế nào am hiểu độn thuật, như hải sư thú bình thường, tốc độ cực nhanh hung thú còn là số ít. Hơn nữa cái loại này khủng bố hung thú, đều quanh năm ngủ say, cực ít tại trong hải vực du đãng đấy. Tại mênh mông trong nước biển đụng phải, có lẽ cực kỳ khó khăn. Lần nữa qua 3 tháng, thông qua một lần truyền tống trận về sau, La Khang đã không hề kích phát phi ưng chu lông cánh. Như trước dựa theo lúc trước giá trị thủ trình tự bắt đầu làm từng bước tiến hành dâng lên. Một năm sau, cực lớn phi chu tiến vào một chỗ rất là quỷ dị hải vực. Cái kia một hải vực tràn đầy mê huyễn cảm giác, tuy rằng bốn phía trời quang vạn dặm, thế nhưng là Tần Phượng Minh cảm giác không trung hải vực đều tại lung tung xoay tròn, làm cho người ta căn bản là phân biệt không xuất ra cụ thể phương hướng. Trong lòng của hắn minh bạch, phiến khu vực này chính là La Khang nói cái kia chỗ thiên địa khí trận hỗn loạn chỗ. Thân vào loại này hải vực, coi như là đại thừa, cũng là phân biệt không xuất ra phương hướng. Phi chu kích xạ, tại trên mặt biển đi nhanh, cùng thì ra là tốc độ độc nhất vô nhị. Thần thức nhìn quét bốn phía, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là truyền tống trận, cũng là không thể nào bố trí. Chỉ có thể bằng vào một ít đặc thù pháp trận, phục vụ khách hàng loại này hỗn loạn khí tràng sinh ra quấy dày, để cho phi ưng chu dựa theo trước phương hướng phi độn, mới có thể xông ra này mảnh quỷ dị phạm vi. Nói đến đơn giản, nhưng muốn làm đến, Tần Phượng Minh lúc này vững tin bản thân không loại này thủ đoạn. Điều này cần đối với không gian pháp trận cùng không gian pháp tắc lý giải đạt tới một cái cực cao độ cao mới có thể có này thủ đoạn. Nơi đây khí tràng bất ổn, thế nhưng là đối với mọi người mà nói, cũng mới có lợi, cái kia chính là trong chỗ này không có khả năng có hung thú sẽ tiến vào. Vì vậy mọi người rất là an ổn. Mấy tháng sau, cái kia quanh quẩn trong lòng không rõ cảm giác, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phi ưng chu xuyên qua cái kia phiến hải vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4405, Hoàng Vũ Di Thiên. Lần lượt truyền tống, mấy năm phi độn, Tần Phượng Minh không biết đến cùng đã vượt qua bao nhiêu ức dặm hải vực. Bất quá có một chút có thể vững tin, cái kia chính là nếu như là một danh tự đại thừa tồn tại đang toàn lực phi độn, nếu muốn 100-200 năm xuyên qua di vọng hải, nghĩ đến vậy cũng là không thể nào đấy. Mà 100-200 năm không gián đoạn phi độn, nghĩ đến coi như là đại thừa tu sĩ, cũng chắc là sẽ không làm. Phi ưng điện có thể giống như này một kiện phi hành bảo vật xuyên việt di vọng hải, có thể nói là một vốn bốn lời, và lại còn không có thế lực khác tranh đoạt mua bán. Tần Tiểu Hữu, dưới đây chính là ta và ngươi bắt đầu thủ hộ kỳ. Dưới đây còn có mấy năm, liền có thể đến lăng tường giới vực, lấy ngươi có thể so với huyền giai tồn tại thần hồn cảnh giới, thủ hộ 3 năm, hẳn không có cái gì quá lớn độ khó. Lúc đến truyền tống trận hải vực sau đó, phi chu sẽ tự động đánh xuống tốc độ, đến lúc đó La Mỗ sẽ mang theo phi chu truyền tống, thời gian khác liền giao cho tiểu hữu phụ trách. 20 năm về sau, bốn tổ tu sĩ rốt cuộc thay nhau thủ hộ một lần, cuối cùng đem thủ hộ nhiệm vụ giao cho La Khang cùng Tần Phượng Minh chỗ ở trận trụ cột pháp trận. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ thời khắc lưu ý bốn phía hải vực đấy. Tần Phượng Minh gật đầu, bắt đầu thần thức thả ra, cảnh giác lên bốn phía hải vực đến. Trải qua lúc trước một trận chiến, La Khang tự nhiên nhìn ra Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng tràn đầy, vì vậy rất là yên tâm liền đem Phi Ưng Chu cảnh giới 3 năm trước giao cho Tần Phượng Minh. Phi Ưng Chu không cần điều khiển, duy nhất phải Tần Phượng Minh làm, chính là thời khắc thả ra thần thức lưu ý bốn phía mặt biển xuất hiện tình hình. Loại này đơn giản việc nhỏ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thực sự quá nhẹ nhõm. Trải qua hai lần truyền tống sau đó, hai năm thời gian cũng rất nhanh liền đi qua. Một đường phi độn, cũng không gặp được bất luận cái gì hung thú ngăn trở. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng lúc này đây Di Vọng Hải hành trình sắp sửa bình an qua thời điểm, đột nhiên phía trước một mảnh vàng mênh mông sương mù xuất hiện ở thần thức của hắn bên trong. Cái kia đám sương mù cực kỳ quảng đại, phi chu kích xạ bên trong, Tần Phượng Minh phút chốc liền phát hiện, cái kia sương mù đã khắp mấy vạn dặm rộng. Là tiền bối, phía trước có một đám sương mù, không biết có hay không nguy hiểm. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh la lên thanh âm liền vang lên tại trận trụ cột ở trong. Dùng cái này đồng thời, mấy đạo chú ngữ bí quyết phù văn cũng tiến vào trận trụ cột pháp bàn ở trong. Âm thanh vù vù vang lên, Phi Ưng Chu phòng ngự cấm chế trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh kích phát. Phi Ưng Chu cũng không thụ hắn khống chế, không có khả năng đem đình trệ xuống. La huynh, phía trước cái kia màu vàng sương mù rất là nguy hiểm, nhanh mau dừng lại thuyền thuyền. Ngay tại Tần Phượng Minh la lên lên tiếng thời điểm, một tiếng dồn dập lời nói thanh âm cũng tự trong khoang thuyền vang vọng dựng lên rồi. Tần Phượng Minh nghe nói đến một tiếng này hô quát, liền lập tức biết được là tầng 3 bên trên vị nào huyền giai đại năng gây nên. Tần Phượng Minh cùng đạo kia thanh âm còn chưa hạ xuống, cấp tốc mà đi phi chu, đã tại La Khang mấy đạo điều khiển pháp quyết tế ra xuống tự nhiên ngưng lại. Vô cùng rõ ràng, cái này thật lớn một phi chu, đã bị La Khang luyện hóa. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, bắt đầu dò xét hướng ở ngoài mấy ngàn dặm cái kia mảnh dò xét tra không được giới hạn sương mù hỗn độn màu vàng. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên biến sắc, kia trong đôi mắt càng là hiển lộ ra cực ít xuất hiện kinh hãi vẻ sợ hãi. Vừa rồi thời điểm, hắn cũng không tra xét rõ ràng phía trước trong sương mù tình hình, chẳng qua là vừa thấy phía dưới, liền lập tức gọi La Khang, nhập lại kích phát Phi Ưng Chu bản thân phòng ngự. Thế nhưng là giờ phút này lại nhìn, quả thực bị thần thức chứng kiến kinh sợ chấn. Sương mù hỗn độn màu vàng bắt đầu khởi động, như là núi lửa phun trào, kinh khủng núi lửa chướng khí phun ra bình thường, cấp tốc hướng về bốn phía quét sạch, tràn ngập. Tốc độ kia cực nhanh, vậy mà so với Phi Ưng Chu tốc độ cũng không kém chút nào. Cái kia màu vàng sương mù cực kỳ độc tính, tựa hồ có thể thôn vệ ngũ hành nguyên khí. A, không tốt, cái kia màu vàng sương mù đang tại cấp tốc hướng về chúng ta phương vị mà đến. Không tốt, La huynh mau mau thay đổi phương hướng mà độn. Cái này sương mù, giống như không phải là đơn giản là có thể chống cự đấy. Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ vừa hiện, từng tiếng kinh hô, liền tự vang vọng tại một tầng trong khoang thuyền rồi. Những cái này la lên thanh âm, tự nhiên là tầng 3 bên trên các vị huyền linh đại năng phát ra. Lúc này các vị đại năng thanh âm đàm thoại ở bên trong, cũng đều hiển lộ ra lo lắng chi ý. Trước mặt không biết bao nhiêu vạn dặm phạm vi sương mù hỗn độn màu vàng, cho Tần Phong một loại cực kỳ áp bách cảm giác. Thần thức vừa mới chui vào trong đó, lập tức tâm thần liền vì một trong trận đau đớn hiện lên. Sương mù hỗn độn màu vàng cuồn cuộn, đạo kia khổng lồ thần thức, giống như sợi bông gặp liệt diễm, phút chốc liền bị sương mù hỗn độn màu vàng thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa tại trong đó. Đã liền Tần Phượng Minh phản ứng, muốn rút về, cũng không tới kịp. Càng làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, cái kia sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch phía dưới, bốn phía thiên địa nguyên khí vậy mà như là bùn cát vào nước, lặng yên không tiếng động liền bị sương mù hấp thu tiến vào trong đó. Có thể thôn vệ huyền linh hậu kỳ thần thức cùng ngũ hành nguyên khí khủng bố sương mù hỗn độn màu vàng, cho dù ai nhìn thấy, đều sinh ra hoảng sợ. Có thể làm cho mọi người càng là hoảng sợ là, cái kia đến xem giống như nhập lại không nhiều sao cấp tốc sương mù, vậy mà đột nhiên trở nên cuồn cuộn nổi lên, lấy một loại so với phi chu còn gấp hơn tốc độ, hướng về Phi Ưng Chu chỗ đột nhiên cuốn tới. Căn bản không dùng mọi người nhắc nhở, La Khang sắc mặt ngưng tụ phía dưới, hai tay đã cấp tốc bấm niệm pháp quyết phũ động, lập tức từng đạo chú ngữ bí quyết bắn ra. Âm thanh vù vù vang vọng, cực lớn thuyền thuyền, chẳng quan tâm thay đổi đầu thuyền, đã kích xạ rút lui mà đi. Để cho mọi người vô cùng hoảng sợ là, chính là chỗ này hơi chút trì hoãn, kinh khủng kia sương mù hỗn độn màu vàng, đã tới gần đã đến cực lớn thuyền thuyền phụ cận mấy ngàn trượng chỗ. Nếu như La Khang dù là lại thoáng chần chờ một tia, giờ phút này thuyền thuyền thế tất đã bị sương mù hỗn độn màu vàng quấn vào trong đó. Nhưng coi như là như thế, trong lòng mọi người như trước cực kỳ bất an. Bởi vì sương mù hỗn độn màu vàng tràn ngập quá mức cấp tốc, thuyền thuyền tuy rằng cấp tốc rút lui, thế nhưng là tốc độ, rõ ràng so với cuốn sạch sương mù đi chậm đi một tí. Tại như thế tình trạng phía dưới, La Khang chính là định đem thuyền thuyền quay đầu, cũng đã không thể. Đã đến lúc này, song phương cách xa nhau chỉ còn lại mấy ngàn trượng xa. Thay đổi đầu thuyền tuy rằng không tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng là đối với ngay lập tức vạn dặm sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch, cho dù là một tia thời gian, cũng đủ đem thuyền thôn phệ tiến vào trong sương mù. Cái kia trong sương mù, ẩn chứa có hồng mông chướng khí. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp năm lời của lão phụ nhân lời nói thanh âm, vang vọng tại toàn bộ phi ưng chu bên trên. Sở hữu tu sĩ, hầu như đều nghe thấy được câu này trầm thấp bên trong, nhưng là lại cực kỳ kiên định lời nói. Lý phu nhân, người nói là cái kia sương mù hỗn độn màu vàng bên trong, ẩn chứa có vậy cũng lấy giết chết đại thừa tu sĩ thiên địa vô cùng nhất kịch độc khí độc chi khí. Một tiếng hoảng sợ hỏi nói, theo sát lão giả kia tiếng nói, cũng vang vọng tại thuyền ở trong. Bắt đầu nghe thấy hồng mông chướng khí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng đột nhiên cấp tốc nhảy lên dâng lên không ngớt. Hồng mông chướng khí, hắn đương nhiên nghe nói qua, điển tịch nói, kia chính là lúc thiên địa sơ khai, trong hồng hoang làm cho ra đời một loại cực kỳ độc tính thể khí. Loại này khí độc chi khí, vô sắc vô vị, cực kỳ khủng bố khả năng. Từ hồng hoang thời điểm, chính là kia vài ngày mà đại năng, thiên phượng chân long tồn tại, nếu như rơi vào đạo hồng mông chướng khí bên trong, có thể ly khai tỷ lệ, cũng là không cao. Giờ phút này nghe nói cái kia họ Lý lão phụ vậy mà nói trước mặt đuổi sát không buông sương mù hỗn độn màu vàng bên trong, vậy mà ẩn chứa có để cho đại thừa cũng không dám nhiễm hồng mông chướng khí, vốn là trong lòng hoảng sợ mọi người, ở đâu vẫn có thể bảo trì chấn định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4406, quay đầu. Phi ưng chu bên trong, lúc này tụ tập tu sĩ, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là trong nghìn chọn một người. Có thể đi vào tiến giai đến huyền linh cảnh giới tu sĩ, thử nghĩ không người nào là nhân trung long phượng tồn tại. Không chỉ có tư chất tu luyện thật tốt, cơ duyên kiến thức, càng là siêu nhân chờ một chút. Không nói những cái kia huyền giai đại năng, chính là lúc này đang ở thuyền trong thuyền đông đảo thông thần chi cảnh tồn tại. Có thể tự mấy nghìn cùng giai tu sĩ bên trong cướp đoạt đến có chừng 49 miếng lệnh bài người, lại có không người nào là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cường đại người. Nhưng càng là kiến thức uyên bác, lại càng phát đối với cái kia huyền giai bà lão nói hồng mông chướng khí sinh ra sợ hãi. Cái kia bà lão cũng không trả lời mọi người nghi vấn thanh âm, thế nhưng là trong lòng mọi người đều cũng đã vững tin, trước mặt cuốn tới sương mù hỗn độn màu vàng bên trong, liền còn có cái kia có thể cho đại thừa rơi xuống hồng mông chướng khí. Phi ưng chu vù vù vang vọng, một đoàn thanh mang chợt hiện chói mắt cực kỳ, lúc này phi chu đã bị La Khang khu động bộc phát ra một hồi hãi người hí. Y gào thét thanh âm, chỗ tại tình hình như thế phía dưới, La Khang trong lòng minh bạch, coi như là hắn giờ phút này kích phát ra phi ưng chu hai cái lông cánh, cũng là vô sự vô bổ. Bởi vì cái kia lông cánh, trong lúc luyện chế phi ưng chu thời điểm, liền vẻn vẹn hiệp trợ phi chu cấp tốc bay về phía trước độn đấy, rút lui phía dưới tế ra, căn bản cũng không sẽ lên chút nào công hiệu. Gào khóc hồng, đột nhiên, một tiếng hãi người cực kỳ rung trời giống to, đột nhiên tự cực đại thuyền sau đó bên trái ở ngoài mấy ngàn dặm xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm vang vọng, thuyền trên thuyền mọi người, lập tức thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Mọi người giờ phút này vô cùng nhất hoảng sợ lo lắng chính là, nếu có khủng bố hung thú giờ phút này đột nhiên chặn đường khi bọn hắn rút lui đường nhỏ bên trên, vậy bọn họ đem không nghi ngờ chút nào sẽ phút chốc bị ẩn chứa hồng mông chướng khí cuốn sạch sương mù đi tiến vào trong đó. Phút chốc, mọi người đều cũng đã gặp được ra sao loại chi vật tại ngửa mặt lên trời hô gào thét. Chỉ thấy khoảng cách mọi người càng ngày càng gần xa xa, một đầu không biết tên chữ khổng lồ hải thú giống như có lẽ đã cảm ứng được nguy hiểm tới gần, đang tại theo gió vượt sóng vội vàng hướng về xa xa chạy trốn mà đi. Đầu kia hải thú thể tích cường tráng, mặc dù so với gặp qua đám kia hải sư thú thân hình muốn nhỏ rất nhiều, nhưng là có 7-80 trượng lớn. Như thế một đầu hung thú, kỳ thật thực lực, sợ cũng đã đạt đến huyền giai cảnh giới. Nhìn thấy cái kia hung thú cũng không phải chặn đường phi chu, trong lòng mọi người mới cuối cùng hơi chút an tâm. Thế nhưng là nhìn thấy chính đang chậm rãi tiếp cận sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch, mọi người ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Xiếp mị tiên tử, không biết tiên tử giờ phút này thoát ly phi ưng chu, có vài phần nắm chắc có thể chạy trốn qua cái kia sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, thần thức nhìn quét phi chu, rất nhanh liền đã tìm được đang tại tầng 3 bên trong xiếp mị tiên tử, trong miệng cấp tốc truyền âm nói. Một thành cũng không có. Cái này phi chu tốc độ đã vượt qua đại đa số huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Không có chút nào dừng lại, Xiếp Mị tiên tử truyền âm, liền tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được Xiếp Mị tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường hiển lộ. Hắn đã sớm đoán được Xiếp Mị tiên tử coi như là tế gia Minh La Ma Chu, cũng khó có thể nhanh hơn giờ phút này phi chu tốc độ. Hắn vừa rồi vừa hỏi, chẳng qua là trong lòng kỳ vọng quấy phá mà thôi. Kỳ thật Tần Phượng Minh hỏi cái này, giờ phút này đang ở phi ưng chu bên trên sở hữu tu sĩ, trong lòng đều tại tính toán. Nhất là cái kia hơn 10 người huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Tuy rằng mọi người giờ phút này biểu lộ cũng đều ngưng trọng, thế nhưng là ánh mắt của mọi người như trước kiên định. chẳng qua là coi như là trong lòng phán đoán có thể bằng vào tự bay độn có thể chạy trốn ra cuốn sạch sương mù đi người, giờ phút này cũng sẽ không thật sự liền ly khai Phi Chu, một mình chạy trốn mà đi. Mọi người cũng đều là tâm cơ thâm trầm người, nếu như giờ phút này bỏ qua Phi Ưng Chu mà đột, vậy bọn họ đem cùng Phi Ưng Điện xé toang ra mặt. Nếu như Phi Ưng Điện ba vị đại năng về sau thi triển ra mạnh mẽ đại thủ đoạn, tránh thoát lần kiếp nạn này, vậy sau này cũng không có khả năng lại để cho mọi người trèo lên Phi Ưng Chu rồi. Đang ở đây không phải là biết nơi nào di vọng hải cực thâm chi địa, không Phi Ưng Điện Phi Ưng Chu chỉ dẫn phương hướng, mọi người căn bản là tìm không được đường nhỏ phi độn. Coi như là tránh thoát lúc này đây nguy cơ, vậy chờ đợi mọi người, cũng có thể cuối cùng vẫn lạc tại cái này di vọng hải bên trong. Mọi người cũng đều là cáo già người, không đến triệt để tuyệt vọng thời điểm, là không người sẽ chủ động bỏ qua Phi Ưng Chu, một mình bỏ chạy đấy. Tại Tần Phượng Minh cùng Siếp Mị Tiên Tử vừa mới truyền âm hoàn tất thời điểm, một tiếng thê lương cực kỳ thú vật giống thanh âm, đột nhiên so với thời điểm trước càng thêm điếc tai từ một bên phương hướng bên trên truyền lại tới. Thuyền trên thuyền mọi người cấp tốc dò xét mà đi, chỉ thấy 3-4 nghìn dặm bên ngoài, đầu kia vừa rồi hợp lực bỏ chạy cực đại hung thú, giờ phút này đã bị cuồn cuộn sương mù hỗn độn màu vàng tiếp cận thân hình, hoàng vụ quét sạch, phút chốc liền đem cái kia cực lớn thân hình hung thú cuốn vào đã đến trong đó. Ngay tại thần thức ý định cấp tốc thu hồi trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, đầu kia hình thể to con hải thú, thân hình vừa mới đụng vào tại màu vàng sương mù bên trên, một tầng kinh khủng khói xanh liền đột nhiên tại hung thú trên thân thể bốc lên. Ngay sau đó, cực đại hung thú dày đặc bắp thịt của, tựa như cùng kiên băng, đột nhiên gặp liệt diễm nướng, phút chốc tan rã tại mọi người trong thần thức. Một đầu có thể so với huyền linh cảnh giới khủng bố hung thú, phút chốc liền bị cái kia sương mù hỗn độn màu vàng giết chết, ngay cả xương cốt đều không có còn lại một khối. Khác ở mọi người trong óc, toàn bộ thuyền trên thuyền lập tức trở nên lặng ngắt như tờ dâng lên. Các vị huyền giai đạo hữu, lúc này đây chúng ta thật sự gặp cực kỳ hung hiểm sự tình. Dưới đây cần các vị đạo hữu nhanh chóng tương trợ, tăng cường thuyền bản thân phòng ngự lực lượng. Các vị mời nghe theo Lâm huynh phân phó, đứng ở thuyền hai bên, La Mỗ cần đem Phi Ưng Chu thay đổi, nếu không chúng ta thế tất rơi vào kinh khủng kia màu vàng trong sương mù. La Khang Cơ trên mặt căng thẳng, bình tĩnh như trước thái độ đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lạnh như băng, trong miệng lời nói đã truyền tới tầng 3 trong đông đảo huyền giai đại năng trong tai. Đã đến giờ phút này, La Khang trong lòng rõ ràng, nếu như một mực rút lui mà đi, Phi Ưng Chu không một chút khả năng chạy trốn ra kinh khủng kia sương mù cấp tốc quét sạch. Nếu muốn mang theo Phi Ưng Chu tránh được lúc này đây nguy hiểm, vậy nhất định phải muốn thay đổi thuyền. Muốn cho La Khang bỏ qua Phi Ưng Chu, đó là tuyệt đối không thể nào. Trước kia cũng từng xuất hiện qua Phi Ưng Chu bị hao tổn, hộ tống tu sĩ vẫn lạc, thế nhưng là vô luận như thế nào, chịu trách nhiệm hộ tống Phi Ưng Điện tu sĩ cũng không có bỏ qua mất Phi Ưng Chu. Có thể nói, Phi Ưng Chu chính là đại biểu cho Phi Ưng Điện. Đã không có Phi Ưng Chu, Phi Ưng Điện cũng đem không còn tồn tại. Mà bất luận cái gì chịu trách nhiệm hộ tống thông qua di vọng hải người, cũng phải cần ký kết sinh tử khế ước đấy. Thuyền tại người đang, thuyền chết người chết, muốn để cho bọn họ ba gã huyền linh bỏ qua Phi Chu chạy trốn, đó là không có khả năng. Bỗng nhiên được nghe đạo La Khang nói như vậy, đông đảo huyền linh tu sĩ chỉ là hơi hơi ngẩn ra, liền lập tức tại họ Lâm lão giả sáng rực trong ánh mắt đứng dậy, cấp tốc đứng lại tốt rồi phương vị. Chính là kia hơn 10 tên cố tình bỏ qua Phi Chu mà độn người, cũng là ánh mắt cấp tốc suy xét, đứng dậy dựa theo họ Lâm lão giả nói như vậy, làm ra tương trợ xu thế. Tầng 2 bên trong hơn 30 tên thông thần tu sĩ, giờ phút này cũng đã toàn lực kích phát bản thân pháp lực, một mảnh dài hẹp khủng bố giao long tại thuyền hai bên xoay quanh bay múa. Các vị đạo hữu, toàn lực kích phát Phi Ưng Chu phòng ngự cấm chế, chúng ta là hay không có thể còn sống xuống, cũng chỉ có một cơ hội này. Chứng kiến một tầng dày đặc vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở thuyền hai bên, La Khang lời nói lần nữa vang vọng tại trong khoang thuyền. Đã đến giờ phút này, La Khang không lo lắng nữa mặt khác, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn kích chợt hiện mà ra, cực lớn thuyền, một tiếng kinh khủng vù vù âm thanh, to như vậy thân thuyền đột nhiên một cái thay đổi, cực kỳ to lớn thân thuyền, như vậy đã đến một cái 180 độ thay đổi. Một đoàn sương mù hỗn độn màu vàng, theo thuyền thay đổi, cũng phút chốc bao phủ tại bay trên thuyền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4407, chạy trốn. Một cỗ để cho Tần Phượng Minh kinh hồn táng đảm khủng bố áp lực khí tức, theo một cỗ sương mù hỗn độn màu vàng đột nhiên cuốn tới, khí tức sắc bén, trực tiếp liền xuyên thấu cực đại thuyền cứng cỏi phòng hộ, tác dụng tại toàn bộ bên trong chu thuyền mọi người trên thân thể. Hơi thở kia bức nhân, có thể xâm nhập tu sĩ thân hình, trực tiếp tác dụng tại trong thức hải. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ coi như trọng sơn từ trên cao rơi xuống khủng bố bức bách cảm giác tới người, một cỗ khó có thể nói khủng bố ý cảnh, phút chốc bao gồm toàn thân hắn. Bên trong chu thuyền đông đảo thông thần tu sĩ, đột nhiên lên tiếng kinh hô, trên mặt vẻ hoảng sợ hiển lộ, thân hình nhoáng một cái, vậy mà nhao nhao co quắp ngã xuống tại chỗ. Có thể như trước ngồi ngay ngắn ở bên trong chu thuyền thông thần tu sĩ, trừ Tần Phượng Minh bên ngoài, liền chỉ còn lại Phương Lương, Vệ Vũ cũng khác biệt, năm tên tu sĩ. Không cần Tần Phượng Minh hỏi ý cái gì, hắn cũng hiểu biết, giờ phút này như trước cứng cỏi đang ngồi ngay ngắn thông thần tu sĩ, tự thân thần hồn cảnh giới, đều đã đạt đến huyền giai cảnh giới. Phanh phanh thanh âm, theo sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch, phút chốc vang vọng tại thuyền thuyền bốn phía. Chỉ thấy đông đảo thông thần tu sĩ toàn lực tế ra bản thân tràn đầy pháp lực mà hình thành mảnh cực đại giao mãng, tại vừa mới cùng sương mù hỗn độn màu vàng đụng vào trong nháy mắt, liền nhao nhao như là cực đại bong bóng khí bị châm đột nhiên một tết giống như, phút chốc vỡ vụn tại trong đó. Một mảnh dài hẹp giao mãng ẩn chứa tràn đầy khó có thể nói khủng bố năng lượng, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ là trong khoảnh khắc, cực lớn thuyền thuyền bốn phía liền đã không có bất luận cái gì cực đại giao mãng bóng dáng. Một hồi kinh khủng âm thanh vù vù tại giao mãng vỡ vụn đồng thời, cũng gấp tiếng vang lên. Tiếp theo chính là hãi người phanh phanh thanh âm vang vọng. Thuyền thuyền bản thân cường đại khó dò hộ thể cháo bích, tại sương mù hỗn độn màu vàng đụng vào trong nháy mắt, liền đột nhiên như là thủy tinh bị vật nặng tàn nhẫn đập bể bình thường, phanh phanh vỡ vụn ra. Hơn 10 âm thanh kinh hô, cũng lập tức vang vọng tại thuyền trên thuyền. Mấy đạo thân ảnh, tại thuyền thuyền hộ thể ánh huỳnh quang vỡ vụn trong nháy mắt, đột nhiên bắn ra, một cái chớp động, liền hướng lấy xa xa kích bắn đi. Không nên ly khai thuyền, cái này phi chu còn có linh văn hộ vệ. Mau mau tế ra riêng phần mình bí thuật, ngăn cản sương mù hỗn độn màu vàng. Nhìn thấy có mấy danh tu sĩ bắn ra, lập tức một tiếng gào to thanh âm vang vọng tại thuyền thuyền ở trong. Thời khắc này đông đảo huyền giai tu sĩ đã trở nên sắc mặt trắng bệch. Mọi người tâm trí cứng cỏi tất nhiên là không cần phải nói, thế nhưng là đối mặt loại này động tới mặc dù đánh chết khủng bố sương mù. Mọi người vẫn có thể bảo trì tâm tính ổn định, có thể nói đã không có một người. Bất quá thân là phi ưng điện người, họ Lâm lão giả rốt cuộc vẫn là phi ưng chu biết được rõ ràng, biết được phi ưng chu trừ hộ thể cấm chế bên ngoài, còn có bản thân linh văn có thể chống cự cường đại công kích. Họ Lâm lão giả hô quát vừa mới lên, thuyền trên thuyền như trước thanh tỉnh mọi người liền lần nữa kinh hô ra khỏi miệng. Cái kia mấy tên tự kiềm chế thân pháp cấp tốc người, tại vừa mới bay khỏi ra phi chu trong nháy mắt, vốn nên là so với phi chu muốn cấp tốc hai phần thân pháp, rồi lại đột nhiên bay khỏi ra phi chu thân hình, trong nháy mắt liền bị cấp tốc tới sương mù hỗn độn màu vàng cuốn vào đã đến trong đó. Mấy tiếng kêu thảm thanh âm vang vọng, oanh oanh thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Năm tên bay khỏi ra thuyền thuyền người, đồng thời tự bạo thân thể. Ba đoàn huyết vụ phun ra mà hiện, ba đạo toàn thân máu đen thân hình, đột nhiên lại lần nữa trở về đã đến thuyền trên thuyền. Mà hai gã khác tu sĩ đàn anh theo thân thể tự bạo, cũng kích xạ mà hiện, một cái chớp động, liền cũng trở lại đã đến thuyền trên thuyền. Vào thời khắc này, đầu thuyền cực đại chu thuyền đã quay ngược lại, một hồi dồn dập ông ông thanh ở bên trong, hai cái cực lớn lông cánh, đột nhiên hiện ra ở cực lớn thuyền thuyền hai bên. Hai luồng thanh ánh sáng âm u mang chợt hiện bên trong, hai cỗ cực kỳ kinh khủng vòi rồng lăng không mà thành. Vòi rồng quét sạch phía dưới, vừa mới quét sạch thân thuyền sương mù hỗn độn màu vàng, đột nhiên chịu trì trệ. Một cổ kinh khủng tiếng xé gió ở bên trong, cực lớn thuyền thuyền, hóa thành nhất đạo thanh ánh sáng âm u đoàn, đột nhiên tự sương mù hỗn độn màu vàng bên trong thoát ly mà ra, hướng về phía trước kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, so với quét sạch tiến lên sương mù hỗn độn màu vàng rõ ràng phải nhanh hai phần. Một ngày sau, sớm đã không thấy sương mù hỗn độn màu vàng quét sạch cực lớn phi chu, rốt cuộc dừng thân tại một tòa rất là quảng đại hòn đảo bên trên. Ở trên đảo cây cối sum xuê, linh khí nồng đặc, thế nhưng là cũng không hải thú chiếm giữ. Lòng vẫn còn sợ hãi mọi người nhao nhao nhảy ra phi chu, dừng thân tại bốn phía trên đỉnh núi. Lần này có thể nói sinh tử vẻn vẹn tại lằn danh. Chính là Tần Phượng Minh đều đã làm tốt rơi xuống chuẩn bị tâm lý. Trong tay hắn một mực nắm chặt thần điện, chỉ cần phi chu bị phá, hắn sẽ đem tế ra. Bảo vệ tính mạng hắn thật không có nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn coi như là đã chết, cũng sẽ không khiến trong thần điện hai gã đại năng dễ chịu. Hắn sở dĩ gặp được cái này hiểm cảnh, có thể nói chính là kia hai gã đại năng lúc trước. Không bọn hắn sự tình, hắn ở đâu phải dùng tới mạo hiểm xuyên việt từng cái giới vực. Nhìn quét liếc bốn phía mọi người, 30-40 tên thông thần tu sĩ giờ phút này như trước ở vào trạng thái hôn mê. Mà khi ban đầu ý định tự hành thoát đi năm tên huyền linh đỉnh phong tu sĩ, có ba người thi triển ra quỷ dị thần thông, tự mình hại mình thân hình, thay bản thể ngăn cản một kiếp bên ngoài, hai bên ngoài hai người, giờ phút này chỉ còn lại đan anh tồn tại giữ lại. Thảm liệt như vậy tình hình, còn là cái này năm tên huyền linh đỉnh phong đại năng thủ đoạn cường đại, xem thời cơ cấp tốc lúc trước. Lúc này đông đảo huyền linh tu sĩ cũng đã minh bạch, tuy rằng năm người kia bản thân độn thuật là nhanh qua phi ưng chu, thế nhưng là ở đằng kia sương mù hỗn độn màu vàng khí tức tràn ngập phía dưới, không trung ẩn chứa có một cỗ cường đại khí tức trở ngại cấp tốc phi độn. Năm tên huyền linh đỉnh phong đại năng nhập lại thật không ngờ sẽ xuất hiện tình hình như thế, cái này mới vừa vặn vừa ra khoảng cách phi chu, liền tốc độ cấp tốc giảm nhiều, bị cuốn sạch sương mù đi tiến vào trong đó. Cũng may năm người đều là thực lực cường đại người, phút chốc liền làm ra thủ đoạn ứng đối. Năm người lúc trước tiến hành, có thể nói là tự cho là thông minh, tiền mất tật mang, nhưng cuối cùng được bảo vệ tính mạng, chỉ cần có thể để cho Phi Ưng Điện bảo vệ đưa vào lăng tường giới vực, tiêu phí thời gian, như trước sẽ lần nữa khôi phục. Các vị đạo hữu, tuy rằng chúng ta lúc này đây đã tránh được một kiếp, thế nhưng là Phi Ưng Chu giờ phút này đã tổn hao nhiều, nếu như mạnh mẽ khu động, sợ là gặp lại một ít nguy hiểm, chúng ta liền triệt để vẫn lạc, vì vậy cần đem cái này Phi Chu lại lần nữa chữa trị một phen. Không biết vị đạo hữu kia chống lại cổ pháp trận cùng Linh Văn hiểu biết, ta Phi Ưng Điện có thể trả giá thù lao, có lời mời đạo hữu liên hợp chữa trị cái này một Phi Chu. Nhìn giờ phút này đã rỉ sét ban bác, cấm chế năng lượng không trọn vẹn cực lớn Phi Chu, La Khang biểu lộ ngưng trọng cực kỳ nhìn quét mọi người huyền giai tu sĩ liếc, trong miệng trầm thấp lời nói ra. Chữa trị Phi Ưng Chu, mọi người tại đây nghe nói phía dưới, đều bị trước mặt vẻ khiếp sợ. Loại này xuất từ đại thừa tay thượng cổ chi vật, chữa trị, ở đâu nói là nói đơn giản như vậy sự tình. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, La Khang lần nữa mở miệng nói, các vị đạo hữu, cái này Phi Ưng Chu bản thể cũng không có tổn hại, sở thụ đến tổn thương, đại bộ phận là thuyền trên thuyền làm cho điêu khắc linh văn, chẳng qua là cái này Phi Chu quá mức cực lớn, nếu như chỉ dựa vào Triệu huynh tự mình ra tay, sợ là phải cần hơn 10 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể chữa trị, thật sự là như thế, sợ là lưỡng giới vực trao đổi hội sẽ bỏ lỡ. Chỉ cần các vị có ai có nắm chắc hoàn thành khắc lục, ta Phi Ưng Điện nguyện ý tiền trả 10 vạn cực phẩm đưa tiễn. Nghe được La Khang như thế nói, lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau. Chữa trị Phi Ưng Chu bên trên linh văn cũng không phải là đơn giản sự tình, không có nắm chắc người, sợ là sẽ phải đem Phi Chu bản thể tổn hại. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên huyền giai tồn tại, vậy mà không người đứng ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4408, chương sửa chữa thượng. Cường đại như thế một chiếc chiến thuyền, ở trên phù văn tất nhiên cực kỳ huyền ảo, nếu như có thể tìm hiểu, Tần Phượng Minh thế nhưng là không ngại ra tay trợ giúp tu sửa Phi Chu đấy. Nhưng mà trước mặt những cái này cường đại huyền linh tồn tại, rồi lại là không có người chủ động đứng ra, điều này làm cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Phùng đạo hữu, tại ta tiến vào bên trong Hàn Lược giới vực, đạo hữu trận pháp tạo nghệ thế nhưng là thanh danh bên ngoài, chẳng lẽ đạo hữu không muốn xuất thủ tương trợ một chút sao? Nhìn thấy đông đảo huyền giai tồn tại cũng đều ánh mắt lập lòe, tựa hồ cũng có trốn tránh chi ý, La Khang xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng về phía một danh tự huyền linh trung kỳ lão giả nói. Là đạo hữu khách khí, Phùng mỗ cân lượng tự biết. Quý điện cái này một Phi Chu, chính là truyền tự thượng cổ đại năng tay, khi đó phù văn cũng không phải là lúc này phù văn so sánh với, Phùng mỗ mặc dù có một ít trận pháp tạo nghệ, nhưng là phải nói ngắn thì có thể tìm hiểu, Phùng mỗ cũng không có loại này nắm chắc. Nếu như tự nhận làm không được, còn mạnh hơn tự ngoài, vậy quá mức không tự biết rồi. Nghe nói đến cái kia huyền linh trung kỳ tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng rất là không cho là đúng. Nếu như chỉ là giống như lão giả kia nói bình thường không muốn ra tay giúp đỡ, lộ ra quá mức gượng ép rồi. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên minh bạch, tựa hồ bắt được những cái này huyền giai tu sĩ vì sao không muốn xuất thủ tương trợ Phi Ưng Điện chữa trị Phi Chu rồi. Đối với mọi người mà nói, lúc này bảo trì bản thân trạng thái là tự bảo vệ ta trọng yếu nhất sự tình. Vô luận là tìm hiểu chữa trị phù văn còn là chân chánh bắt tay vào làm chữa trị Phi Chu, đều cần tiêu phí đại lượng tinh lực, vô luận là bản thân pháp lực còn là thần hồn năng lượng, có thể nói đều trắng trợn làm tiêu hao. Nếu như có thể đem Phi Chu chữa trị hoàn hảo, như không thể đem chữa trị, và lại đột nhiên gặp khủng bố tồn tại, hoặc là kinh khủng kia màu vàng sương mù đột nhiên xuất hiện lần nữa, không Phi Chu bảo vệ dưới khuôn mặt, cái kia giúp đỡ tu sĩ, thế tất sẽ là lành ít dữ nhiều. Lấy huyền giai tồn tại tâm tư, tự nhiên sẽ không đem tự thân an nguy, để đặt đến không thể vững tin chuyện tương lai trên. So với bản thân an nguy, cái gì huyền ảo thượng cổ phù văn, thậm chí là cái gì lưỡng giới vực trao đổi hội, cũng có thể nói sẽ không đặt tại những cái này huyền linh người trong lòng đấy. Thế nhưng là nếu như không thể theo như quy định thời gian đám đông đưa đến lăng tường giới vực, căn cứ lúc trước Tần Phượng Minh mọi người cùng Phi Ưng Điện ký kết khế ước, nhưng là phải bồi thường trả giá gấp đôi hộ tống báo thù lao. Phải biết rằng, lúc này cần hộ tống đại đa số thông thần tu sĩ, thế nhưng là cũng đều hướng cái kia lưỡng giới vực trao đổi hội mà đi đấy. Và lại phần lớn là thụ tông môn hoặc là trong tộc đàn đại năng nhờ và làm việc. Như không thể đúng hạn tham gia cái kia trao đổi hội, đem sẽ phải chịu tổn thất bao lớn, đó là khó có thể nói đấy. Nói không chừng bởi vì bỏ lỡ này trao đổi hội, tự sẽ khiến vài tên huyền giai đại năng vẫn lạc tại sau thiên kiếp bên trong. Mà nơi này những cái này huyền giai tồn tại được chứng kiến di vọng hải khủng bố sau đó, trong lòng đã đem bản thân an nguy bày tại vị trí đầu não, có hay không đúng hạn đến lăng tường giới vực, đã không quan tâm nữa. Thân là huyền linh tu sĩ ba vị Phi Ưng Điện tu sĩ, tự nhiên sớm đã phỏng đoán ra đông đảo huyền linh tu sĩ tâm ý, nhìn thấy mọi người ai cũng không muốn đem tâm huyết dụng tâm tại chữa trị bay trên thuyền, ba người nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ nhìn nhau cười cười. Là tiền bối, không biết vãn bối có hay không có thể đảm nhiệm việc này. Ngay tại ba người định lúc này buông tha khuyên nhủ đông đảo huyền linh tu sĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng lời nói vang vọng tại một chỗ phương vị bên trên. Sao thế, Tần Tiểu Hữu chẳng lẽ đối với trận pháp nhất đạo cũng vô cùng có nghiên cứu? Chỉ cần Tiểu Hữu có thể tìm hiểu thấu trước phù văn, và lại có thể thuần thục thi triển, là có thể thử nghiệm chữa trị bay trên thuyền bị tổn thương phù văn. Nhìn thấy là Tần Phượng Minh đứng người lên hình, nói ra như thế một phen nói, mọi người tại đây đều bị trước mặt vẻ ngạc nhiên. La Khang tuy rằng biểu lộ cũng là biến đổi, thế nhưng là hắn lại thần sắc trên mặt đột nhiên vui vẻ nói. Có thể luyện chế ra có thể trùng kích đại thừa đan dược người, hắn cũng không dám khinh thường. Hơn nữa có thể tại kinh khủng kia khí tức áp bách dưới như trước bảo trì tỉnh táo, đủ để nói rõ trước mặt người này thanh niên tu sĩ thần hồn cảnh giới đã cực kỳ bất phàm rồi. Tuy rằng pháp lực hùng hậu có khiếm khuyết, thế nhưng là chỉ cần có thể tương trợ, lại không xuất sai lầm, vậy dĩ nhiên có thể trắng trợn giảm bớt chữa trị thời gian. Như thế rất tốt, không biết vãn bối có thể hiện tại liền tìm hiểu những cái kia phù văn. Tần Phượng Minh không có chút nào dừng lại, lập tức hướng La Khang liền ôm quyền nói. Hiện tại có thể tìm hiểu, mời Tiểu Hữu đi theo Triệu huynh đi đến Phi Chu là tốt rồi. Nhìn Tần Phượng Minh cùng họ Lâm lão giả tiến vào Phi Chu ở trong, La Khang lần nữa nhìn hướng về phía ở đây đông đảo huyền giai tu sĩ nói, hiện tại chúng ta cần phải ở chỗ này lưu lại mấy năm thậm chí hơn 10 năm, hy vọng mấy vị đạo hữu đi bốn phía cảnh giới một chút, không biết vị đạo hữu kia nguyện ý. Hắn biểu lộ ngưng trọng, đã không có bình thời bình tĩnh lạnh nhạt. Nơi đây cũng không phải an ổn chi địa, đề phòng bốn phía cũng là nhất định phải làm. Việc này lão phu tính một cái, theo La Khang lời nói, một danh tự huyền giai hậu kỳ tu sĩ mở miệng nói. Đa tạ hoàng đạo hữu rồi, La Khang hướng lão giả kia liền ôm quyền, khách khí nói. Lão giả không tiếp lời, thân hình lóe lên, như vậy hướng về một bên phương hướng phi độn mà đi. Hai cái chớp động, như vậy biến mất không thấy tung tích. Nhìn tốc độ kia cấp tốc, so với phi ưng chu tốc độ cao nhất thời điểm, giống như cũng không kém bao nhiêu. Theo họ hoàng lão giả đứng ra, tiếp theo lại có bốn gã tu sĩ đáp ứng một tiếng. Hướng La Khang liền ôm quyền, thân hình kích chợt hiện mà ra, như vậy riêng phần mình hướng về cùng một cái phương hướng mà đi rồi. Nhìn thấy năm tên tu sĩ nguyện ý gánh chịu lên cảnh giới nhiệm vụ, La Khang trong lòng cực kỳ an ổn. Thời khắc này Phi Ưng Chu, tuy rằng đã không có lúc trước phòng ngự cùng công kích uy lực, thế nhưng là kia bản thể cũng không tổn hại, nếu như chẳng qua là khống chế kia bay đi, vẫn có thể đủ làm được. Chỉ cần không phải gặp được lúc trước kinh khủng kia sương mù hỗn độn màu vàng, mọi người an nguy, vẫn có thể có đủ làm cho bảo đảm đấy. Tần đạo hữu, không biết đạo hữu am hiểu một phương diện nào pháp trận. Công kích còn là phòng ngự. Phi Chu ở trong, họ Lâm lão giả nhìn Tần Phượng Minh, lông mày hơi là nhăn lại mở miệng hỏi. Vãn bối tinh thông luyện khí, đối với chú ngữ phù văn có nhiều đọc lướt qua. Nếu như có thể, vãn bối muốn xem trước một chút cái kia một loại phù văn càng có thể rất nhanh tìm hiểu, chẳng biết có được không sao. Nhìn thấy La Khang cũng không hộ tống một khối tiến vào Phi Chu, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, nói như vậy nói. Cái này Phi Ưng Chu vốn là thật lớn một pháp bảo tồn tại, cấm chế phía trên linh văn mặc dù là khắc khắc ở thuyền trên hạ thể, thế nhưng là cũng có thể xem là pháp bảo bên trên cố hữu linh văn. Cái này cùng Tần Phượng Minh luyện chế long cốt có chút tương tự. Cái kia căn long cốt hắn tự nhiên không có khả năng dung luyện, mặc dù có thể đủ bị kia khống chế, cũng là bởi vì chiếu theo chú ngữ bí quyết phù văn, đem phong ấn lúc trước. Mà luyện khí trong phù văn chú ngữ, tự nhiên bao gồm phòng ngự cùng tiến công. Như thế nói, tự nhiên là thích hợp nhất, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy. Họ Lâm lão giả rõ ràng khẽ giật mình. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn bình tĩnh không dao động, tới đối mặt Tần Phượng Minh rất lâu, gật đầu nói tốt, đây là chuyên chú phòng ngự linh văn, người mau chóng nhìn một phen, sau đó lại quyết định có hay không cần nhìn công kích loại linh văn. Họ Lâm lão giả không cùng nhau đem công kích linh văn giao cho Tần Phượng Minh, trong miệng nói xong, quay người liền hướng về thuyền đuôi thuyền chỗ mà đi. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là đuôi thuyền, hơn 1000 trượng cực lớn thuyền, đuôi thuyền bộ phận cũng là cực kỳ quảng đại, dày đặc. Chẳng chịt linh văn lúc này lộ ra lộn xộn vô cùng, có càng là trực tiếp bị xóa đi rồi. Nếu muốn chữa trị, so với lần nữa khắc lục một lần còn phải gian nan. Họ Lâm lão giả rõ ràng chính là Thiên Ưng Điện chuyên môn chữa trị phi ưng chu người, kia động tác thành thạo, chỉ là nhìn một phen bị hao tổn bộ vị, liền bắt đầu thi thuật, đem không trọn vẹn phù văn lần nữa khôi phục. Lâm tiền bối, vãn bối đã xem xong rồi cái này một cuốn phòng ngự linh văn, kính xin đem thiên công kích linh văn quyển trục để cho vãn bối nhìn một phen đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4409, sửa chữa hạ. Người vậy mà chỉ là nhìn một phen phù văn quyển trục, liền hao tốn 3 tháng, xem ra người đối với phòng ngự linh văn không có bao nhiêu thiên phú. Khó khăn lắm đem nửa trượng phạm vi linh văn chữa trị, chính đang nhắm mắt khôi phục bản thân pháp lực họ Lâm lão giả nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trợn mắt nhìn trước mặt thanh niên, trong miệng trầm giọng nói ra. Hắn thấy, chỉ là nhìn một phen linh văn, coi như là hơi chút nhận thức một phen, tối đa cũng sẽ không hao phí hết một tháng lâu. Người trước mặt nhưng là hao tốn ba tháng, cái này tự nhiên sẽ không bị hắn nhìn tốt cái gì. Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không để ý tới lão giả nói như vậy, mà là cầm trong tay quyển trục đưa lên còn lão giả, sau đó tiếp nhận lão giả đưa qua công kích phù văn quyển trục. Không nhìn nữa họ Lâm lão giả, như vậy trầm xuống tâm thần, bắt đầu nhìn kỹ xem. Kỳ thật vô luận phòng ngự còn là công kích phù văn, quyển trục bên trong phù văn chú ngữ số lượng cũng không phải rất nhiều, chung vào một chỗ, cũng không quá đáng là 4-500 số lượng mà thôi. Hơn nữa những cái kia phù văn cùng tiên giới phù văn có chút tương tự, đều là một ít rất là đơn giản trụ cột phù văn. Chẳng qua là dung hợp lẫn nhau sau đó phù văn trở nên rất là phiền phức huyền ảo, coi như là phù văn tạo nghệ không thấp người, cũng khó nói có thể một lúc ngắn ngủi có thể tìm hiểu thuần thục. Bất quá những cái này phù văn, so với Tần Phượng Minh đã từng là tìm hiểu trước đây chính thức tiên giới phù văn, còn là khác khá xa. Giờ phút này, muốn chẳng qua là lấy phù văn tạo nghệ luận, Tần Phượng Minh coi như là không đạt tới đạo diễn lão tổ tình trạng, cũng tuyệt đối đã có đạo diễn lão tổ phù văn tạo nghệ 7-8 phần. Đạo diễn lão tổ có thể nói là linh giới bên trong phù văn nhất đạo tạo nghệ đứng đầu nhất người. Mà đạo diễn lão tổ đã đem hắn tự thân phù văn nhất đạo toàn bộ tâm đắc đều giao cho Tần Phượng Minh. Tăng thêm Tần Phượng Minh cùng nhau đi tới, gặp được tìm hiểu rất nhiều tiên giới phù văn, có thể nói chính là giờ phút này linh giới đại thừa tồn tại, cũng khó nói thì có Tần Phượng Minh tìm hiểu đích thực chính tiên giới phù văn nhiều. Chứng kiến cái này phi chu phù văn là một ít luyện chế qua tiên giới phù văn, Tần Phượng Minh tâm tính rất là trầm tĩnh lại. Cầm trong tay trên quyển trục cuối cùng nhất đạo phù văn quen thuộc, Tần Phượng Minh đem thu về, nhìn liếc vừa mới đem một chỗ cấm chế phù văn chữa trị họ Lâm lão giả, mở miệng nói, Lâm tiền bối, vãn bối đã xem xong rồi cái này cuốn phù văn, dưới đây vãn bối có thể bắt tay vào làm chữa trị, không biết vãn bối từ chỗ nào bắt đầu đây. Cái gì, ngươi nói là ngươi đã đem cái này hai cuốn phi ưng chu bố trí phù văn cũng đã hiểu được. Thu hồi quyển trục họ Lâm lão giả, đang muốn hỏi thăm Tần Phượng Minh ý định tìm hiểu cái loại này phù văn, lại nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, biểu lộ lập tức kinh sợ giật mình tại đương tràng. Hắn thân là trận pháp nhất đạo đứng đầu tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu cái này hai cuốn quyển trục bên trong phù văn huyền ảo, trước mặt thanh niên vậy mà ngắn không đến một năm thời gian, chỉ là nhìn một phen phù văn, liền dám nói đã có thể chữa trị bị hao tổn phù văn rồi, điều này có thể không làm cho khiếp sợ. Ừ, những cái này phù văn vãn bối đã có thể thuần thục điều khiển rồi, vãn bối nhìn bên trái mạn thuyền tổn thương không nhỏ, không bằng để cho vãn bối thử nghiệm chữa trị cái kia chỗ phù văn tốt chứ. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, rất là trấn định như thế nói. Lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng nghĩ đến trước đây chữa trị tốt cái này phi chu. Đang ở cái này di vọng hải ở chỗ sâu trong, nguy hiểm tùy thời đều có thể xuất hiện. Được chứng kiến cái kia hải sư thú bầy cùng cái kia sương mù hỗn độn màu vàng khủng bố sau đó, Tần Phượng Minh càng là biết được tu sĩ tại đây di vọng hải bên trong nhỏ bé. Coi như là huyền linh đỉnh phong đại năng, vẫn lạc tại di vọng hải bên trong cũng là phi thường thưa thất bình thường sự tình. Lấy hắn lúc này thực lực, tại kinh khủng di vọng hải bên trong, căn bản cũng không có mảy may mạng sống nắm chắc tồn tại. Chữa trị tốt phi ưng chu, đối với Tần Phượng Minh bản thân, tuyệt đối là bảo vệ tốt nhất thủ đoạn. Người có thể chữa trị bị hao tổn phù văn, cũng tốt, người trước hết chữa trị một cái chỗ này bị hao tổn phù văn đi. Nhìn Tần Phượng Minh, nhìn thấy trước mặt thanh niên chút nào không biểu lộ, họ Lâm lão giả hơi là trầm ngâm, trầm giọng mở miệng nói. Họ Lâm lão giả chỗ ngón tay tại, đúng là một chỗ đầu thuyền vị trí chỗ ở. Tại cái vị trí kia phù văn hơi có tổn thương, cũng không phải quá mức nghiêm trọng, bất quá cái kia chỗ linh văn có phòng ngự cùng công kích đều có. Xem ra kia là ý định kiểm nghiệm Tần Phượng Minh có hay không thật sự đã tìm hiểu những linh văn kia. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nói cái gì, thân hình lóe lên, liền đến tại cái vị trí kia. Dưới đây phát sinh một màn, để cho còn sống 3-4 vạn. Nhiều năm họ Lâm lão giả, quả thực sợ ngây người. Chỉ thấy thanh niên đứng thẳng đến thuyền kia đầu chỗ, cũng không có bao nhiêu dừng lại, chỉ là thoáng dụng thần nhận thức dò xét một cái bị tổn thương phù văn. Liền bắt đầu hai tay vũ động, đem từng đạo vừa thô vừa to phù văn tế ra, ấn thật sự cứng rắn khó tả thuyền thực trên hạ thể. Theo từng đoàn thanh u ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà hiện, chỉ thấy từng đạo vừa thô vừa to như là linh xà vậy cấm chế linh văn, vậy mà như là dao long vào nước bình thường, rất là buông lỏng liền tiến vào cái kia bị hao tổn cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng thân tàu trong cấm chế. Đạo đạo phù văn lập lòe, lại lần nữa khắc sâu vào phù văn dung nhập phía dưới, cái kia bị tổn thương đạo đạo linh văn, bắt đầu tiếp xúc những cái kia dung nhập linh văn. Liền lập tức huỳnh quang lóng lánh, cấp tốc dung hợp lại với nhau. Nhìn như thế vượt qua kia tưởng tượng tình hình xuất hiện trước mặt, chính là đã chữa trị quá lần phi ưng chu họ Lâm lão giả, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Người thật không ngờ cấp tốc liền chữa trị tốt rồi cái kia mấy đạo bị hao tổn linh văn, chẳng lẽ ngươi trước kia liền đã từng là nhìn thấy những cấm chế này pháp trận, nhập lại sớm đã quen thuộc hay sao? Thẳng đến cái kia bị tổn thương cấm chế phù văn lại lần nữa bị hoàn hảo kích hoạt, Lâm Đào mới biểu lộ khôi phục, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng nhìn thu tay lại Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Trước mặt cái này thanh niên tu sĩ, chữa trị chỗ này bị hao tổn cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng cấm chế phù văn, vẻn vẹn hao tốn chưa đủ một canh giờ. Một canh giờ, tuy rằng nhìn như đã không ngắn, thế nhưng là Lâm Đào trong lòng rõ ràng, nếu như là hắn chữa trị chỗ này cấm chế phù văn, một canh giờ là tuyệt đối không đủ. Sợ ngắn nhất cũng phải cần mấy canh giờ thậm chí mấy ngày lâu. Hơn nữa chữa trị quá trình cũng tuyệt đối sẽ không như trước mặt thanh niên bình thường, như thế nhẹ nhõm là có thể hoàn thành. Những linh văn này, bất luận cái gì nhất đạo bên trong, đều ẩn chứa có cực kỳ bàng bạc ngũ hành nguyên khí năng lượng, nếu muốn đem ngũ hành nguyên khí năng lượng cân đối dung nhập vào phù văn bên trong, đó là cần cực kỳ chính xác đấy. Dù là có một tia sai lầm, đều sẽ cho người linh văn năng lượng bất ổn. Hơn nữa muốn đem vốn có linh văn cùng mình lại lần nữa bố trí ra mới linh văn dung hợp, càng là cần đem cả hai ẩn chứa năng lượng hoàn mỹ xứng đôi mới có thể. Như thế đủ loại khó khăn chỗ, thanh niên tu sĩ vậy mà giống như cưỡi xe nhẹ đi đường quen vậy nhẹ nhõm hoàn thành, chính là thân là huyền linh đỉnh phong Lâm Đào, đều có loại cảm giác không chân thật có chủ tâm. Lâm tiền bối, những cái này phù văn, vãn bối xác thực đã từng là nhìn thấy qua, vì vậy thi triển ra, muốn nhẹ lòng một ít, tiêu hao bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng cũng ít hơn một chút. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, không chần chờ trực tiếp mở miệng nói. Đã đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể như thế trả lời, mới có thể để cho trước mặt lão giả tiếp nhận. Tốt, rất tốt, có Tần đạo hữu tương trợ, nghĩ đến chữa trị hoàn hảo cái này phi ưng chu, thời gian sẽ sâu sắc giảm bớt đấy. Lâm Đào ánh mắt chớp lên, trên mặt hình như có vẻ mừng rỡ hiển lộ mở miệng nói. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối đầu hiệp trợ tiền bối, những cái kia tổn hại nghiêm trọng chỗ, còn là rất cần tiền xuất hiện lớp lớp tay mới có thể. Tần Phượng Minh không dám cuồng vọng, cung kính nói. Thời gian chậm rãi qua, lớn như vậy thuyền ở trong, cũng không có tu sĩ khác lại tiến vào. Vô luận là luyện chế pháp bảo còn là pháp trận, tối kỵ nhất quấy rầy, có La Khang cùng một gã khác Thiên Ưng Điện huyền linh tu sĩ đóng tại Phi Ưng Chu bên ngoài, tự nhiên không người sẽ đụng vào Phi Ưng Chu đấy. 7 năm về sau, một tiếng ý vui mừng ẩn chứa tiếng cười đột nhiên vang vọng tại cực kỳ to lớn Phi Ưng Chu bên trên, ha ha ha, các vị đạo hữu, Phi Ưng Chu đã chữa trị, có thể lần nữa khởi hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4410, ly khai thuyền. Cái gì, ngắn như vậy thời gian Lâm huynh liền đem Phi Ưng Chu chữa trị xong xong chưa? Nghe nói đến Lâm Đào kinh hỉ la lên thanh âm, chính đang nhắm mắt La Khang cùng Triệu Ngọc đột nhiên mở ra hai mắt, mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc mở miệng nói. Hai người lời nói vang lên, bốn phía trên ngọn núi, sở hữu tất cả mọi người mở ra hai mắt. Mọi người nhao nhao đứng dậy, nhìn hướng về phía cách đó không xa cực đại thuyền. Một hồi âm thanh vù vù vang lên, vốn yên tĩnh đình trệ cực lớn thuyền, đột nhiên một đoàn thanh ánh sáng âm u mang lóng lánh dựng lên, một cỗ mọi người cực kỳ năng lượng quen thuộc chấn động, đột nhiên từ cực lớn thuyền trên thuyền tràn ngập mà ra. Ha ha ha, không tệ, lúc này đây Phi Ưng Chu tổn thương không nghiêm trọng lắm, trải qua chữa trị, đã hoàn hảo rồi. Bóng người lóe lên, Lâm Đào xuất hiện ở thuyền ánh huỳnh quang bên ngoài. Nếu như Phi Ưng Chu đã chữa trị, chúng ta lập tức lên thuyền đi. La Khang ánh mắt chớp lên, biểu lộ hơi là khẽ động, nhưng rất nhanh liền lại thu liễm. Nhìn bốn phía, mở miệng nói ra, thanh âm đàm thoại ở bên trong, lập tức có năm đạo truyền âm phủ bắn ra, hướng về năm cái phương hướng bay đi. Lúc này đây tổn thất thân thể hai gã huyền giai đại năng đan anh, đã riêng phần mình tìm bản thân tin được người, làm cho đã thu vào tu di động phủ bảo vật bên trong rồi. Mà cái kia ba gã tàn tật người, trải qua mấy năm chữa trị thương thế, đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Trừ cái kia năm tên tự cho là đúng huyền linh đỉnh phong tu sĩ, mọi người khác có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Theo cuối cùng năm đạo thân ảnh tiến vào cực đại phi chu ở trong, lưu lại mấy năm Phi Ưng Chu, lần nữa âm thanh vù vù nổi lên, hướng về một bên phương hướng kích bắn đi. Lúc này đây, La Khang cũng không để cho phi chu tự hành phi đột, mà là khống chế phi chu, tự mình khống chế phương hướng. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái kia sương mù hỗn độn màu vàng không có khả năng một mực ngưng lại tại cái vị trí kia. Vì vậy La Khang khống chế phi chu, tuy rằng không là dựa theo lúc trước phương hướng mà đi, nhưng là độ lệch không phải là quá lớn. Bay thẳng đến chui mấy ngày, cũng chưa từng nhìn thấy cái kia ẩn chứa hồng mông chướng khí sương mù hỗn độn màu vàng tồn tại. Mấy tháng sau, La Khang phi thăng ly khai phi chu, đem phi chu dùng thủ pháp đặc biệt thu hồi, lần nữa trải qua một lần truyền tống trận. La Khang trở lại phi ưng chu sau đó, cũng không lại đem hai chi cực lớn lông cánh kích phát. Trải qua một lần không biết bao nhiêu khoảng cách truyền tống sau đó, đã có thể vững tin, kinh khủng kia sương mù hỗn độn màu vàng đã không có khả năng tái xuất hiện rồi. Đối với kinh khủng kia đấy, ẩn chứa hồng mông chướng khí sương mù hỗn độn màu vàng, thuyền trên thuyền mọi người không người sẽ đi truy cứu kỳ lai lịch cùng kết quả. Tần Phượng Minh mọi người không biết là, chính là bọn họ gặp phải cái kia mảnh quảng đại hồng mông chướng khí bên trong, lúc này đang có một đoàn diện tích cho tới bây giờ bên ngoài xem ra không là rất lớn màu trắng sương mù đoàn tồn tại. Tại màu trắng sương mù đoàn bên trong, có một hạt như là hạt cát vậy vật chất tồn tại. Cái kia hạt cát lơ lửng tại trong bạch vụ, lẳng lặng bất động. Kinh khủng hồng mông chướng khí, đối với cái kia sương mù màu trắng giống như căn bản là không tạo được chút nào tổn thương. Không, không phải là không tạo được chút nào tổn thương, ngược lại giống như đối với cái kia sương mù màu trắng có mãnh liệt bổ dưỡng công hiệu. Các vị đạo hữu, trải qua những năm này phi đột, chúng ta rốt cuộc bình yên đưa tới lăng tường giới vực ở trong. Phía trước chỗ này hải vực, đã coi như là di vọng hải biên giới sở tại. Lại phi đột mấy tháng lâu, là được đến mục đích của chúng ta mà, Nguyệt Hổ Đảo. Nếu có vị kia đạo hữu không muốn đi đến Nguyệt Hổ Đảo, có thể giờ phút này tự hành rời đi. Thuận tiện nói một chút, lúc này đây tổ chức lưỡng giới trao đổi hội chỗ, tên là Kiến Long Cốc. Khoảng cách Nguyệt Hổ Đảo còn có không khoảng cách gần, mà lúc này chúng ta vị trí phương vị đi đến Kiến Long Cốc, so với về sau từ Nguyệt Hổ Đảo đi đến Kiến Long Cốc muốn gần trên không ít. Như có đạo muốn ly khai, có thể miễn phí nhận lấy một quả ngọc giản địa đồ. Mấy năm sau, La Khang lời nói đột nhiên vang vọng tại toàn bộ thuyền ở trong. Mấy năm qua này, mọi người cũng không có người lại trầm xuống tâm thần đến chân chính nhắm mắt tu luyện, mà là cũng đều bảo trì cảnh giác, thỉnh thoảng phóng xuất ra thần thức mình nhìn quét bốn phía. Chính là đông đảo thông thần tu sĩ, cũng là không ai chân chính để tâm đến việc bế quan. Đột nhiên nghe nói đến La Khang nói như vậy, mọi người cũng đều thần tình chấn động, trên mặt hiển lộ ra một tia nhẹ nhõm thái độ. Đã đến như thế hải vực, tự nhiên rất không có khả năng gặp lại khủng bố hải thú. Bên cạnh tính tọa Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, hai mắt mở ra, trong mắt tinh mang đột nhiên lập lòe. Tiên tử tiền bối, chúng ta không bằng liền từ nơi này rời thuyền tốt chứ? Không chần chờ, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, như vậy truyền âm cho tầng 3 bên trên Xiếp Nghị tiên tử. Nếu như đã đến lăng tường giới vực bên trong, vậy dĩ nhiên không cần lại cần phải đến Nguyệt Hổ Đảo, về phần La Khang đáp ứng hỗn độn chi vật, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không cần lo lắng. Bởi vì La Khang tự nhiên sẽ đi tham gia Kiến Long Cốc trao đổi hội. Hơn nữa coi như là La Khang muốn phản hồi Hàn Lược giới vực, cũng thế tất sẽ đợi đến lúc trao đổi hội sau đó. Lưỡng giới trao đổi hội, cũng không phải là ai cũng có thể đơn giản đụng phải. Loại này liên quan đến hai đại giới vực trao đổi hội, quy cách độ cao, có thể nói chính là so với một cái giới vực trong chuyên vì huyền giai trao đổi hội cao hơn. Nếu như chủ sự mới có thể lực lượng đạt tới, tuyên truyền làm đúng hạn, hơn nữa có thể xuất ra đủ hấp dẫn đại thừa quý trọng chi vật, cái kia tổ chức trao đổi hội, đủ ảnh hưởng rất nhiều bốn phía những giới khác vực đại năng tu sĩ tham gia. Tần Phượng Minh vốn cũng thật không ngờ, bọn hắn lúc này đây gặp được như thế quy mô trao đổi hội. Nếu như gặp, vậy dĩ nhiên muốn đi tham gia một hai. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này rời thuyền. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Xiếp Nghị tiên tử rất là thống khoái liền đáp ứng xuống. Là tiền bối, vãn bối muốn ở chỗ này ly khai thuyền. Lại truyền âm Phương Lương cùng Vệ Vũ một tiếng về sau, Tần Phượng Minh từ trên giường gỗ đứng dậy, đối với bên cạnh La Khang mở miệng nói. Tiểu hữu cũng muốn tham gia cái kia Kiến Long Cốc trao đổi hội, rất tốt, là mỗ đến Nguyệt Hổ Đảo báo cáo kết quả về sau, tự nhiên cũng sẽ đi đến Kiến Long Cốc. Ở đằng kia Kiến Long Cốc, nói không chừng là có thể là tiểu hữu đổi đến một khối ẩn chứa hỗn độn chi vật tài liệu, đến lúc đó cũng có thể giải quyết xong đáp ứng ban đầu tiểu hữu sự tình. Đối với Tần Phượng Minh như thế nói, La Khang cũng không cảm giác khác thường, hắn thấy, Tần Phượng Minh thân là Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão, mạo hiểm đi vào lăng tường giới vực, chính là hướng cái kia lưỡng giới vực trao đổi hội mà đến. Hướng La Khang liền ôm quyền, Tần Phượng Minh đứng dậy, đi theo tại mười mấy tên huyền giai cùng thông thần tu sĩ sau lưng. Tiếp nhận tên kia họ Triệu Thiên Ưng Điện lão giả đưa qua ngọc giản địa đồ, như vậy ly khai Phi Ưng Chu. Như trước lưu lại đang bay trong đó tu sĩ, đã chỉ còn lại hơn 10 vị trí. Đi theo tại mười mấy tên huyền giai đại năng sau lưng, Tần Phượng Minh ngược lại cũng yên tâm, ít nhất hắn có thể vững tin, cùng đi những cái này huyền giai đại năng, chắc là sẽ không đường đường chính chính đối với đông đảo thông thần tu sĩ xuất thủ. Ý bảo Phương Lương cùng Vệ Vũ hai người liếc, ba người đi theo tại Xiếp Nghị tiên tử sau lưng, độn quang kích xạ, rất nhanh liền cùng mọi người chia lìa. Vệ đạo hiếu, không biết người có tính toán gì không? Một lúc lâu sau, bốn người dừng thân tại một chỗ ngồi trên đảo nhỏ, Tần Phượng Minh nhìn Vệ Vũ, mở miệng hỏi. Vệ mỗ lúc này đây ly khai Hàn Lược giới vực, liền sẽ không lại về Hàn Lược giới vực rồi, vì vậy muốn tại lăng tường giới vực bên trong lưu lạc một phen, để có thể đủ để cho tu vi tiến thêm một bước. Không biết đạo hiếu như thế nào ý định? Vệ Vũ biểu lộ hơi là trầm xuống, nhìn liếc khoảng cách ba người mấy trăm trượng xa Xiếp Nghị tiên tử, như thế mở miệng nói. Vệ Vũ rất là hiếu kỳ. Hắn cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh hai người vì sao sẽ cùng đi theo tại một danh tự huyền giai tồn tại sau lưng. Cũng không biết ba người tới lăng tường giới vực cần làm chuyện gì. Nhưng hắn lờ mờ cảm giác, ba người đối với cái kia giới vực trao đổi hội, cũng không phải là cỡ nào nhiệt tâm. Thực không dám giấu giếm vệ đạo hữu, Tần Mỗ chính là thiên hoành giới vực người, bản chính là định chu du từng cái giới vực đấy. Vô luận là Hàn Lược giới vực, còn là Lăng Tường giới vực, cũng chỉ là đi ngang qua. Nghe được Vệ Vũ nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác bất ngờ nào, hắn đã sớm liệu đến. Mà đối với Vệ Vũ, hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra bản thân lai lịch. Hai vị đạo hữu dĩ nhiên là thiên hoành giới vực người, cái này quá mức để cho Vệ Vũ chấn kinh rồi, hai vị có thể tại thông thần cảnh giới, liền chu du từng cái giới vực, càng làm cho Vệ Mỗ bội phục. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Vệ Vũ sắc mặt kinh biến, hồi lâu mới mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4411, Kiến Long Cự Thành. Tên tu sĩ kia trên người khí tức rất là kỳ dị, người quen của đạo hữu, xem ra đều là không loại người bình thường. Nhìn Vệ Vũ rời đi, Siếp Mị tiên tử ánh mắt chớp lên, trong miệng đột nhiên nói ra như thế một phen nói. Tiên tử, chúng ta lúc này đây nếu như gặp lưỡng giới vực trao đổi hội, tự là đi gặp một phen cái kia trao đổi hội, nhìn xem có hay không có thể có thu hoạch. Nhìn liếc Siếp Mị tiên tử, Tần Phượng Minh không tiếp tục lấy ý tại Vệ Vũ trên người, mà là dẫn tới lưỡng giới vực trao đổi hội bên trên. Tu tiên, so đấu nhưng thật ra là tu luyện tài nguyên. Không tu luyện tài nguyên tương trợ, tu sĩ nếu muốn chỉ là dựa vào thời gian tích lũy đột phá cảnh giới, vậy cơ hồ là không thể nào. Bất kể là cái nào thế giới vực, một tộc kia người, cũng khó khăn lấy cùng yêu thú thọ nguyên so sánh với. Không dựa vào nuốt đan dược tăng tiến tu vi, tu sĩ tại có hạn thọ nguyên ở trong, có thể nói tu luyện khó có thể tiến giai. Lúc này đây tương trợ Thiên Ưng Điện chữa trị Phi Ưng Chu, Tần Phượng Minh thế nhưng là đã nhận được 10 vạn cực phẩm linh thạch, bằng những cái kia cực phẩm linh thạch, đủ đổi đến không ít quý trọng chi vật. Tốt, chúng ta liền đi đến cái kia Kiến Long Cốc tham gia một phen trao đổi hội. Siếp Mị tiên tử ánh mắt chớp lên, không chần chờ, liền đồng ý Tần Phượng Minh đề nghị. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương trở lại thần cơ phủ, như trước từ Siếp Mị tiên tử mang theo phi độn mà đi. Lăng Tường giới vực, cùng Hàn Lược giới vực là tương thông, tu sĩ chủng tộc cũng là giống nhau. Cùng thiên hoành giới vực người tộc rất là gần. Vì vậy căn bản cũng không cần Tần Phượng Minh lo lắng chủng tộc gì sự tình. Kỳ thật đối với tu sĩ mà nói, coi như là không phải là cùng một chủng tộc người, bình thường cũng chắc là sẽ không thật sự vừa thấy mặt đã đánh đập tàn nhẫn đấy. Chỉ cần không phải dính đến diệt tộc đại họa, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào những giới khác vực, cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu tu sĩ khác liên hợp vây giết đấy. Đương nhiên, nếu như tên kia từ bên ngoài đến tu sĩ trên người có cái gì để cho người đỏ mắt chi vật, hoặc là làm xuống cái gì làm cho cả giới vực tu sĩ kinh sợ sự tình, vậy dĩ nhiên sẽ phải chịu trắng trợn đuổi giết đấy. Mấy tháng sau, Siếp Mị tiên tử ly khai Di Vọng Hải, tiến vào đất liền trong đất. Trên đường đi gặp phải tu sĩ tuy rằng không ít, thế nhưng là nhìn thấy Siếp Mị tiên tử độn quang cấp tốc, tự nhiên không người dám tiến lên ngăn trở. Có ngọc giản địa đồ đánh dấu, nhập lại không có phí chuyện gì, Siếp Mị tiên tử liền đến Kiến Long Cốc chỗ ở sơn mạch chi địa. Dưới đây các ngươi tự hành hành động đi, bổn tiên tử cần phải đi làm một ít bản thân sự tình. Đều Kiến Long Cốc trao đổi hội hoàn tất, chúng ta lại tụ hợp cùng một chỗ rời đi nơi này. Siếp Mị tiên tử đem Tần Phượng Minh hai người gọi ra, lời nói xong, không để ý tới nữa hai người, như vậy kích bắn đi rồi. Nhìn thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa nữ tu phương hướng, Tần Phượng Minh trong ánh mắt lệ mang kích chợt hiện. Nhìn một lát, cái này mới thu hồi ánh mắt, đối với Siếp Mị tiên tử, Tần Phượng Minh sớm đã thu hồi lòng khinh thị. Đối phương đã từng là một danh tự đại thừa tồn tại, năm đó ở kia còn là đại thừa thời điểm. Tự nhiên đã từng là lưu lạc qua linh giới, vì vậy đối với linh giới bên trong một ít giới vực, lộ ra rất là quen thuộc. Tần Phượng Minh đối kỳ tuy rằng trong lòng ghi hận, nhưng bằng hắn lúc này thủ đoạn, tới chênh lệch cực xa. Tự nhiên không có khả năng đối kỳ phát làm cái gì. Thu liếm tâm tình, phân biệt một phen phương hướng, lúc này mới cùng Phương Lương độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Kiến Long Cốc là một chỗ tu sĩ tụ tập chi địa. Tuy rằng tên hình như là một sơn cốc, thật là tình hình thực tế hình, lại không phải như thế. Đến Kiến Long Cốc sau đó, Tần Phượng Minh hai người mới hiểu được, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ vô cùng to lớn cao lớn thành trì. Tại hai cái bên trong sơn mạch, là một mảnh trống trải chi địa, mà cái kia thành trì, chính là tu kiến tại hai cái cách xa nhau trên trăm bên trong sơn mạch bên trong lúc giữa. Chợt xem đã, hình như là tại thật lớn một trong sơn cốc. Đứng ở đàng xa nhìn lại, hai cái dạng núi cao lớn phân ra hai bên, đem một tòa tu kiến vô cùng là nguy nga đại thành hộ vệ trong đó. Đại thành liên miên chừng mấy trăm vạn hải lý, tường thành cao lớn, một cỗ to lớn bao la mở mịt khí tức tự cao lớn trên tường thành tràn ngập mà ra. Từ xa nhìn lại, chừng trên trăm trượng lớn nguy nga tường thành, dọc theo hai cái sơn mạch mà xây dựng, uốn lượn khúc chiết, giống như một cái cực đại vô cùng giao long nằm sấp nằm tại trong sơn cốc. To lớn như vậy thành trì, cũng chỉ có linh giới bên trong đứng thế hệ đã lâu thế lực mới sẽ có được. Nhớ tới lúc trước, có thể tổ chức lưỡng giới vực trao đổi hội, cái kia kỳ thế lực lượng, tự nhiên không thể nào là thế lực nhỏ. Không chỉ có quan hệ cực lớn, cần thiết một cái, chính là có đầy đủ uy thế chấn nhiếp ở tình cảnh mới có thể. Nếu không gặp được cường đại tồn tại sinh sự, vậy không đẹp. Hiện tại hãy tiến vào Kiến Long Cốc sao? Nhìn trước mặt nguy nga đại thành, Phương Lương mở miệng hỏi. Lúc này khoảng cách trao đổi hội thô sơ giản lược tính ra, có lẽ còn có 10 nhiều năm luôn, vì vậy Phương Lương có hỏi cái này. Ta cũng cần bế quan mấy năm, còn là tiến vào Kiến Long Cốc đợi chờ trao đổi hội mở ra cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh trong mắt suy nghĩ hơi chợt hiện, cuối cùng quyết định nói. Phương Lương gật gật đầu, không hề tiếp lời. Cái này một đại thành, danh như là thấy, trả giá qua một khoản xa xỉ linh thạch về sau, hai người tiến vào cái này một danh tự là thấy cực lớn bên trong thành trì. Bắt đầu vừa tiến vào đến cực lớn bên trong thành trì, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người đồng thời tâm thần chấn động, trên mặt càng là đột nhiên hiển lộ ra một cỗ giật mình chi ý. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ thoải mái cảm giác, đột nhiên bao bọc tại trên thân thể. Loại này cảm giác hai người thường xuyên cảm nhận được, đó là bốn phía linh khí cực kỳ dồi dào mới có cảm giác. Chỗ này bên trong thành trì linh khí, lại có thể đạt tới trình độ như vậy, điều này làm cho Tần Phượng Minh hai người cũng là rất là giật mình. Nhìn trong thành thú xa chạy vội, người đến người đi phồn vinh cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng thản nhiên rất nhiều. Hơn 30 năm tại Di Vọng Hải bên trong phi độn, tuy rằng đang ở Phi Ưng Chu bên trong, thế nhưng là trong lòng cảnh giới chi tâm treo cao, không dám một tia lười biếng. Được chứng kiến Di Vọng Hải khủng bố, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương kinh hãi ngoài, đã hạ quyết tâm sẽ không lại tiến vào trong đó, lại trải qua một lần rồi. Cái gì, cái này thấy Long Thành trong động phủ thuê, giao linh thạch bên ngoài, còn muốn tranh đấu mới có thể đạt được. Lúc Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đứng thẳng đến chịu trách nhiệm thấy Long Thành động phủ thuê bên trong cung điện, bị trước mặt tình hình trước mắt không khỏi cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Bởi vì giờ khắc này tại lớn như vậy cung điện trong đại sảnh, đã tụ tập hơn 10 vị tu sĩ. Những tu sĩ này, cũng đều không thấp, kém nhất cũng là hóa thần cảnh giới. Lúc này mọi người chính xúm lại trong đại sảnh một chỗ trước quầy, cùng vài tên mặc thấy Long Thành chế thức quần áo và trang sức người tranh luận. Tự hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ trong miệng lời nói, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương cũng là hơi ngẩn ra. Bọn hắn tới đây, vì cái gì chính là thuê một chỗ động phủ. Muốn tại cái này bên trong thành trì ngưng lại vài chục năm lâu, tự nhiên thuê một chỗ động phủ là thích hợp nhất. Đang ở thấy Long Thành bên trong, tự nhiên không cần lo lắng có người dám can đảm oanh kích động phủ, quấy rầy bên trong tu luyện người. Nhưng nghe được vài tên tu sĩ lời nói, Phương Lương cùng Tần Phượng Minh trong mắt cũng đều hiển lộ ra sai biệt chi sắc. Thuê động phủ, đều cần thi đấu, trước kia thế nhưng là cực ít gặp được sự tình. Đúng vậy, các vị đạo hữu, tiền bối, ta Kiến Long Cốc trong động phủ luôn luôn hút hàng, các vị cũng đã cảm giác được, tại trong thành này linh khí cực kỳ nồng đặc, so với những cái kia đại tông môn trong linh khí đông đúc, tuyệt không kém. Hơn nữa tại động phủ nơi ở, linh khí càng thêm nồng đặc, điều này cũng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới đây quanh năm bế quan. Còn lần này sắp sửa tổ chức mỗi năm nghìn năm mới có lưỡng giới trao đổi hội, đến đây Kiến Long Cốc đạo hữu càng là rất nhiều, lúc này động phủ càng là sớm đã chật ních. Những cái kia vừa mới đến kỳ động phủ, bình thường đều cũng có mấy vị thậm chí hơn 10 vị đạo hữu tranh đoạt, vì vậy bất đắc dĩ mới có quy định này, hy vọng các vị thông cảm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4412, tranh đoạt động phủ. Một vị hóa thần sơ kỳ tu sĩ liền ôm quyền, nhìn quét xuống lại bốn phía chúng tu sĩ liếc, biểu lộ bình tĩnh không dao động mở miệng giải thích một phen. Rất rõ ràng, hóa thần tu sĩ cái này một giải thích nói không biết đã từng nói qua bao nhiêu lần, vì vậy nói ngữ tốc cực nhanh. Nghe nói giải thích như vậy, mọi người tại đây lập tức không người tái mở miệng dây dưa thi đấu sự tình. Trong lòng mọi người đều hiểu, Kiến Long Cốc là một chỗ cực thích hợp bế quan tu luyện chi địa, chỉ là tại trong thành linh khí giống như này nồng đặc, cái kia động phủ trên mặt đất, tự nhiên càng thêm linh khí tụ tập. Không biết như thế nào tham gia thi đấu kính xin đạo hữu nói rõ. Mọi người rõ ràng là lần đầu tiên tới Kiến Long Cốc, một tên trong đó tâm tư lung lay người, lần nữa mở miệng nói. Đông đảo người không nói gì, cũng đều nhìn hóa thần tu sĩ, đều kia trả lời. Tần Phượng Minh đứng ở mọi người sau đó, cũng là ngưng thần yên lặng nghe. Ta Kiến Long Cốc cùng sở hữu thiên, địa, nhân ba loại đẳng cấp động phủ tổng cộng cho thuê số lượng là 5 vạn, chữ thiên động phủ ít nhất, chỉ có 3.000 số lượng, địa chữ động phủ thứ hai, có 1.200.000 số lượng, còn lại đều là chữ nhân động phủ. Thành chủ quy định, thông thần lấy thượng cảnh giới tiền bối, chỉ có thể tranh đoạt chữ thiên động phủ. Hóa thần cảnh giới tức thì có thể tranh đoạt mà chữ động phủ. Còn thừa số lượng nhiều nhất, thì là tu sĩ khác tranh đoạt. Động phủ sử dụng kỳ hạn 20 năm, 20 năm đến, sẽ gặp bị bắt quay về, nếu như muốn lại thuê, liền cần lại tham dự tranh đoạt. Mỗi nửa năm có thể có số lượng nhất định các cấp động phủ nhàn rỗi đi ra, chỉ cần các vị đạo hữu, tiền bối muốn thuê động phủ, ngày giữ tuần trăng tháng sau, đi đến đấu tràng thi đấu, tham dự tranh đoạt tỷ thí. Thi đấu trong tràng có tà kiến long cốc đại năng 7 cấm chế, đồng cấp tu sĩ tiến vào trong đó, cảnh giới sẽ bị áp chế tại sơ kỳ cảnh giới. Vì vậy còn là rất công bình, kết đan cảnh giới đạo hữu như cùng nguyên anh tu sĩ tranh đấu, tuy rằng cảnh giới khó có thể giống nhau, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ áp chế cũng là không nhỏ, pháp lực tràn đầy chênh lệch sẽ không quá lớn, vì vậy coi như là công bằng. Hóa thần tu sĩ hướng mọi người mở miệng, giải thích cặn kẽ một phen động phủ tranh đoạt sự tình. Nghe được hóa thần tu sĩ như thế nói, Phương Lương âm thầm gật đầu, cái này thi đấu cũng là công bằng. Bất quá chỉ là như thế số lượng động phủ, cái kia mỗi một lần xuất ra tranh đoạt động phủ số lượng cũng không rất nhiều. Thích hợp thông thần tu sĩ tranh đoạt động phủ, vô cùng nhất ít, mỗi lần tối đa cũng chính là hơn 10 chỗ ngồi. Đối với cái này lần tham gia trao đổi hội tu sĩ số lượng mà nói, thực sự quá rất hiếm. Xem ra cái này Kiến Long Thành bất quá là dùng cái này đến thu liếm tiền tài một loại thủ đoạn. Và lại còn là một loại một vốn bốn lời thủ đoạn. Bởi vì phải muốn tham gia thi đấu, mặc kệ chiến thắng hay không, cũng phải cần giao ra linh thạch đấy. Bất quá đây cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện, bởi vì bên trong Kiến Long Thành còn có một chút thích hợp tạm thời đặt chân khách sạn. Chẳng qua là những cái kia khách sạn đãi ngộ, sẽ không có độc lập động phủ an ổn dùng thích hợp rồi. Đương nhiên, tu sĩ cũng có thể đi Kiến Long Thành bên ngoài tìm kiếm chỗ ở tạm, sau đó đợi chờ trao đổi hội mở ra. Thế nhưng là đối với hiếu chiến hàn lược giới vực cùng lăng tường giới vực tu sĩ, tranh đoạt những cái kia hơn 10 chỗ ngồi động phủ người, còn là số lượng không ít. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương hai người không chỉ hoãn nữa tại bên trong cung điện, quay người rời đi. Thần thức nhìn quét, rất nhanh liền tại một chỗ chân núi phát hiện một chỗ khách sạn. Giao ra một khoản linh thạch, hai người tiến vào một chỗ nhà một gian bên trong. Loại này quán rượu, đặt chân ở tạm còn có thể, nhưng mà muốn như vậy bế quan tu luyện, cái kia chính là quá mức không thích hợp. Do vì nhiều người tụ tập, vì vậy khách sạn năng lượng nhập lại thiếu thốn, cũng rất là tán loạn, không thích hợp tu sĩ bế quan tu luyện. Một cái khác, chính là loại này khách sạn cũng không an toàn, nếu như là thần thức cường đại người, đột phá cấm chế, tiến vào đối phương khách bỏ bên trong, vẫn có thể đủ làm được. Hai người bọn họ cũng chỉ là tại đây chỗ khách sạn đợi chờ động phủ tranh đoạt bắt đầu mà thôi, vì vậy tạm thời ở tại chỗ này trong khách sạn. 20 mấy ngày về sau, Phương Lương ly khai khách sạn, hướng về bên trong Kiến Long Thành thi đấu trận đi đến. Nhìn lên trước mặt trong đại sảnh dày đặc, chẳng chịt đầu người nhún, Phương Lương không khỏi khẽ nhíu mày. Thần thức hơi chút nhìn quét, hắn liền gặp được 200-300 tên thông thần tu sĩ tụ tập tại mấy nghìn trong đám người. Chỗ này đại sảnh rất là quảng đại, chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Ở đại sảnh vô cùng nhất tới gần bên trong vị trí, là một tòa cũng không phải quá lớn đài cao. Trên đài cao, một mặt chừng có vài chục trượng cao lớn tinh bích đứng vững. Tinh bích ánh huỳnh quang lập lòe, một cái đánh số dày đặc, chẳng chịt hiện ra tại tinh bích trên. Những cái kia đánh số phân ba cái khu vực, phân biệt ghi chú thiên, địa, nhân ba chỗ khu vực. Phương Lương chẳng qua là nhìn liếc cái kia cực lớn tinh bích, cũng đã có chỗ minh bạch, những cái kia đánh số, đối ứng đúng là Kiến Long Thành từng tòa động phủ. Hơn nữa chỉ có những cái kia sáng ngời, thoáng hiện ánh huỳnh quang đánh số mới là vô chủ cần mọi người tranh đoạt động phủ. Hiện tại động phủ tranh đoạt còn chưa bắt đầu, nhưng tụ tập ở chỗ này tu sĩ, đã có mấy nghìn số lượng, điều này làm cho Phương Lương cũng là âm thầm nhíu mày không thôi. Các vị đạo hữu, hiện tại bắt đầu động phủ lôi đài tỉ thí, lão phu hiện tại nói một chút quy củ, động phủ chia làm thiên, địa, nhân tam đẳng cấp, phân biệt đối ứng thông thần, hóa thần cùng nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Mặc cho ai không thể khiêu chiến cấp thấp động phủ, chỉ cần có thể thủ đánh 5 vòng người, liền có thể đạt được cái kia chỗ động phủ quyền sử dụng. Hiện tại người nào muốn khiêu chiến, có thể đi đăng ký, để xác định theo trình tự cùng nhận lấy lệnh bài. Đến lúc đó tự nhiên có người chuyên an bài tỉ thí thứ tự. Trên đài cao bóng người lóe lên, xuất hiện một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ, lời nói ra, tay đã chỉ hướng đài cao một bên một dãy quầy hàng. Ở đằng kia quầy hàng chỗ, có vài chục tên tu sĩ đang tại đứng thẳng, mỗi trong tay người cũng đều nâng một cái hoàng quang lóng lánh giỏ trúc hình dáng chi vật. 70-80 tên tu sĩ bên trong, chỉ vẹn vẹn có 5 tên tu sĩ là thông thần chi cảnh, hóa thần tu sĩ 20 số lượng, còn lại đều là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Phương Lương mặc dù không có đã tham gia hai đại giới vực trao đổi hội, thế nhưng là cũng hiểu biết, cái này trao đổi hội phân chia rất nhỏ, từ kết đan, nguyên anh, đến huyền linh, đều có nhằm vào tất cả cấp bậc cảnh giới trao đổi hội tổ chức. Vì vậy nơi đây tụ tập nguyên anh phía dưới tu sĩ, cũng là số lượng nhiều nhất. Phương Lương thân hình lóe lên, trực tiếp liền chen lấn hướng về phía cái kia 5 tên thông thần tu sĩ đứng thẳng chỗ. Theo 10 mấy tên thông thần tu sĩ sau đó, giao nộp ra 200 vạn trung phẩm linh thạch, Phương Lương đã nhận được một quả rất là lệnh bài cũ kỹ. Tuy rằng giờ phút này trong đại sảnh đã tụ tập hơn vạn số lượng tu sĩ, thế nhưng là mọi người nhận lấy lệnh bài tốc độ rất nhanh, ngắn không đến nửa canh giờ, đã cơ bản người người đều nhận lấy một quả lệnh bài. Cảm giác trên lệnh bài làm cho hiển lộ lấy không gian ba động truyền tống khí tức, Phương Lương trong lòng có làm cho minh bạch, lệnh bài kia hẳn là thi đấu thời điểm một loại bảo vệ tính mạng chi vật. Đi theo của mọi người chịu trách nhiệm thi đấu tu sĩ sau đó, trong đại sảnh hơn vạn tu sĩ, thông qua một truyền tống trận, đã tới một chỗ trống trải trong sơn cốc. Rộng lớn trong sơn cốc đứng vững ba tòa cao lớn bệ đá, trên bệ đá khói mù lượn lờ, nhìn qua rất là mờ mịt hư ảo, làm cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Hộ tống năm tên thông thần tu sĩ, Phương Lương cùng 200-300 vị trí thông thần chi cảnh tu sĩ, đứng thẳng đã đến trong đó một tòa bệ đá lúc trước. Các vị đạo hữu, cái này trên bệ đá, chính là thi đấu chỗ, đây là một chỗ tu di không gian, bên trong quảng đại cực kỳ, ngay cả có mấy nghìn vị trí đạo hữu ở bên trong tranh đấu, cũng sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng, vì vậy tranh đoạt 68 chỗ ngồi động phủ đạo hữu, có thể đồng thời có 136 người tiến vào bên trong từng đôi tranh đấu. Tranh đấu bất kể sinh tử, vì vậy nếu như cảm giác bản thân thực lực không đủ, hoặc là cùng thực lực đối phương chênh lệch cách xa người, đại khả trực tiếp buông tha. Miễn cho vẫn lạc đang lúc tranh đấu, bất quá các vị đạo hữu lệnh bài trong tay, chỉ cần kích phát là có thể truyền tống ra bệ đá. Vẫn có thể đủ bảo hộ các vị đạo hữu một hai. Dưới đây chúng ta an bài tranh đấu đạo hữu tiến vào bệ đá, một khi tiến vào, nhất định phải phân ra thắng bại, nếu không liền không thể tiến hành trận tiếp theo. Năm tên thông thần nói một phen, như vậy đã bắt đầu la lên tu sĩ tên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4413, cấp truyền, 68 gian động phủ, chẳng qua là có hơn 300 vị trí thông thần tu sĩ tranh đoạt, tuy rằng nhìn như tranh đoạt tu sĩ không ít, thế nhưng là so với hóa thần tu sĩ hơn 1.000 người tranh đoạt hơn 100 lúc giữa động phủ, còn là ít một chút. Cùng hơn vạn nguyên anh tu sĩ tranh đoạt mấy trăm động phủ, càng thì không cách nào so sánh với. Phương Lương lựa chọn sử dụng cái gian phòng kia động phủ là thứ 3.000 số, hẳn là một chỗ cực kỳ vắng vẻ chỗ, của mọi người nhiều thông thần tu sĩ trong động phủ, có lẽ thuộc về kém nhất một gian. Vì vậy chỉ có 3 gã tu sĩ báo danh tranh đoạt cái kia một động phủ. Để cho Phương Lương rất là mừng rỡ là, tên kia an bài thi đấu tu sĩ, vốn là để cho hai người khác leo lên bệ đá. Bất quá đây chỉ là bắt đầu, nếu như tu sĩ khác thay đổi chủ ý, hoặc là thi đấu thất bại sau đó, tự nhiên còn có thể lựa chọn lần nữa. Thẳng đến sở hữu động phủ đều bị tu sĩ gác năm luận bất bại mới thôi. Theo hơn 100 vị trí tu sĩ tiến vào trên bệ đá trong sương mù, lập tức thông thần tu sĩ thi đấu trước thạch thai, lập tức lộ ra thưa thớt. Nhìn một đôi đối với tu sĩ bước lên bệ đá, Phương Lương thần thức thò ra, nhìn kỹ xem trên đài cao. Để cho hắn thất vọng là, căn bản là nhìn không tới trên bệ đá có bất kỳ khác thường gì hiển lộ. Cái kia tranh đấu chỗ mặc dù tại trên bệ đá, thế nhưng là Phương Lương vững tin, chỗ đó chẳng qua là một chỗ tu di không gian cửa vào vậy tồn tại, chỉ cần bước vào bệ đá, hai quả lệnh bài lẫn nhau dưới sự cảm ứng, là có thể truyền tống đến tu di trong không gian cùng một nơi, sau đó bắt đầu tranh đấu. Rất nhanh, ba tòa trên bệ đá, tham gia thi đấu tu sĩ liền đều tiến nhập. Cũng không có để cho mọi người chờ đợi bao lâu, thời gian một chung trà về sau, ba tòa đài cao bên trong một tòa bên trên, sương mù đột nhiên tự bắt đầu khởi động, một danh tự nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân hình theo sương mù cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện ở bệ đá trên bậc thang. Kia sắc mặt trắng bệch, trong mắt hình như có một vẻ hoảng sợ chi ý hiển lộ. Theo sát tại đây tên nguyên anh tu sĩ sau lưng, một danh tự nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng xuất hiện ở bên cạnh đài cao. Rất rõ ràng, cái này hai gã thực lực có chút cách xa nguyên anh tu sĩ, tuy rằng phân ra được thắng bại, thế nhưng là cũng không phải nghiền ép thức thắng. Tại tối hậu quan đầu, bị trong lúc này kỳ tu sĩ kích phát truyền tống lệnh bài. Đã có đôi thứ nhất tu sĩ hiện thân, sau đó ba tòa trên bệ đá sương mù liền bắt đầu liên tiếp bắt đầu khởi động, từng tên một tu sĩ thân hình bắt đầu cấp tốc từ trên đài cao đi ra, xuất hiện ở ba tòa đài cao lúc trước. Những tu sĩ này, phần lớn là hai người trước sau đi ra. Đi đầu người, đều là biểu lộ âm trầm, trên mặt hơi có vẻ trắng bệch chi sắc. Đằng sau tu sĩ, nhưng là trong mắt mang theo một tia mừng rỡ. Đương nhiên, tự nhiên cũng có tu sĩ toàn thân máu đen, bị cấp tốc truyền tống mà ra. Độc thân ly khai bệ đá đấy, có thể nói là cực ít. Cái này cũng nói có thể triệt để giết chết đối phương tình hình cũng không có quá mức xuất hiện. Nhớ tới lúc trước, tiến vào bên trong tu sĩ cảnh giới cũng sẽ bị áp chế tại sơ kỳ cảnh giới. Tu sĩ sử dụng bí thuật uy lực, tự nhiên cũng không kém nhiều, nếu muốn chém giết đối phương, rất là khó khăn. Bất quá mọi người phân ra thắng bại thời gian cũng là rất nhanh, hai ngọn trà về sau, ba tòa bệ đá đã có gần nghìn tên tu sĩ ly khai bệ đá. Nhìn mọi người, Phương Lương nhập lại không biểu lộ, cái này cũng không cần bao lâu liền phân ra thắng bại tu sĩ, có thể nói đều là nguyên anh cảnh giới hoặc là phía dưới người. Hóa thần cực ít, thông thần tu sĩ có thể nói không có một người. Chiến thắng người, tự nhiên coi như là chiến thắng một lần. Nếu như lại liên tục chiến thắng 4 lần, cái kia có thể chiếm cứ hắn lựa chọn định động phủ. Chủ trì thi đấu Kiến Long Thành tu sĩ cũng không thúc giục những cái kia chiến thắng người lập tức liền tiến lên tỉ thí, mà là cho mọi người khôi phục bản thân trạng thái thời gian. Thẳng đến 3 chén trà nhỏ sau đó, mới có đệ nhất danh hóa thần hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ở đài cao trên thềm đá. Kỳ biểu tình ngưng trọng, nhưng trong mắt thực sự có vẻ mừng rỡ hiển lộ. Cùng hắn cùng nhau tiến vào bệ đá tu sĩ cũng không hiện thân, tỏ rõ tên tu sĩ kia đã bị hắn chém giết. Đối phương đàn anh cùng tinh hồn có hay không chạy thoát rồi, cái này không người biết được rồi. Theo đệ nhất danh hóa thần tu sĩ hiện thân, hóa thần cùng thông thần tu sĩ cũng bắt đầu lần lượt đi ra. Chủ trì thi đấu kiến long thành tu sĩ cũng không nhàn rỗi, chỉ cần có người ly khai, kia sẽ gặp nhìn đi ra tu sĩ, so sánh ngọc giản trong tay, sau đó bắt đầu mời đến mặt khác tu sĩ leo lên đài cao. Có 5 vòng tỉ thí, vì vậy cũng không cần lo lắng sơ sót mất. Phương Lương lựa chọn lấy cái kia chỗ động phủ vốn chỉ có 3 người báo danh, hiện đang không có người khiêu chiến xuống, hắn tự nhiên chỉ có thể đều cái kia 2 gã tu sĩ phân ra thắng bại, sau đó mới có thể bước lên. Thời gian chậm rãi qua, ở đây có hơn vạn tên tu sĩ, tuy rằng mọi người ra ra vào vào, thế nhưng là hiện trường nhập lại không có cảm giác có bao nhiêu tu sĩ chân chính vẫn lạc tại tu di trong không gian. Không biết là Phương Lương chút xui xẻo, còn là cái kia 2 gã tu sĩ cũng đều thực lực bất phàm. Thẳng đến mấy canh giờ, cái kia 2 gã tu sĩ cũng không có phân ra thắng bại. Mà mặt khác động phủ tranh đoạt người, cũng đã trải qua mấy vòng. Bất quá đi qua lâu như thế, đã xác định xuống chủ nhân động phủ, nhập lại không có bao nhiêu chỗ ngồi. Thẳng đến một ngày sau, Phương Lương mới tự đang nhắm mắt mở ra hai mắt, ngẩng đầu nhìn xem hướng đài cao trên thềm đá, giờ phút này 2 gã toàn thân lam lũ tu sĩ hầu như đồng thời xuất hiện ở trong ánh mắt. 2 người này, đúng là lúc trước cùng Phương Lương cùng nhau báo danh tranh đoạt cái kia một tòa động phủ người. Cái này 2 gã thông thần tu sĩ, một danh tự thông thần hậu kỳ, một danh tự thông thần trung kỳ người. Vốn Phương Lương tưởng tượng hẳn là cái kia hậu kỳ người rất dễ dàng liền đem trung kỳ tu sĩ đánh bại. Nhưng khi nhìn lúc này trạng thái, cái này 2 tướng kém một cái cấp bậc tu vi tu sĩ, tại tu di không gian đặc thù cấm chế xuống, thực lực đã không có cái gì cao thấp. Thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên là đồng thời kích phát trong tay lệnh bài, đồng thời bị truyền đưa ra tu di không gian. Nhìn thấy trên người của 2 người lam lũ, có thành từng mảnh máu đen thảm trạng, Phương Lương không khỏi khẽ nhíu mày. Đã tu luyện thành pháp thân thần thông, cũng được chứng kiến pháp thân thần thông đáng sợ Phương Lương, tự nhiên sẽ không đem 2 gã cùng giai tu sĩ để ở trong mắt. Nếu như là hắn lời đầu tiên tiến vào, cái kia 2 người này, hắn thế tất đã sớm chiến thắng. Thân hình lóe lên, Phương Lương liền đến một danh tự chủ trì tỉ thí kiến long thành tu sĩ trước mặt. Đạo hữu, 2 vị kia vừa mới hiện thân đạo hữu cùng Phương Mỗ cướp đoạt chính là đồng nhất động phủ, thế nhưng là giờ phút này nhìn 2 người trạng thái, không có mấy tháng thậm chí mấy năm là khó khôi phục đến hoàn hảo trạng thái, không biết phía dưới tranh đoạt như thế nào tiến hành. Phương Lương nhìn trước mặt tu sĩ, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Nghe nói Phương Lương nói như vậy, cái kia thông thần tu sĩ nhìn liếc giờ phút này quần áo tả tơi, toàn thân khí tức hỗn loạn 2 người, gật gật đầu, nói. 2 vị kia đạo hữu là từ trong tranh đấu kích phát lệnh bài người, theo như ta kiến long cốc thi đấu quy định, 2 vị kia đạo hữu cũng đều vẫn lạc, vì vậy đạo hữu lúc này coi như là thủ thắng một hồi. Đâu phải đi qua một ngày, không người khiêu chiến đạo hữu, như vậy đạo hữu liền có thể có chữ thiên 3000 số động phủ rồi. Thông thần tu sĩ lời nói, để cho Phương Lương biểu lộ dừng một chút, nguyên lai cái này thi đấu còn có như quy định này. Nhưng lại tại Phương Lương trong lòng vui mừng, cho rằng không cần ra tay, có thể đạt được một gian động phủ thì, dưới đây phát sinh một màn, lại làm cho trên mặt hắn vừa mới hiển lộ vui vẻ trở nên lạnh như băng. Hình như là đã nghe được chủ trì thi đấu tu sĩ lời nói, hơn 10 tên đã trải qua một lần tranh đấu, và lại thất bại tu sĩ nhao nhao tiến lên. Trực tiếp lấy ra bản thân lệnh bài, nói muốn tranh đoạt chữ thiên 3000 số động phủ. Phương đạo hữu, hiện tại có người muốn khiêu chiến đạo hữu rồi, mời cùng Vương đạo hữu tiến vào tu di không gian thi đấu đi. Phương Lương ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng cái kia chen đến trước mặt tu sĩ, biểu lộ lạnh nhạt, cầm trong tay lệnh bài đưa cho chủ kia cầm tu sĩ, làm cho kích phát lệnh bài bên trong cấm chế. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, quay người cùng một tên khuôn mặt âm lãnh trong trung niên tu sĩ hướng về đài cao đi đến. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4414, nhẹ nhõm chiến thắng. Người này âm lãnh trung niên tu sĩ, Phương Lương ngược lại cũng từng lưu ý qua, tu vi cùng hắn giống nhau, đều là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Lúc trước người tới tranh đấu, chính là một vị thông thần đỉnh phong tu sĩ. 2 người đã từng là tranh đấu 2 canh giờ lâu, mới phân ra được thắng bại. Bất quá người này trung niên tuy rằng bị thua, nhưng cũng không có hiện ra được bao nhiêu chất thương. Vương đạo hữu chính là người ở tại Kiến Long Cố mấy trăm năm, hắn tại động phủ số 1520, đã có 300 năm không đổi chủ qua. Lúc này đây thua ở vị kia đạo hữu tay, xem ra vị kia đạo hữu thực lực so với Vương đạo hữu còn cường đại hơn. Có thể là Vương đạo hữu làm cho luyện tập vừa lúc bị đối phương khắc, nếu không bằng Vương đạo hữu thủ đoạn, chắc là sẽ không bị thua đấy. Phải biết rằng cái này mấy trăm năm qua, suy tàn tại Vương đạo hữu nhận lấy đỉnh phong tu sĩ, không 100, cũng có 80. Triệu huynh nói không sai, bằng Vương đạo hữu thủ đoạn, cái kia lúc giữa không người muốn ý ở động phủ, lúc này đây xác nhận Vương đạo hữu được rồi. Bất quá bằng Vương đạo hữu thủ đoạn, đi tranh đoạt cái kia lúc giữa động phủ, thật sự có chút hạ giá. Nhìn thấy âm lãnh trung niên tu sĩ vậy mà ra tay tranh đoạt động phủ thứ 3000, trong đám người, lập tức có người quen bắt đầu thấp giọng nghị luận ra. Mọi người nói, tựa hồ đối với họ Vương tu sĩ rất là tôn sùng. Nhìn thấy Phương Lương là một gã tuổi tác nhìn qua chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi không đến niên kỷ người, mọi người không khỏi tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt chi ý, đối Phương Lương cực kỳ xem thường. Ngay tại lúc mấy tên biết được họ Vương tu sĩ chiến tích thông thần tu sĩ nói thời điểm, chỉ thấy trên bệ đá cuốn sạch sương mù đi, vừa mới leo lên bệ đá họ Vương trung niên nhưng là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cấp tốc mà ra rồi. Lúc này trung niên tu sĩ đã không có lúc trước thong dong, kỳ biểu tình hoảng sợ, trong mắt thần sắc hiển lộ lấy khó có thể áp chế sợ hãi nghĩ mà sợ chi ý. A, Vương đạo hữu, người sao thế nhanh như vậy liền ly khai rồi hả? Chẳng lẽ là bị tên thanh niên kia đánh bại hay sao? Không có khả năng, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, bằng Vương đạo hữu thủ đoạn, đâu có thể nào nhanh như vậy liền bị thua. Vương đạo hữu, đến cùng phát sinh chuyện gì, đạo hữu sao thế nhanh như vậy liền ly khai thi đấu trận? Nhìn thấy họ Vương tu sĩ hiện thân, trong tràng kinh hô thanh âm lập tức nổi lên, từng tiếng hỏi thăm âm thanh vang lên, đem lớn như vậy trên quảng trường tập trung của mọi người đều tập trung tới đây. Cũng không mọi người không định lực, mà là những người đang nói chuyện này, đối với họ Vương thủ đoạn của tu sĩ, thế nhưng là biết quá tường tận. Lúc trước mọi người càng là tận mắt nhìn đến người này họ Vương trung niên đã từng cùng một danh tự huyền giai sơ kỳ tu sĩ tranh đấu qua. Cái kia một phen đại chiến, quả thực là cực kỳ kinh khủng, hôn thiên hắc địa, che khuất bầu trời. Tuy rằng họ Vương tu sĩ cuối cùng bị thua, thế nhưng là cũng tuyệt đối uy chấn kiến long cốc ngàn vạn tu sĩ. Giờ phút này nhìn thấy họ Vương tu sĩ chỉ là tiến vào thi đấu trận mười mấy hô hấp công phu, tựa như này biểu lộ ly khai, tại sao có thể không cho trong lòng mọi người kinh ngạc. Mọi người lời nói vừa mới nói xong, Phương Lương thân hình cũng xuất hiện ở bệ đá biên giới trên thềm đá. Nhìn thanh niên tu sĩ một bộ gió nhạt mây nhẹ bộ dáng, đang tại mở miệng nói mọi người, cũng đều chịu trì trệ, không có người nào mở miệng nói chuyện nữa. Đạo hữu, có thể an bài tu sĩ khác cùng Phương mỗ thi đấu rồi. Phương Lương đi thẳng tới chủ trì thi đấu tu sĩ phụ cận, cầm trong tay lệnh bài đưa ra, trong miệng nói ra. Nhìn Phương Lương một bộ giống như căn bản cũng không có hao tổn cái gì pháp lực thần tình, chủ trì tỉ thí tu sĩ biểu lộ cũng là hiển lộ ra vẻ không hiểu. Tốt, vị kế tiếp, Minh đạo hữu có thể cùng Phương đạo hữu tiến vào tỉ thí. Nhìn ngọc giản trong tay, chủ trì tỉ thí tu sĩ mở miệng nói ra. Theo lời của hắn, liền lập tức có một danh tự thông thần đỉnh phong lão giả đi ra, đem lệnh bài trong tay giao cho chủ trì tỉ thí tu sĩ. Tên lão giả này nhìn Phương Lương liếc, trong mắt hiển lộ vẻ nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Rõ ràng tên lão giả này cũng đã nghe được cái kia vài tên tu sĩ nói, đối với Phương Lương, trong lòng cũng đã có hết sức cẩn thận chi ý. Hắn thấy, nếu như mọi người nói cái kia họ Vương tu sĩ thật sự lợi hại như thế, cái kia kia nhanh như vậy bị thua, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước mặt người này thanh niên tu sĩ thi triển cái gì đánh lén thủ đoạn. Tại rộng lớn khu vực, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận xuống, tất nhiên sẽ không lại làm cho đối phương đánh lén. Mọi người ở đây, cũng đều là thông thần chi cảnh, tên lão giả này trong lòng có thể nghĩ tới. Tu sĩ khác đương nhiên cũng đều có thể nghĩ đến. Chứng kiến Minh họ lão giả cùng trong mắt mọi người dần hiện ra vẻ chợt hiểu, tên kia họ Vương tu sĩ biểu lộ âm trầm phía dưới, trong mắt một đám không dễ phát giác cười lạnh chi ý lóe lên tức thì. Hắn là tự mình trải qua cái kia thanh niên tu sĩ thủ đoạn người, biết rõ cái kia tay của thanh niên đoạn khủng bố. Nếu như là có ở đây không hạn định tu vi cảnh giới dưới tình hình, hắn còn có mấy phần nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Thế nhưng là tại tu vi kia cảnh giới lớn thụ áp chế, hắn có thể thi triển thủ đoạn uy lực lớn bất chấp mọi thứ chiết khấu dưới tình huống, nếu muốn chống cự xuống đối phương cái kia âm hồn tự bạo công kích, không một chút khả năng. Như không phải là đối phương cũng không định đưa hắn triệt để giết chết, hắn tất nhiên không có khả năng ly khai được cái kia tu di không gian. Mọi người ở đây cho rằng tên kia Minh họ lão giả tại cẩn thận xuống, sẽ cùng tên thanh niên kia tu sĩ tranh đấu hồi lâu thời điểm, một đoàn sương mù đột nhiên bắt đầu khởi động, trên thềm đá, tên kia mới vừa tiến vào bệ đá lão giả. Sắc mặt hoảng sợ lại lần nữa cấp tốc bay đã chạy ra sương mù bao phủ bệ đá. Lão giả tuy rằng trên người nhìn không ra bất kỳ tổn thương gì, nhưng kia trong đôi mắt thoáng hiện hoảng sợ vẻ sợ hãi. Thấy lão giả nhanh như vậy liền tự thi đấu không gian ly khai, đông đảo thông thần tu sĩ, không người nói nữa nói cái gì. Trong lòng mọi người rõ ràng, cái kia nhìn qua chưa đủ 20 tuổi thanh niên tu sĩ, thủ đoạn tất nhiên nghịch thiên, cũng không cùng giai tu sĩ có thể tới tranh đấu. Đạo hữu, còn lại hai người, cái kia động phủ liền thuộc về Phương Mỗ tất cả. Không bằng như vậy, mời dưới đây hai gã đạo hữu cùng nhau tiến vào, Phương Mỗ cùng nhau tiếp được như thế nào? Bóng người lóe lên, Phương Lương lần nữa mới xuất hiện ở bệ đá biên giới, lần nữa chớp động, liền đến chủ trì tỉ thí thông thần tu sĩ trước mặt, nói. giờ phút này, không còn có tu sĩ khinh thường Phương Lương. Có thể chén trà nhỏ thời gian không đến, liền chiến thắng hai gã thực lực bất phàm cùng giai tu sĩ, lại muốn nói thanh niên tu sĩ là dựa vào cái gì đánh lén chiến thắng đấy, cái kia đã không người tin tưởng. Đạo hữu vững tin để cho hai gã đạo hữu cùng nhau tiến vào thi đấu sao? Nhìn Phương Lương bình tĩnh biểu lộ, tu sĩ chủ trì thi đấu trong mắt thoáng hiện vây khốn vẻ nghi hoặc mà nói. Ừ, không tệ, Phương Mỗ muốn mau sớm đạt được động phủ. Bất quá Phương Mỗ đã nói trước, Phương Mỗ cùng một người đối chiến, vẫn có thể ra tay nắm chắc tốt, nếu như cùng nhau đối phó hai người, đến lúc đó sợ là sẽ phải thất bại tay, đến lúc đó sợ là sẽ phải có người vẫn lạc tại thi đấu trong tràng. Phương Lương biểu lộ bình tĩnh nhìn xem liếc cái kia hơn 10 tên ý định cùng hắn tranh đoạt động phủ tu sĩ, trong mắt hình như có một cỗ lạnh như băng chi ý lóe lên biến mất. Quay đầu nhìn hướng tu sĩ chủ trì thi đấu, trong miệng nhưng là nói ra như thế một phen nói. Nghe được Phương Lương nói như thế, đã cùng hắn giao thủ qua một phen họ Vương trung niên cùng Minh họ lão giả, biểu lộ đều là biến đổi, trên mặt hiển lộ ra một tia vẻ may mắn. Hai người bọn họ trong lòng minh bạch, cái này thanh niên tu sĩ nói, tuyệt đối không phải là chuyện vớ va vớ vẩn, lấy cái kia tay của thanh niên đoạt, quả thật có chém giết hai tay của người đoạn bên người. Vị đạo hữu kia muốn khiêu chiến Phương đạo hữu, mời tự hành tiến lên đây là tốt rồi. Chủ trì tu sĩ nghe nói, ánh mắt tuy rằng vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, nhưng vẫn là dựa vào Phương Lương nói như vậy, mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4415, Quỷ dị ngọn núi. Hiện trường có gần 200 tên thông thần chi cảnh tu sĩ, giờ phút này mọi người cũng đều nhìn hướng cái kia hơn 10 vị trí ý định tranh đoạt động phủ thứ 3.000 người, trong mắt thoáng hiện nhìn có chút hả hê chi sắc. Mọi người cũng đều tâm tư linh động. Biết được trước mặt thanh niên tu sĩ nói tuyệt đối không phải là nói ngoa. Có thể một cái hô hấp liền đem họ Vương trung niên cùng cái kia Minh họ lão giả chiến bại, và lại bản thân lông tóc không tổn hao gì, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, thực lực như thế người, mọi người đã không dám lại khinh thường đối phương mảy may. Liên tiếp hỏi thăm ba lượt, cái kia hơn 10 tên tu sĩ, người nào cũng không có tiến lên. Mọi người không phải người ngu, biết rõ trước mặt thanh niên tu sĩ thủ đoạn không lường được. Và lại tại đối phương khả năng đã hạ quyết tâm muốn thi ra tay ác độc dưới tình hình, ai còn dám đi rủi ro. Nếu như không người muốn khiêu chiến đạo hữu, cái này động phủ thứ 3.000 chính là thuộc về đạo hữu sử dụng 20 năm rồi. 20 năm về sau, động phủ cấm chế sẽ gặp bắt đạo hữu truyền tống ra, đến lúc đó đạo hữu lệnh bài trong tay sẽ gặp báo hỏng, không thể lại tiến vào động phủ rồi. Nhìn thấy không người tiến lên, tu sĩ chủ trì thi đấu đem một quả lệnh cấm chế bài đưa đến Phương Lương trước mặt, trong miệng nói ra. Phương Lương gật gật đầu. Trả nợ cái kia thi đấu chi dụng lệnh bài về sau, như vậy đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú ly khai chỗ này không biết nơi nào sơn cốc, truyền tống về Kiến Long Cốc. Đối với Phương Lương tranh đoạt động phủ trải qua, Tần Phượng Minh cũng không hỏi thăm. Bằng Phương Lương thủ đoạn, tăng thêm vạn hồn tháp bên trong âm hồn quỷ vật tương trợ, tham gia loại này thi đấu, có thể nói không có chút nào có thể đảm nhận tâm chỗ. Ồ, đây là nơi nào, sao thế giống như này một tòa cô linh linh ngọn núi tồn tại. Cầm trong tay động phủ lệnh bài. Tần Phượng Minh cùng Phương Lương thông qua một cái truyền tống trận, đã đến một tòa cao lớn khó có thể nói lớn ngọn núi lớn chân núi chỗ. Cái này một cái ngọn núi cao vút trong mây, thần thức nhìn quét, để cho hai người cũng đều chấn động. Cái này một ngọn núi, thậm chí có mấy ngàn trượng độ cao, chiếm diện tích càng là có vài chục trong rộng. Để cho hai người giật mình là, cái này một tòa tại ngọn núi lớn, phía dưới trống trơn, thần thức dò xét cả ngọn núi, vậy mà giống như thực đúng là một tòa lơ lửng tại giữa không trung quỷ dị ngọn núi tồn tại. Đây là hư ảo vẫn bị cấm chế che đậy, thế nào lại là như thế một cái ngọn núi? Phương Lương nhìn trước mặt ngọn núi, trong miệng kinh thanh mở miệng nói. Trong tu tiên giới có nhiều quỷ phủ thần công vậy kiệt tác, chỉ cần thủ đoạn đạt tới, chính là để cho một tòa chiếm diện tích mấy trăm dặm phạm vi cực lớn thành trì lơ lửng không trung lại có cái gì không thể. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, nhíu chặt lông mày hơi là chậm rãi mở miệng nói. Linh Thanh thần mục tuy rằng cũng không đem trước mặt cái này một quỷ dị ngọn núi chân thật tình hình khám phá, thế nhưng là hắn biết được cái này một ngọn núi, hẳn là một chân thật tồn tại, hơn nữa chính là bị khủng bố năng lượng nâng ở giữa không trung đấy. Như thế nào làm được việc này, Tần Phượng Minh coi như là kiến thức rộng rãi, cũng là nhất thời khó hiểu. Cái này chỉ có thể nói hắn cảnh giới tu vi chưa tới, kiến thức còn rất có khiếm khuyết. Hai người thu liếm tâm tình, dọc theo chân núi một con đường kính, thân hình lóe lên, hướng về trên ngọn núi bay đi. Rất nhanh, hai người liền dừng thân tại một tòa đánh dấu 3.000 số sơn động phủ cận. Cái này 3.000 số động phủ thật đúng là vô cùng là đặc biệt, khó trách bắt đầu không người hỏi thăm. Nhìn lên trước mặt động phủ, Phương Lương không khỏi trên mặt hiền lộ tự diễu chi sắc mở miệng nói. Đối với hai người mà nói, bất luận cái gì một chỗ động phủ cùng hai người cũng không có gì khác nhau, bởi vì hai người căn bản là không cần phải hấp thu trong động phủ linh khí tu luyện. Coi như là hai người không có ở đây bên trong Kiến Long Thành thuê động phủ, cũng đủ ở ngoài thành bất luận cái gì một nơi bế quan mà không cần lo lắng bị quấy rầy. Bởi vì Tần Phượng Minh trên người có món đó Tuyền Nhãn Pháp Bảo. Kiện pháp bảo kia rất là bất phàm, chỉ thấy đem tế ra, chỉ cần không phải cường đại tu sĩ khoảng cách gần tra xét rõ ràng, căn bản là không phát hiện được cái kia Tuyền Nhãn tồn tại. Coi như là phát hiện, nếu muốn bài trừ cái kia pháp bảo, cũng không phải là huyền giai tu sĩ đơn giản là có thể thành công. Bất quá dừng lại ở bên trong Kiến Long Thành, vẫn có không ít chỗ tốt tồn tại, một ít tin tức, tự nhiên có thể nhanh chóng biết được. Hơn nữa có chuyên môn tu sĩ nhắc nhở, cũng không cần lo lắng bỏ qua cái gì trọng yếu đấu giá hội. Thế nhưng là trước mặt cái này một động phủ, coi như là Tần Phượng Minh cùng Phương Lương Nhất không bắt bẻ người, cũng không khỏi có chút nhíu mày. Bất luận, bởi vì chỗ này, linh khí đông đúc cũng là nói qua đi, bất quá kia năng lượng phải không ổn, giống như nơi này là một chỗ linh khí chỗ tháo nước, động phủ linh khí bốn phía, vậy mà hô hô trắng trợn bị thu nạp mà rời đi. Nhìn như thế một chỗ động phủ, Tần Phượng Minh chau mày dựng lên. Tại như thế làm cho đang bế quan, coi như là hai người dựa vào thần cơ phủ hoặc là trung linh tu di không gian trong động phủ linh khí năng lượng, nhưng không linh khí bổ dưỡng, chính là hai đại tu di động phủ bảo vật, cũng là sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Phương Mỗ cũng thật không ngờ, chỗ này động phủ sẽ là như thế một phen tình cảnh. Lúc trước ta thấy không có người tranh đoạt, lúc này mới báo danh, không nghĩ tới động phủ mà linh khí như thế kém. Nhìn trước mặt tình hình, Phương Lương cười khổ nói. Bên ngoài nhìn chỗ này động phủ coi như là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không chọn, thế nhưng là nếu như liệt vào chữ thiên động phủ thứ 3000, nghĩ đến vẫn có đạo lý riêng đấy. Chúng ta tiến vào trong đó nhìn xem. Tần Phượng Minh rất nhanh liền thu liếm tâm tình, biểu lộ không hiện biểu lộ bất kỳ khác thường gì mở miệng nói. Phương Lương gật gật đầu, đưa tay ra, một quả lệnh cấm chế bài xuất hiện ở kia trong tay, trong cơ thể pháp lực bay vọt, một đạo cấm chế năng lượng tự lệnh bài bên trong kích chợt hiện mà ra, trực tiếp liền đụng vào tại động phủ lớn tông môn. Một đoàn cấm chế huỳnh quang lóng lánh phía dưới, cao lớn động phủ đại môn tự đứng ngoài vào trong chậm rãi mở rộng rồi. Hai người chậm rãi tiến vào động phủ, sau một lát, liền đã tới động phủ trong đại sảnh. Nơi đây khả năng tuy rằng khó có thể cũng khác biệt, phòng chữ thiên động phủ so sánh với, thế nhưng là cũng coi như trên là một chỗ linh khí đông đúc đất. Nhìn đạo này đạo linh khí gió lốc, nói rõ chỗ này động phủ vị trí chi địa, hẳn là ngọn núi này một chỗ trận trụ cột chỗ. Nhìn trong động phủ, Tần Phượng Minh nhưng là gật đầu mở miệng nói. Đạo hữu nói là chỗ này động phủ là ngọn núi này một chỗ trận trụ cột, cái này quá mức có chút không thể tưởng tượng nổi, người phương nào sẽ đem một chỗ trận trụ cột chi địa trở thành đối ngoại thuê động phủ đây. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Phương Lương biểu lộ hơi là khẽ giật mình, tiếp lời nói ra. Nơi này là một chỗ trận trụ cột không có hư giả, nếu không sẽ không hình thành quái dị như vậy năng lượng vòng xoáy. Chẳng qua là trận này trụ cột không phải là trận bàn, mà là hẳn là bị đại năng trực tiếp tại khắc lục tại đây đất đá ở trong đấy, bài trừ ít khả năng, chỉ cần tùy ý xúc động ngoại vi cấm chế, chắc hẳn toàn bộ ngọn núi cấm chế sẽ gặp bị dẫn động. Đến lúc đó sợ là chính là đại thừa người, đều bị diệt sát hơn thế. Đứng ở đại sảnh cửa vào, Tần Phượng Minh mắt sáng ngời hiển lộ, kia biểu hiện trên mặt cũng là có vài phần kinh hỉ chi ý. Nhìn đại sảnh, trên mặt hiển lộ vẻ vui mừng nói. Chứng kiến bên cạnh thanh niên như thế vui mừng biểu lộ, Phương Lương trong lòng hơi là khẽ động, đã có làm cho minh bạch. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, nhìn thấy như thế một tòa quỷ dị tại ngọn núi lớn lơ lửng không trung, muốn nói kia đối với ngọn núi này trên cấm chế không có hứng thú, đó là không có khả năng. Phương Lương cũng không tiến vào thần cơ phủ, mà là đang cái này chống trải đấy. Chỉ có một cái bàn bát tiên động phủ trong đại sảnh tìm một nơi, như vậy bàn ngồi xuống. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, quay chung quanh mấy trăm trượng phạm vi đại sảnh dò xét mấy vòng, lúc này mới thân hình trì trệ, ngừng lưu tại một nơi, như vậy ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, khép kín hai mắt. Hai người đã tra xét xong lưỡng giới vực trao đổi hội thời gian cụ thể, hơn nữa có Kiến Long Thành tu sĩ hứa hẹn, đến trao đổi hội bắt đầu, liền sẽ thông báo cho, nguyên do hai người này rất là yên tâm khởi động bế quan đến. Thế nhưng là điều kiện không hề dài, vẻn vẹn đi qua hai ngày, nhất đạo truyền âm phù liền xuyên qua động phủ cấm chế, tiến vào trong động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4416, mời. Chúng ta lại bên trong Kiến Long Cốc này nhưng không có gì người quen, cùng đi những tu sĩ kia, cũng không có khả năng có ta và ngươi truyền âm phù. Đạo này truyền âm phù thế nhưng là xuất hiện có chút cổ quái. Nhìn thấy truyền âm phù tiến vào động phủ. Cũng không bay về phía hai người, chẳng qua là lơ lửng tại động phủ trong đại sảnh, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, trong mắt có chút không giải thích được nói. Cực cự ly xa truyền âm phù cảm ứng là tu sĩ bản thân khí tức. Nếu như là cự ly ngắn, tự nhiên có thể tập trung tu sĩ chỗ phương vị, trực tiếp kích phát truyền âm phù bay đến tại cái vị trí kia. Mà trước mặt cái này một truyền âm phù, rõ ràng không phải là hai người sở hữu, hẳn là có người trực tiếp truyền tống vào động phủ đấy. Phương Lương nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không định muốn thu lấy cái này một truyền âm phù chi ý, kia hơi lạ, tiếp theo liền phất tay đem truyền âm phù nhiếp đã đến trước mặt. Phương đạo hữu, tại hạ Vương Cảnh Khôn, muốn cùng đạo hữu gặp mặt một lần, kính xin đạo hữu đi ra một hồi. Nghe được truyền âm phù bên trong vang lên lời nói thanh âm, Phương Lương lông mày hơi là nhíu một cái. Người này người truyền âm, chính là lúc trước cùng Phương Mỗ tranh đoạt cái này một động phủ người, không biết hắn tới đây ý gì, ta đi ra ngoài sẽ hắn một hồi. Phương Lương đứng người lên hình, hướng Tần Phượng Minh giải thích một câu nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không mở miệng cái gì. Phương đạo hữu, không biết tìm Phương Mỗ cần làm chuyện gì. Ánh huỳnh quang lóe lên, Phương Lương xuất hiện ở động cửa phủ. Nhìn lên trước mặt hai gã tu sĩ, trực tiếp hướng cùng hắn từng có một trận chiến họ Vương trung niên tu sĩ mở miệng nói. Trước mặt hai gã tu sĩ, đều là nam tu, trừ cùng Phương Lương tranh đấu qua một lần họ Vương trung niên, còn có một tên nhìn qua mặt mũi hiền lành lão già tóc bạc. Lão già này tu vi cũng là không thấp, đã là thông thần đỉnh phong cảnh giới rồi. Phương đạo hiếu, lần này đến viếng thăm đạo hiếu, thật đúng là có một việc, nếu như đạo hiếu không ngại, chúng ta có thể tiến vào đạo hiếu động phủ kỹ càng lời nói một chút vừa vặn được rồi. Họ Vương trung niên tuy rằng bị thua tại Phương Lương dưới tay, thế nhưng là giờ phút này nhưng không có một tia khác thường hiển lộ ra. Hướng Phương Lương liền ôm quyền, trong miệng ngữ khí bình tĩnh nói. Tiến vào Phương Mỗ động phủ hơi có không tiện, không bằng chúng ta đi tìm một chỗ quán rượu chuyện phiếm vừa vặn được rồi. Phương Lương suy nghĩ một chút, nhưng là cự tuyệt Vương Cảnh Khôn tiến vào động phủ ý. Tần Phượng Minh đang tại nghiệm nhìn trong động phủ pháp trận trận trụ cột cấm chế, tiến vào trong đó, tất nhiên là không tiện. Cũng tốt, chúng ta liền xuống núi đến quán rượu một tự. Nghe được Phương Lương cự tuyệt nói như vậy, Vương Cảnh Khôn cùng vị lão giả kia biểu lộ rõ ràng biến đổi, nhưng hai người cũng là người phi thường, cũng không quá mức phản ứng, biến báo nói. Ba người quay người, như vậy hướng về tại ngọn núi lớn một nơi đi đến. Trải qua một lần truyền tống sau đó, ba người lại lần nữa về tới bên trong Kiến Long Thành. Một chỗ quán rượu tinh xảo nhà một gian bên trong, ba người quay chung quanh bàn bát tiên mà ngồi, đợi mấy thứ rượu và đồ nhắm bày đặt, quán rượu tiểu nhị rời đi, họ Vương trung niên mới hướng Phương Lương nói, còn chưa cho đạo hữu dẫn tiến, thật sự là thất lễ, vị này chính là Vương Mỗ hảo hữu Chí Giao, tên là Hầu Húc. Hầu huynh, vị này chính là nhẹ nhõm đánh bại Vương Mỗ Phương Lương Phương đạo hữu. Phương Lương ôm quyền chắp tay, cùng lão giả lẫn nhau lễ ra mắt một phen. Vương Mỗ đối với Phương đạo hữu thủ đoạn rất là bội phục, vì vậy muốn cùng đạo hữu kết giao một phen. Nâng ly cạn chén, ba người tại trong gian phòng trang nhã bắt đầu uống rượu chuyện phiếm. Phương Lương nghe hai người một sướng một họa nói mời rượu, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ, bởi vì hắn vững tin, hai vị này đại năng tự nhiên sẽ không thật sự liền chỉ là muốn kết giao hắn, mà như thế lãng phí thời gian ở chỗ này tới chuyện phiếm. Hai vị đạo hữu, không biết tìm Phương Mỗ đến cùng vì sao sự tình, kính xin trực tiếp nói ra. Phương Lương nhìn hai người, ánh mắt sáng rực, mở miệng lần nữa tra hỏi. Phương đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu nghe qua Huyền Hồn Tinh đi. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần giấu giếm nữa, Vương Cảnh Khôn nhìn chăm chú Phương Lương, trong miệng không né nữa trực tiếp mở miệng nói. Huyền Hồn Tinh, Phương Mỗ đương nhiên biết được, đó là thông thần đỉnh phong tu sĩ tiến giai huyền linh thời điểm, dùng cho ngưng tụ hồn linh cùng đan hải cộng hòa hợp một loại phải chi vật. Phương Lương ánh mắt bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường tiếp lời nói. Đạo hữu nói không sai, Huyền Hồn Tinh chính là chúng ta đột phá huyền linh cảnh giới thời điểm, nhất định một loại quý trọng chi vật, có thể nói nếu như không có đủ số lượng huyền hồn tinh bên người, bất kỳ tu sĩ nào cũng khó khăn lấy chân chính đột phá bình cảnh, tiến giai đến huyền linh cảnh giới đấy. Chẳng qua là vật ấy cực kỳ thưa thớt, khó có thể tìm kiếm. Trong phường thì cũng không phải là không vật ấy đấu giá, chẳng qua là vật ấy đầu muốn xuất ra, cái kia cũng sẽ bị rất nhiều tu sĩ tranh đoạt, giá cả độ cao cũng không người tầm thường có thể có được. Vì vậy ta đều là tu sĩ muốn lấy được huyền hồn tinh, bình thường đều là đi âm khí tụ tập chi địa tìm kiếm. Vương Cảnh Khôn ánh mắt nhìn chăm chú Phương Lương, trong miệng chậm rãi nói qua, nhìn Phương Lương biểu tình biến hóa. Chẳng qua là hắn hơi là thất vọng là, cũng không từ Phương Lương trẻ tuổi trên khuôn mặt nhìn ra chút nào khác thường biến hóa đến. Hơi là, tiếp tục nói, Vương Mỗ cùng Hầu Huynh còn có mấy vị đạo hữu cùng nhau tiến vào ức dặm ra quỷ âm hoang mạc, tại cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, phát hiện một chỗ thượng cổ thời điểm lưu lại cổ tu động phủ. Trong động phủ có một phần thượng cổ đại tông tài nguyên khoáng sản phân bố đồ. Những cái kia tài nguyên khoáng sản bên trong thì có huyền hồn tinh đánh dấu. Nói đến chỗ này, Vương Cảnh Khôn lần nữa, thế nhưng là như trước để cho hắn rất là thất vọng, hắn vẫn không thể từ Phương Lương trên mặt nhìn ra dù là một tia biến hóa. Hai vị đạo hữu, huyền hồn tinh tuy rằng chân quý khó kiếm, thế nhưng là vật ấy Phương Mỗ một lúc ngắn ngủi còn không dùng đến, vì vậy cũng sẽ không đối kỳ có cái gì tham niệm, nếu như chẳng qua là tầm bảo sự tình, sợ là để cho hai vị đạo hữu thất vọng rồi. Phương Lương biểu lộ bình tĩnh, không thấy nửa điểm gợn sóng, tiếp lời nói ra. Huyền hồn tinh tuy rằng chân quý, thế nhưng là hắn nhưng là biết được có so với vật ấy càng thêm chân quý, công hiệu lớn hơn mặt khác linh vật tồn tại. hắn về sau sang huyền linh thiên kiếp, có thể nói căn bản là không dùng đến vật ấy. Nhìn thấy dùng huyền hồn tinh chân quý như thế khó tìm chi vật đều đánh không nhúc nhích được trước mặt thanh niên tu sĩ, Vương Cảnh Khôn cùng Hầu Húc hai người không khỏi nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ khó có thể tin. Tại hai người xem ra, chỉ cần bọn hắn nói ra huyền hồn tinh, thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, sẽ không có người sẽ lại giữ vững bình tĩnh, thế tất gặp mặt hiện kinh hỉ, su chi nhược vụ. Nhưng trước mặt thanh niên, từ đầu đến cuối một bộ không hề động tâm thái độ, lúc này nói, càng là đối với huyền hồn tinh căn bản cũng không có một tia ân cần. Hai người nhìn nhau, bờ môi khẽ nhúc nhích, đúng là bắt đầu đang tại Phương Lương trước mặt truyền âm dâng lên. Phương Lương biểu lộ bình tĩnh, tay đem một chén rượu, chậm rãi thiển thường chiếc chỉ nhấm nháp đề bạt hơn 10 loại quý trọng linh thảo chế riêng cho linh tửu. Loại này linh tửu, một bình liền cần hơn 10 vạn khối trung phẩm linh thạch, nếu như là nguyên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ ẩm thực, sau đó chậm rãi luyện hóa, tuyệt đối có thể làm cho kia đạt được không nhỏ chỗ tốt. Tuy rằng chưa hẳn so ra mà vượt nguyên anh tu sĩ ăn đan dược, thế nhưng là kia dược hiệu cũng không thể khinh thường. Chẳng qua là đối với bọn hắn loại này cảnh giới người không có có hiệu quả, chỉ có thể làm một loại tiêu khiển mà thôi. Phương đạo hữu, nếu như đạo hữu nguyện ý cùng bọn ta cùng nhau tiến đến, đoạt được huyền hồn tinh chúng ta chia đều bên ngoài, chúng ta nguyện ý lấy thêm ra một vạn cực phẩm linh thạch đem tặng, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không sao. Một lát sau, Vương Cảnh đồng hồ nữ tình nghiêm nghị, hướng Phương Lương liền ôm quyền, nói ra như thế một phen nói. Hai vị đạo hữu, chúng ta người ngay không nói lời gian, nếu như chỉ là chiếu theo một phần địa đồ tìm kiếm quặng mỏ, nghĩ đến căn bản cũng không cần tìm đến Phương Mỗ. Bằng Vương đạo hữu thủ đoạn, nghĩ đến coi như là đụng phải một cỗ huyền giai sơ kỳ cảnh giới âm quỷ chi vật, đều có thể ứng phó được. Cái kia chỗ quáng dầu trong động đến cùng còn có loại nào khủng bố chi vật, kính xin hai vị đạo hữu nói rõ cho thỏa đáng. Phương Lương nhìn hai người, thần sắc trên mặt hơi là âm trầm nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4417, Thành Trùng, Quỷ Âm Hoang Mạc, tên nghe như chữ, hẳn là một chỗ âm hàn hoang vu, âm khí tụ tập chi địa. Như thế chỗ có huyền hồn tinh, cũng là khả năng. Bất quá vật ấy đối với người ta trùng kích huyền giai cũng là tác dụng không lớn, dung thần dịch công hiệu, thế nhưng là so với huyền hồn tinh còn cường đại hơn rất nhiều, cũng lại càng dễ luyện hóa. Nghe nói đến Phương Lương nói Vương Cảnh Khôn nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày hơi là hơi nhíu mở miệng nói. Nếu như vẻn vẹn đi tìm huyền hồn tinh, nghĩ đến Phương Lương sẽ trực tiếp cự tuyệt, kia đoạn chắc là sẽ không bởi vì một vạn cực phẩm linh thạch cùng mấy khối huyền hồn tinh đến đây cùng mình nói đấy. Mấy khối huyền hồn tinh, Phương Mỗ cũng sẽ không đáp ứng hai người bọn họ đấy, bất quá Phương Mỗ đáp ứng hai người kia, đại khái là vì hai người nói, cái kia quáng dầu trong động không ít âm hồn quỷ vật, huyền giai sơ kỳ cũng còn có, thông thần chi cảnh quỷ vật cũng là không ít. Chính là bởi vì những quỷ này vật tồn tại, bọn hắn mới không thể không chạy trốn ra. Lần này nhìn thấy Phương Mỗ đã từng là tế ra qua vạn hồn tháp, biết được Phương Mỗ đối với sai khiến âm hồn quỷ vật cực có tâm đắc, lúc này mới thương lượng trước tới mời Phương Mỗ đồng hành. Trải qua những năm này làm tiêu hao, lúc này vạn hồn tháp bên trong quỷ vật số lượng cũng là đại giảm, nếu như có thể thật sự đạt được một hai bộ huyền linh sơ kỳ âm hồn, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt sự tình. Phương Lương gật gật đầu, tự nhiên nhận thức Tần Phượng Minh nói, bất quá hấp dẫn hắn là Vương Cảnh Khôn nói gặp phải cường đại âm hồn. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý cự tuyệt, thì ra là thế, đạo hữu chi bằng đi. Tần Mỗ nơi này có hai khỏa hồn lôi châu, chỉ cần không phải huyền linh hậu kỳ âm hồn, tế ra liền đủ làm cho bị thương, coi như là hậu kỳ, đỉnh phong âm hồn, nghĩ đến cũng có nhất định được uy hiếp tồn tại. Tần Phượng Minh hơi là chần chờ, đưa tay ra, đem hai khỏa lúc trước từ Phương Lương lúc độ kiếp thu kiếp lôi năng lượng luyện chế hồn lôi châu đưa ra hai khỏa. Lôi điện thiên kiếp lực lượng, vốn là âm hồn quỷ vật có thật lớn khắc chế công hiệu đấy, tại đem lôi điện lực lượng luyện chế thành hồn lôi châu sau đó, đối với âm hồn quỷ vật tác dụng càng lớn. Có cái này hai khỏa lôi châu tại, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tăng thêm Phương Lương đối với âm hồn quỷ vật trời sinh khắc chế khí tức, chỉ cần không phải đại thừa quỷ vật hiện thân, bảo đảm Phương Lương không ngại, mới có thể rồi. Phương Lương cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy hồn lôi châu, bắt đầu nhắm mắt đem luyện hóa. Một ngày sau, Phương Lương ly khai động phủ, như vậy đáp ứng lời mời tham gia Vương Cảnh Khôn mời rồi. Đối với Phương Lương, Tần Phượng Minh rất yên tâm, Phương Lương cũng không phải là tu tiên giới tiểu bạch, ban đầu ở Trùng Chỉ Sơn mạch bên trong, Tần Phượng Minh mấy người thiếu chút nữa lọt vào Phương Lương một người tàn sát, kia bất kể là tâm cơ thủ đoạn, có thể nói đều là tốt nhất tư chất. Phương Lương thể chất đặc thù, hắn có thể tích lũy rất nhiều âm hồn trí nhớ cho mình dùng. Kiến thức bị Tần Phượng Minh còn muốn bác học, đợi Phương Lương rời đi, Tần Phượng Minh lại một lần nữa chìm vào đã đến tìm hiểu chỗ này huyền ảo pháp trận trụ cột bên trong. Có thể đem một tòa mấy ngàn trượng cao lớn ngọn núi lớn bao bọc, nhập lại lơ lửng trong hư không cường đại pháp trận, trong này thiết lập kế đến các loại huyền ảo phù văn, Tần Phượng Minh chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác toàn thân huyết dịch. cảm ứng được như là tinh không phồn tinh bình thường tại trận trụ cột bên trong kích xạ chạy thật nhỏ linh văn, Tần Phượng Minh rất nhanh liền vừa trầm vào đến trong đó. Thứ hai hồn linh tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, những năm gần đây này, thứ hai đàn anh một mực ở thần cơ phủ bên trong tìm hiểu lấy được những cái kia quyển trục, mà thứ hai hồn linh thì là tại tu di trong không gian chăm sóc cái này linh thú, linh trùng. Trải qua hơn 10 năm tỉ mỉ cho ăn, thời khắc này ngân sao trùng, thân thể ngưng thực, trạng thái ổn định, đã hoàn toàn đạt đến thành trùng cảnh giới. Thời khắc này ngân sao trùng, thân thể đã bành trướng nổi lên, đủ cùng một đầu trưởng thành heo nhà thể tích so sánh với. Kia toàn thân đã không hề hiển lộ nhũ bạch chi sắc, vốn màu bạc điểm lấm tấm đã liên thành nhất thể, bất quá kia màu trắng bạc lộ ra còn có điều khiếm khuyết, lộ ra chẳng phải ngưng thực. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể tại lớn như vậy giáp trùng trên thân thể chứng kiến từng chút màu đỏ tinh điểm. Những cái này tinh điểm hiển lộ lấy cực nóng khí tức, cùng giáp trùng bản thể băng hàn giao hòa cùng một chỗ, lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như vốn hẳn nên giống như này. Tại ngân sao trùng hồn viên lưng cánh vỏ bên trên, có từng đạo mảnh khảnh màu bạc chớp động kích xạ chạy, giống như giáp trùng toàn thân đều bao bọc ở một đoàn màu bạc tia chớp bên trong. Kia khẩu khí, giác quan bên mép khép mở lúc giữa, một cỗ sắc bén khí tức phun ra nuốt vào mà hiện, sáu đầu chân giấu ở cực đại dưới thân thể, có tài khống chế dương cung mà không bắn, lại có một loại lợi kiếm ẩn núp vỏ kiếm cảm giác. Thời khắc này ngân sao trùng, so với nửa thành trùng thời điểm, thể tích trọn vẹn lớn hơn nhiều gấp mấy lần. Tuy rằng chỉ là hơn 3 vạn đầu, thế nhưng là nằm ở động trong phòng, so với nguyên lai hơn 10 vạn số lượng ngân sao trùng nhìn qua còn muốn khủng bố vài phần. Thành trùng ngân sao trùng, kia khủng bố, Tần Phượng Minh không thể tưởng tượng, hắn có lòng tin, coi như là đơn trích ngân sao trùng, nghĩ đến cũng có thể cùng một tên thông thần tu sĩ tranh đấu, mà sẽ không bị đơn giản giết chết. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, trải qua những năm này không muốn không bỏ tỉ mỉ nuôi dưỡng, cái kia hắn từ nhỏ liền thu nuôi hồng sắc tiểu thú xích hồ thử, rốt cuộc tại hơn 20 năm trước, thay một lớp lông mao. Theo kia da lông bóc lột nứt ra cởi, khéo léo tiểu thú, thân hình rốt cuộc trưởng thành một ít. Toàn thân khí tức ngưng thực, kia năng lượng khí tức rất là cùng những yêu thú khác bất đồng, ở vào khoảng giữa thất cấp cùng bát cấp giữa. Giống như tiểu thú trong cơ thể có hai khỏa yêu đan tồn tại, một cái là thất cấp cảnh giới, một cái nhưng là đã đạt đến bát cấp. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng là không rõ ràng cho lắm. Tuy rằng đỏ thấm bộ lông tiểu thú tu vi hắn thấy còn rất là thấp, mà khi Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh nhìn tiểu thú thời điểm, rồi lại cho hắn một loại rất là cảm giác hư ảo. Giống như tiểu thú quanh người có một đoàn không màu trong suốt thể khí bao bọc, làm cho thân hình trở nên như ẩn như hiện bình thường. Đối với xích hồ thử tiểu thú, Tần Phượng Minh không hiểu nhiều, thế nhưng là hắn có một chút rất là rõ ràng, cái kia chính là tiểu thú cực kỳ ẩn nấp hư ảo thần thông. Loại này thiên phú nếu như tại tiểu thú đạt đến đại thừa thời điểm, cái kia so với huyền phượng thánh linh không gian thần thông, khả năng còn phải mạnh hơn một ít. Đương nhiên, nếu bàn về thực lực, đại thừa xích hồ thử tự nhiên không thể nào là huyền phượng thánh linh đối thủ. Xích hồ thử tuy rằng nhìn như tranh đấu thực lực chưa đủ, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, nếu như cái này xích hồ thử là xạ nguyệt hồ cùng chui vào thiên chuột giao phối sinh ra đời sau, cái kia tự nhiên có kia chỗ cường đại tồn tại. Lúc này thấy không đến nó có gì uy năng, nghĩ đến chẳng qua là còn chưa đạt tới mở ra kia thiên phú thần thông tình trạng. Thứ hai hồn linh điều khiển chính là khôi lỗi thân thể, vì vậy hắn tuy rằng có thể tìm hiểu một ít công pháp bí tịch, phù văn chú ngữ, nhưng không thể tu luyện, chính là luyện chế đan dược, pháp bảo, cũng là khó có thể đảm nhiệm. Bất quá có thứ hai hồn linh tại tu di trong không gian khống chế linh thú linh trùng, vẫn là vô cùng thích hợp. Lại lần nữa cho ăn một phen linh thú linh trùng thứ hai hồn linh, trở lại thần cơ phủ trong động phủ, nhìn liếc một đoàn âm vụ bao bọc, nằm thẳng tại minh trên bệ đá cái kia cỗ hài cốt, trong mắt tinh mang hơi là lóe lên. Cái kia hài cốt, đúng là cái kia bộ sát thi. Hạc Huyền Hồn Anh những năm gần đây này, một mực ở luyện hóa cái kia bộ sát thi thân hình. Chẳng qua là cái kia thân hình quá mức cường đại, cũng không một lúc ngắn ngủi có thể luyện hóa dung hợp đấy. Bất quá có nồng đặc âm khí cùng cường đại minh bệ đá tại, Hạc Huyền Hồn Anh cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ nào. Thứ hai hồn linh trở lại động phủ đại sảnh, lần nữa ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu tìm hiểu trận trụ cột phù văn. Thời gian chậm rãi qua, đảo mắt chính là trên 5 năm. Tìm hiểu xong nhất đạo phù văn sau đó, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, chắc tính một ít thời gian, ánh mắt của hắn không khỏi hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Quỷ âm hoang mạc khoảng cách Kiến Long Cốc đầu có mấy ngàn vạn dặm xa, chậm rãi phi độn, hơn 10 ngày cũng có thể đi tới đi lui một lần. Thế nhưng là một mực đi qua 5 năm thời gian, Phương Lương vẫn không có trở về, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhìn trong tay đưa tin bài bên trên tinh điểm lập lòe, Tần Phượng Minh vững tin, Phương Lương vẫn ở chỗ của quỷ âm hoang mạc bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4418, thân nhập mê trận. Đưa tin bài bên trên, trừ quang điểm thoáng hiện ánh huỳnh quang bên ngoài, phía trên cũng không có Phương Lương truyền đưa tới tin tức. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng suy nghĩ nổi lên. Hắn cùng với Phương Lương có thần hồn khế ước liên hệ, tuy rằng cái kia khế ước là nhằm vào Phương Lương đấy, thế nhưng là nếu như vẫn lạc, hắn vẫn có thể hơi chút cảm ứng được một chút đấy. Nhưng đã đến giờ phút này, hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì, nói rõ Phương Lương hẳn không có vẫn lạc. Lấy Phương Lương thời khắc này thực lực, chỉ cần tế ra pháp thân thần thông, có thể nói coi như là hắn cùng với chi tranh đấu, chiến bại Phương Lương, Tần Phượng Minh có 10 phần tin tưởng. Nhưng là phải muốn giết chết, coi như là cuối cùng thành công, cũng thế tất sẽ lớn phí một phen tay chân đấy. Trừ phi là đụng phải một danh tự đại thừa tồn tại, nếu không Phương Lương không có khả năng không có thời gian kích phát đưa tin bài. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh đã mất đi tiếp tục tham ngộ trận trụ cột phù văn hứng thú, thân hình đứng lên, như vậy ly khai động phủ, hướng về Quỷ Âm Hoang Mạc hiểm địa chỗ bay đi. Quỷ Âm Hoang Mạc, tại Thiên Ưng Điện cho Ngọc Giản địa đồ bên trong, có minh xác đánh dấu. Kia ở tại Kiến Long Cốc Tây Nam, khoảng cách Kiến Long Cốc có 7-8.000 vạn trong xa. Chính là một chỗ cực kỳ hung hiểm âm khí tụ tập chi địa. Âm khí đông đúc chi địa, liền cực kỳ thích hợp ra đời âm hồn quỷ vật. Đối với âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã không còn là tiểu bạch, biết được bình thường loại này ra đời tại trong âm khí âm hồn quỷ vật, đều là rất khó hoàn toàn mở ra linh trí đấy. Coi như là tu luyện đến huyền linh cảnh giới, có thể mở ra linh trí quỷ vật cũng là cực ít. Đương nhiên, nếu như kia có thể chịu đựng đại thừa thiên kiếp tẩy lễ, thành công tấn cấp đã đến đại thừa, có thể nói cũng có thể mở ra linh trí. Coi như là những cái kia cực kỳ vụng về yêu thú, chỉ cần thông qua đại thừa thiên kiếp khảo nghiệm, thành công tấn cấp đại thừa, đều bị thiên địa pháp tác giao phó cực kỳ cao siêu linh trí. Coi như là không hóa hình trở thành tu sĩ thân hình, cũng thế tất sẽ linh trí mở rộng ra đấy. Vì vậy Tần Phượng Minh nghĩ đến, coi như là Quỷ Âm Hoang Mạc bên trong thật sự ra đời đại thừa quỷ vật, cũng thế tất sẽ không dừng lại ở tại cái vị trí kia, tự nhiên sẽ bị Lăng Tường giới vực đại thừa mời tiến vào trưởng lão hội, hưởng thụ toàn bộ giới vực cung phụng đấy. Chỉ cần không có đại thừa âm hồn quỷ vật tồn tại, Tần Phượng Minh giờ phút này liền không lo lắng. Coi như là càng lợi hại âm hồn tồn tại, bằng hắn Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp thần thông, tăng thêm kim phệ cùng với hồn lôi châu đều pháp bảo, cũng đủ ứng phó được. Thân hình kích xạ, càng đến gần chỗ mục đích, âm lãnh băng hàn khí tức liền càng phát đậm đặc. Cái này âm lãnh năng lượng bên trong ẩn chứa có một tia thần hồn khí tức, điều này làm cho Tần Phượng Minh càng phát cảm giác, phía trước cái kia chỗ Quỷ Âm Hoang Mạc chi địa, chắc chắn có cường đại quỷ vật tồn tại. Cũng không đình trệ, Tần Phượng Minh khống chế độn quang, trực tiếp liền hướng về hoang mạc ở trong bay đi. Đây là một mảnh phập phồng không chừng toái thạch chi địa, địa thế phập phồng, nhưng không có gì cao lớn sơn lĩnh tồn tại. Khắp nơi nắm đấm lớn đá vụn rơi lả tả, trên mặt đất không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại, lộ ra cực kỳ hoang vu, khó trách nơi đây được gọi là Quỷ Âm Hoang Mạc. Gió lạnh gào thét, lạnh như băng hàn phong như đạo đạo đao sắc bén dao, xẹt qua mặt đất phát ra hãi người bén nhọn thanh âm. Giống như muốn đem phía dưới đá vụn chém vỡ. Tiến vào mấy vạn dặm, âm lãnh kia băng hàn khí tức đã đủ để cho nguyên anh tu sĩ cũng đã khó có thể đã nhận lấy. Bất quá điểm ấy băng hàn âm lãnh, đối với Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì hiệu quả. Thân hình kích xạ, tại thật mỏng xám trắng trong sương mù phi độn mà qua, nhập lại không làm cho chút nào sương mù run run. Tuy rằng hắn không khống chế Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết mà độn, thế nhưng là thể linh độn cấp tốc, như trước nhanh gấp vô cùng. Cầm trong tay đưa tin bài, Tần Phượng Minh không cần lo lắng đi nhầm phương vị. Theo chui vào hoang mạc càng sâu, bốn phía băng hàn càng phát đậm đặc, hơn nữa vẻ này ẩn chứa tại trong âm khí thần hồn khí tức cũng biến thành nồng đặc đi một tí. Chẳng qua là trên đường đi, Tần Phượng Minh cũng không gặp được bất kỳ tu sĩ nào cùng âm hồn quỷ vật, tình hình như thế, để cho hắn chẳng những không có buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác. Ồ, nơi đây sao thế giống như này một mảnh mê vụ tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào Quỷ Âm Hoang Mạc 1-2 ngàn vạn dặm xa, thần thức toàn bộ thả cấp tốc bỏ chạy thời điểm, đột nhiên cấp tốc thân hình đột nhiên ngừng lại, nhìn trước mặt đếm ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4419, gặp trong trận. Cái này một mê trận, Tần Phượng Minh cũng không có muốn tiến vào, thế nhưng là mê trận uy năng cường đại, lại có thể tự hành thôn phệ tới gần người, làm cho rơi vào đã đến trong đó. Cảm ứng được mê trận cũng không có công kích tế ra, trong lòng của hắn cũng là rất nhanh an ổn xuống. Mê trận, chính là rất nhiều loại trong pháp trận dễ dàng nhất phá, cũng khó khăn nhất rách nát một loại. Dễ dàng bài trừ, là vì chỉ cần tự thân thần hồn cảnh giới đủ cường đại, mê trận làm cho tập kích quấy rối tâm thần công hiệu sẽ gặp không hề có tác dụng. Có thể nói căn bản cũng không cần tu sĩ tế ra công kích, liền đủ bình yên ly khai. Nói khó phá, là vì loại này pháp trận bình thường sẽ không thiết lập cái gì trận trụ cột, tu sĩ nếu muốn bài trừ, coi như là sử dụng man lực, bình thường cũng không thể nào công kích. Coi như là công kích, cũng là công kích ở trên không chỗ, sẽ không đối với mê trận bản thân tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên, có một chút linh mục thần thông đối với mê trận có khắc chế công hiệu. như tu luyện có thiên nhãn thông, hoặc là mắt thần bí thuật người, có thể bằng vào hai mắt thần thông đem mê trận trong hư ảo bài trừ. Thế nhưng là loại này thủ đoạn, cũng nhất định phải thần mục thần thông công hiệu cao hơn mê trận tự thân uy năng. Tần Phượng Minh thời khắc này linh thanh thần mục thần thông, chính là đối với mê trận có thật lớn khắc chế bí thuật. Đáng tiếc hắn thời khắc này thần mục thần thông uy năng, cũng không thể để khám phá cái này mê vụ. Lơ lửng không trung Tần Phượng Minh không hạ xuống phương hướng thực địa bên trên, hắn lo lắng nơi đây trừ cái này mê trận bên ngoài, phía dưới thực địa bên trên còn có cái gì cường đại pháp trận tồn tại. Nhìn liếc trong tay đưa tin bài, bởi vì mê vụ tập kích quấy rối, phía trên vốn tinh điểm, giờ phút này đã biến mất, không thấy tung tích. Thu hồi vật trong tay, kia hai mắt khép kín, hai tay bấm niệm pháp quyết, như vậy tế ra khảo thí phù văn, bắt đầu khảo thí phù văn cảm ứng quanh người ẩn núp phù văn chú ngữ dâng lên. Nơi này mê trận uy năng bất phàm không giả, nhưng mà lúc trước Tần Phượng Minh cũng từng lưu ý, biết được cái này mê trong trận phù văn chú ngữ cũng không nhiều. Chỉ cần có thể đem quay chung quanh người phù văn tìm ra, đem trải vuốt một phen, còn không phải việc khó. Cũng không có tiêu phí bao lâu, vẻn vẹn hai ngọn trà thời gian về sau, đang nhắm mắt Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, kia quanh người phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi, đã không có bất kỳ khó chịu nào tồn tại. Không chung cùng phía dưới phập phồng đồi núi chi địa lần nữa mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong ánh mắt. Trên mặt vui vẻ mở ra, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình cũng không lưu lại, trực tiếp liền hướng về phía trước bay đi. Dưới đây một màn, lộ ra rất là quỷ dị, chỉ thấy Tần Phượng Minh thân hình kích xạ về phía trước, hắn quanh người mấy trăm trượng phạm vi mê vụ, giống như bị cái gì man lực sinh sôi đẩy ra bình thường, theo Tần Phượng Minh thân hình tiến lên, kia quanh người mấy trăm trượng phạm vi đinh điểm mê vụ không thấy. Giống như hắn quanh người có thật lớn một khối không khí, đã cách trở mê vụ tới gần, hãy theo lấy hắn di động mà di động. Tần Phượng Minh cử động lần này tuy rằng không thể đem bao phủ nơi này sở hữu mê vụ bài trừ, nhưng là có thể bảo đảm hắn phân biệt phương vị, bình yên ly khai mê vụ bao phủ khu vực. Hai tay vũ động, thân hình tại trong sương mù cấp tốc mà đi, rất nhanh, liền đi tiếp mấy trăm dặm xa. Cái này mê vụ cụ thể có bao nhiêu phạm vi, Tần Phượng Minh lúc trước thần thức cũng không thể xác minh, thô sơ giản lược tính ra, sợ là cũng có mấy ngàn trong phạm vi. Nếu như hắn chút xui xẻo, sở hành phương hướng thật tốt là hướng về trong sương mù mà đi mà nói, vậy hắn đến từ Nam Chí Bắc khắp mê vụ. Ồ, nơi đây thậm chí có ba gã tu sĩ. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình kích xạ về phía trước thời điểm, đột nhiên trước mặt mê vụ không còn, ba gã tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này ba gã tu sĩ, một nữ hai nam, nữ tu có thuật chú nhan, tuy rằng đã là thông thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng khi nhìn đi lên chỉ có hơn 30 năm tuổi. Hai gã nam tu, một danh tự thông thần đỉnh phong lão giả, một tên là thông thần trung kỳ cảnh giới trung niên tu sĩ. Các ngươi ai là Vương Cảnh Khôn, mời lên trước nói chuyện. Trong lòng khẽ động, Tần Phượng Minh hầu như không chần chờ, liền lập tức gọi ra một cái tên. Đạo hữu như thế nào xuất hiện ở nơi đây, còn có thể phá vỡ cái này mê vụ, và lại còn biết được Vương Mỗ tên. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt, ba gã đang tại kết bạn cùng một chỗ tu sĩ đột nhiên thần tình cực kỳ cả kinh, riêng phần mình phất tay, liền đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Nhưng đột nhiên nghe nói đến Tần Phượng Minh la lên ra tên của mình, trong ba người trung niên tu sĩ biểu lộ lập tức khẽ giật mình, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Ngươi chính là Vương Cảnh Khôn, hiện tại Phương đạo hữu đi đã đến nơi nào? Tại sao không có cùng ngươi và ba người cùng một chỗ? Tần Phượng Minh không có trả lời Vương Cảnh Khôn hỏi nói, mà là ánh mắt lóe lên, nhìn hướng trung niên tu sĩ, trong miệng trầm giọng tra hỏi. Tần Phượng Minh có câu hỏi này, là bởi vì hắn lúc trước từng nghe Phương Lương nói qua, lúc này đây quỷ âm hoang mạc hành trình, là thụ từng tên một kêu Vương Cảnh Khôn tu sĩ mời. Nhìn thấy ba người giờ phút này vậy mà lông tóc không hao tổn xếp bằng ở đất đá bên trên, giống như đối với bốn phía mê vụ căn bản cũng không có chút nào vội vàng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một ít khác thường. Ngươi nhận biết Phương Lương đạo hữu? Phương đạo hữu giờ khắc này ở mặt khác một nơi, cũng hẳn là bị vây ở cái này trong sương mù. Đạo hữu thi triển ra sao loại thần thông, tại sao có thể để cho nơi này mê vụ tự hành tránh lui? Đạo hữu nhận biết Phương đạo hữu, kính xin đạo hữu có thể thi lấy viện thủ, cứu trợ ta ba người. Vương Cảnh Khôn mặt hiện vẻ khiếp sợ, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong mắt đồng thời hiển lộ ra một cố ý mừng rỡ. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh có thể không bị cái này mê vụ ảnh hưởng, rất là khó hiểu, đồng thời lại rất là kỳ vọng có thể làm cho đối phương giải cứu bọn hắn ly khai cái này mê vụ chi địa. Trung niên biểu lộ hiển lộ vội vàng chi sắc, lời nói qua, thân hình đã đi ra, hướng về Tần Phượng Minh mà đến. Nghe được trung niên nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ không có biến hóa chút nào. Thì ra là thế, các ngươi nếu là cùng Phương đạo hữu cùng nhau người, vậy hãy cùng đi theo tại Tần Mỗ sau lưng, Tần Mỗ mang ngươi đều ly khai chỗ này mê vụ chi địa. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình cũng tự về phía trước mà đi. Rất nhanh, song phương liền cách nhau chỉ còn trăm trượng khoảng cách. Tốt, cái kia liền đa tạ Tần đạo hữu, chúng ta đi theo Tại đạo hữu sau lưng, cùng đi tìm kiếm Phương đạo hữu. Vương Cảnh đồng hồ nữ tình hiền lộ vẻ cảm kích, tay vừa nhấc, tựa hồ sẽ đối Tần Phượng Minh ôm quyền thi lễ. Ngay tại hai tay của hắn nâng lên trong nháy mắt, hai đạo hàn mang đột nhiên bắn ra. Hàn mang kích chợt hiện, đột nhiên rời tay, liền lập tức biến thành hai luồng màu xanh quang đoàn, thời gian lập lòe lập tức biến mất không thấy tung tích. Vương Cảnh Khôn ra tay cực kỳ mau lẹ và lại quỷ dị. Lại là tại không có dấu hiệu nào tình hình xuống ra tay, tại cách xa nhau không đến trăm trượng trong phạm vi, Vương Cảnh Khôn có thể nói có 10 phần nắm chắc có thể đem cùng giai tu sĩ chết ngay lập tức công kích phía dưới. Hừ, muốn chết, hừ lạnh một tiếng, tại Vương Cảnh Khôn hai tay nâng lên thời điểm, cũng tự Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Tiếng xèo xèo ở bên trong, Vương Cảnh Khôn tế ra hai đạo thanh mang, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể xuyên qua, thanh mang bên trong kích chợt hiện ra, trực tiếp liền chui vào đã đến xa xa đám xương ở trong, như vậy cùng Vương Cảnh Khôn thần niệm đã mất đi liên hệ. Mà cùng lúc đó, Vương Cảnh Khôn cảm giác trước người một đoàn chấn động cùng một chỗ, một cái bàn tay to lớn, hình như là từ hư không trong lăng không hiện ra bình thường, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kinh khủng thần hồn lực lượng bay vọt, Vương Cảnh Khôn chỉ cảm thấy trong cơ thể đột nhiên bị một cỗ thần hồn năng lượng xâm nhập, thức hải bỗng nhiên siết chặt, tinh hồn lập tức run rẩy khó có thể tái cử động làm cái gì. Phanh, phanh, hai tiếng phanh kêu, đột nhiên tự trung niên sau lưng vang lên. Ngay tại Vương Cảnh Khôn bỗng nhiên ra tay công kích, lớn bàn tay to bỗng nhiên thoáng hiện tại Vương Cảnh Khôn trước mặt thời điểm, kia sau lưng một nam một nữ hai gã tu sĩ, thân hình nhoáng một cái, liền muốn phi thân tiến lên, tương trợ Vương Cảnh Khôn ra tay công kích. Thế nhưng là ngay tại hai người thân hình vừa động thời điểm, một đạo thân ảnh đã kích xạ tới, vượt qua Vương Cảnh Khôn đã đến hai người trước người, hai đạo bao bọc tia sáng gai bạc trắng quyền ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.